Trạch Nhật Phi Thăng chương 2062 tới chương 2111. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn 200 loại đại đạo mang ý nghĩa hơn 200 loại động nguyên. Sau khi hắn hợp đạo, hơn 200 loại động nguyên sẽ sáp nhập, hóa thành thái nhất động nguyên. Thái nhất động nguyên của hắn cũng sẽ cực kỳ rộng lớn, cũng mang ý nghĩa tu vi của hắn cực kỳ hùng hồn. Thái nhất động nguyên của Hứa Ứng dung hợp 30 loại đại đạo và động nguyên khác nhau, mà y có thể tu thành những đại đạo và động nguyên này là dựa vào công pháp mà Minh Mạng truyền lại cho y. Những công pháp bỉ ngạn này chính là công pháp không trọn vẹn của bỉ ngạn truyền cho thiên tiên giới. Dùng công pháp này tu thành động nguyên và đại đạo đều là tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vậy về mặt đạo pháp và tu vi, Hứa Ứng cũng kém xa nam tử trẻ tuổi tóc bạc. Thứ ba, đó là cấu trúc đại đạo. Trước mắt cấu tạo đại đạo của Hứa Ứng bao gồm Long văn, Đạo văn và Phù văn, ba loại cấu tạo đó loại nào tốt thì dùng loại đó. Nhưng ba loại cấu tạo này chỉ xem xét tăng lên tới cấp độ và cấp độ với văn học ở bỉ ngạn, sẽ không bị lý văn thay thế. Long văn, đạo văn và phù văn thật ra vẫn không bằng lý văn. Mặc dù y lĩnh ngộ ra võ đạo không có kết cấu đại đạo, cần nhắc ra một chút đạo lý cao cấp hơn, nhưng vẫn không thành hệ thống. Điểm thứ tư dù là thần thông của hắn cũng hơn ta nhiều. Hứa Ứng thầm nhủ. Ngoài ra, chính là thiên địa đại đạo của tam giới không trọn vẹn, cho đến trước đó không lâu mới hoàn thiện, kém xa bỉ ngạn đạo pháp hưng thịnh. Điều này hạn chế Hứa Ứng rất lớn. Trong hoàn cảnh như tam giới, vĩnh viễn không thể tiếp xúc tới đại đạo cao cấp, càng không thể có truyền thừa cao cấp. Muốn đuổi kịp hắn, thậm chí vượt qua hắn, ta cần ngộ ra cửu huyền, từ chín về một, tìm hiểu càng nhiều đại đạo, tu luyện càng nhiều động nguyên. Ta cần lĩnh ngộ ra phù văn đạo văn cao hơn một bậc so với lý văn, cần tìm hiểu càng nhiều thần thông, thấy càng nhiều cao thủ. Hứa Ứng phục hồi bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía ấn ký thần thông đầy trời này. Đây là nơi Hạo Thiên Đế ngộ đạo. Hạo Thiên Đế là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, ở đây tìm hiểu chân truyền Thái Nhất, chắc chắn làm ít hưởng nhiều. Nam tử trẻ tuổi tóc bạc kia, chắc là Trác Đạo Thuần môn hạ Thái Nhất, nghe nói hắn rất lợi hại, không ngờ lại lợi hại như vậy. Thạch Thiên Dưỡng tỉnh táo lại, nói, người xuất thân từ môn hạ của Thái Nhất Đại Đạo Quân, quả nhiên ghê gớm, hoàn toàn khác với con đường hoang sơ như chúng ta. Hứa Ứng cười đáp, nhưng không phải không thể vượt qua hắn. Tương lai, ta sẽ đánh với hắn một trận. Địa điểm ngộ đạo của Hạo Đập Đại Đạo Quân chính là vùng đất phi thăng của chúng ta. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu nơi đây, tu vi thực lực của chúng ta đều sẽ tăng thêm một tầng. Ngộ Không đạo nhân cũng bị kích thích cực lớn, đi tới bên dưới gốc đạo thụ kia để tìm hiểu. Năm đó Hạo Thiên Đế cũng ngộ đạo dưới tàn cây, chìm đắm rất lâu, chỉ lưu lại một con đại đạo chi khí rất nồng đậm. Mấy trăm ngàn năm qua, cây này đã hấp thu đạo lực đạo khí xung quanh, ngộ đạo ở dưới tàn cây, nhập đạo cực nhanh. Thạch Thiên Dưỡng đi vào tiên điện, vừa rồi thanh niên tóc bạc Trác Đạo Thuần ngộ đạo bên trong tiên điện, tìm hiểu ra các loại thần thông của Hạo Thiên Đế. Vị trí mà hai người bọn hắn lựa chọn đều cực kỳ xảo diệu, là hai nơi ngộ đạo tốt nhất. Hứa Ứng không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống, lặng lặng cảm ngộ đạo lực đạo khí tự do trong thiên địa, tìm hiểu đạo lý năm đó Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ ra. Vị trí y lựa chọn không bằng hai người, nhưng hắn tu luyện theo Thái Nhất Đại Đạo, bởi vậy tốc độ nhập đạo còn nhanh hơn so với hai người, nhanh chóng là tiến vào trạng thái dung hợp với thiên địa đại đạo, cảm ngộ một loại đại đạo bất phàm. Mấy năm nay Ngộ Không đạo nhân tới nơi đây, gặp phải hung hiểm là trốn đến cấm địa này, hắn chỉ tìm hiểu ở tầng ngoài, tu vi thực lực tiến nhanh. Giờ phút này đi tới chỗ ngộ đạo của Hạo Thiên Đế, tiến cảnh lại càng thêm mạnh mẽ. Chẳng bao lâu sau, ba người đều tiến vào ngộ đạo, trong lòng không tạp niệm, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Chu Tiên Tàn Kiếm cũng chạy ra, tự nhiên tiến vào trong ngộ đạo, từng tòa động uyên sinh sắng xoay tròn. Quả chuông thì bay đến trên bầu trời tiên điện, thu lấy đạo lực và đạo khí do Thạch Thiên Dưỡng nhập đạo dẫn dắt đến, cũng tiến vào ngộ đạo. Khu vực ngộ đạo này mặc dù hung hiểm, nhưng bên trong ngược lại lại an toàn, tựa như đại dương mênh mông, bảo tàng chỗ nào cũng có. Theo lĩnh ngộ của Hứa Ứng càng lúc càng sâu, các loại đại đạo hội tụ, đạo lực đạo tuyến bay về phía y, theo hơi thở của y bị dẫn dắt nhập vào cơ thể. Các loại cảm ngộ của Hạo Thiên Đế cũng ùn ùn kéo đến, khiến y phản phất nhìn thấy tình cảnh năm đó anh tài ngút trời tìm hiểu thiên địa ở đây, tự lẩm bẩm một mình. Giọng nói của Hạo Thiên Đế phản phất như càng ngày càng rõ ràng, trình bày các loại đại đạo diệu lý, truyền thụ đạo sinh cửu huyền, rồi ảo diệu cửu huyền quy nhất. Dần dần, Hứa Ứng nhập đạo càng ngày càng sâu, thiên địa đại đạo bốn phía cũng càng ngày càng hoạt bát, hội tụ vào trong cơ thể y, từng tòa động nguyên tự nhiên hình thành sau lưng y, từ từ vận chuyển. Những động nguyên này phản phất như có quỹ tích tự nhiên của chính mình, khi thì tương dung với Thái Nhất động nguyên, khi thì chia lìa với Thái Nhất động nguyên. Đây là biểu tượng y đã nắm giữ đại đạo mới. Tất cả những chuyện này đều phát sinh một cách tự nhiên, Hứa Ứng vẫn chưa cố gắng dẫn dắt, mặc cho Thái Nhất đại đạo và các đại đạo khác hợp lại với nhau, cũng mặc cho Thái Nhất đại đạo hóa sinh thành đại đạo khác. Không biết qua bao lâu, sau đầu Hứa Ứng là các loại động uyên to to nhỏ nhỏ không ngừng xoay tròn, tỏa ra khí tức thiên địa đại đạo khác nhau, không ngừng tương dung, không ngừng chia lìa với Thái Nhất động uyên. Tu vi của y cũng đang không ngừng gia tăng, pháp lực càng thêm hùng hồn, Thái Nhất động uyên cũng càng thêm rộng lớn thâm thúy. Đợi đến khi Hứa Ứng tìm hiểu tất cả đại đạo nơi đây một lần, lúc sắp tỉnh lại, sự tình đột nhiên xảy ra biến hóa, những động uyên to to nhỏ kia có cái tương dung với động uyên của Thái Nhất động, có cái tương dung với động uyên hỗn động, còn có cái tương dung với động uyên hỗn nguyên. Bọn chúng khi thì tách ra, sau đó dung nhập vào trong hai động uyên khác. Giữa các đại đạo khác nhau, dường như có thể dung hòa biến hóa lẫn nhau. Những động uyên này lúc tương dung với Thái Nhất động uyên thì sản sinh ra chính là nguyên khí, lúc tương dung với hỗn động uyên, sản xuất ra huyền khí, lúc tương dung với hỗn nguyên động uyên dung thì tạo ra thủy khí. Đây chính là huyền diệu của cửu huyền. Nếu có thể lĩnh ngộ ra cửu huyền quy nhất, tam khí có thể quy nhất, khi đó mới coi là chân truyền của Thái Nhất đại đạo quân. Hứa Ứng tiếp tục ngồi xuống, các loại động uyên lui tới càng dày đặc, chảy ra chảy vào trong ba động uyên, biến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng như ý. Đột nhiên, các loại đại đạo hòa là một thể, hỗn động, hỗn nguyên và Thái Nhất động uyên cũng ầm ầm sáp nhập vào nhau, ba tòa động uyên này tuy ba mà một. Nguyên khí, thủy khí, huyền khí, tam khí cuối và cũng hợp lưu. Khí tức của Hứa Ứng tăng vọt, chỉ cảm thấy một luồng linh khí thần diệu khó lường từ trong động uyên mới chảy ra, tẩy rã nguyên thần thân thể của mình, tẩy rã các loại đại đạo, khiến nguyên thần thân thể của y trở nên càng ngày càng mạnh, đại đạo càng ngày càng thuần túy. Trong lòng Hứa Ứng cực kỳ vui mừng, hoàn toàn không chú ý tới lúc này đạo lực của cấm địa đang điên cuồng vọt tới, rót vào trong cơ thể y, không lựa chọn vị trí thích hợp nhất để tu luyện, nhưng đạo lực đạo khí trong người y lại gấp mấy chục lần Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng. Cứ như chỗ y ngồi mới là nơi hạo thiên để lĩnh ngộ năm xưa. Đến đây, Thái Nhất chân truyền, từ chính về một, cuối và cũng luyện thành. Mấy tháng sau, Hứa Ứng từ từ tỉnh lại, mở to mắt, chỉ cảm thấy tu vi gia tăng rất nhiều, Thái Nhất đại đạo gần như đạt tới cấp độ bất hủ, Thái Nhất động uyên lúc này có thể sánh ngang với Hồng Mông động uyên. Hồng Mông đại đạo là đại đạo duy nhất của hắn tăng lên tới cấp độ bất hủ, thế nhưng nó không phải do y tu luyện mà là tu bổ toàn bộ tam giới đạt tới, đạt được công đức bổ thiên khổng lồ. Mà Thái Nhất đại đạo lại là tu vi vững chắc nhất của y, Hứa Ứng thầm vui mừng, đứng dậy, lại thấy quả chuông đã chui ra từ lúc nào chẳng biết, đi vào đỉnh đầu mình, nghĩ đến chắc là đạo lực do chính mình dẫn dắt mà đến nồng nặc hơn, mới có thể thu hút nó tới. Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng còn trong nhập đạo, vẫn chưa tỉnh lại. Hứa Ứng cẩn thận xem xét, con đường mà Ngộ Không đạo nhân đi theo khác với y, Hứa Ứng là tìm hiểu chân truyền của Thái Nhất, lĩnh ngộ đạo lý tam khí cửu huyền và quy nhất, mà Ngộ Không đạo nhân lại định lấy Thái Thượng đạo làm gốc, dung nhập đại đạo khác vào trong Thái Thượng đạo. Hành động này khiến Hứa Ứng không khỏi chấn động, nếu Ngộ Không đạo nhân có thể thành công, chỉ sợ lại là một đại đạo quân, thậm chí còn vượt xa Ngự Huyền Thông tu luyện Thái Thượng đạo. Có điều, con đường này rất khó đi, tùy tư chất ngộ tính của Ngộ Không đạo nhân cao tuyệt, nhưng có thể đi thông hay không vẫn chưa biết được. Hứa Ứng lại đi vào trong tiên điện, con đường tu luyện của Thạch Thiên Dưỡng không giống với hai người bọn họ. Thạch Thiên Dưỡng vốn là cô nhi bị vứt bỏ, được người nhận nuôi, không có bối cảnh gì, có thể tu luyện đến bây giờ một bước này đều là dựa vào thiên tư thiên phú của hắn. Hắn tu luyện chính là thần ma chi đạo, thần ma chi thể, bá đạo vô cùng, mỗi cánh tay đều có thể khống chế những pháp bảo khác nhau. Do hắn tiếp xúc với đại đạo và công pháp cao cấp quá ít, những pháp bảo này đều có đẳng cấp không cao. Hiện tại ngồi trên vị trí ngộ đạo của Hạo Thiên Đế, đủ loại đạo pháp cao thâm của hắn ta dồn dập vọt tới, rót vào trong đầu hắn ta. Mà như vậy vừa vặn có thể tăng cường uy lực của thần ma chi thể và các loại pháp bảo của hắn. Xuất thân của Thạch đạo hữu hình như cũng không phải thánh tộc của Bỉ Ngạn. Chẳng lẽ hắn cũng đến từ vũ trụ khác? Hứa Ứng thầm nghĩ. Tru Tiên Tàng Kiếm cũng đang tu luyện, không ngờ nó cũng dẫn tới đạo lực đạo tuyến to nhỏ, rèn luyện bản thân càng thêm sắc bén, uy lực càng mạnh hơn. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía các loại dấu ấn thần thông tạo thành thiên khung, lúc trước dù nào y cũng không hiểu được dấu ấn đó, hiện tại chỉ cần liếc mắt qua là y có thể nhìn đến 7-8 phần. Không biết, với bản lĩnh của ta, có thể nhìn nếp nhăn bên ngoài chung da được không? Y nghĩ đến là làm, lập tức tế lên quả chuông, chăm chú nhìn mặt ngoài quả chuông. Khoảnh khắc sau, tai mắt mũi miệng Hứa Ứng chảy ra hỗn độn chi khí, không ngừng được. Tu vi của hắn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng bị hao tổn cũng càng nặng hơn. Hứa Ứng vội vàng nhắm mắt lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Quả chuông lười biếng nói, Ứng tử, không được thì đừng có cậy mạnh. Tuy ngươi rất nỗ lực, nhưng vẫn còn một chút chênh lệch với ta. Hứa Ứng hừ một tiếng, không để ý đến nó, dứt khoát nghiên cứu hồ sen và hồng nguyên trong động uyên hỗn độn. Trong ao sen, hoa sen hỗn độn từ từ giãn ra rễ cây, tự hồ đang tìm kiếm hỗn độn chi khí, hỗn độn động uyên của hắn đã bị đóa hoa sen này hấp thu cạn kiệt, bất cứ hỗn độn chi khí nào vừa mới sinh ra đã bị nó hút sạch không còn một mảnh, trở thành dinh dưỡng cho hồng nguyên. Hình như hoa sen hỗn độn này cũng đang trưởng thành. Hứa Ứng kinh ngạc, bên trong ao sen hỗn độn, phản phất như là tiên thiên bất diệt linh quang tạo thành làn nước, chói mắt không gì sánh được. Thế nhưng tại sao trong hỗn độn hải lại sinh ra thứ kỳ lạ này? Trước đó ta có thể vận dụng hạt nhân hồng nguyên, tăng cường tu vi pháp lực, không biết hiện tại có thể dùng hồng nguyên này để tăng cùng tu vi pháp lực không? Nếu có thể, chẳng phải ta có được pháp lực như một vũ trụ hay sao? Hứa Ứng nghĩ tới đây, lập tức vận động uyên hỗn độn, nhưng y lập tức phát hiện, mình ngay thậm chí không thể điều động nửa điểm sức mạnh từ trong hồng nguyên. Ngược lại bất kỳ thứ gì sản sinh trong hỗn độn động uyên đều bị đóa sen hỗn độn hấp thu. Vận chuyển càng nhanh hấp thu càng nhanh. Hồng nguyên này rõ ràng là một cái động không đáy. Nếu ta muốn điều động pháp lực như một vũ trụ, là phải cho nó ăn hỗn độn chi khí như một vũ trụ trước đã. Y không khỏi chán nản, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ta không cách nào điều động lực lượng hồng nguyên, như vậy có thể phát động đóa hoa sen hỗn độn này không? Hắn thử tế hoa sen này như tế pháp bảo, lại cảm thấy pháp lực tràn vào trong hoa sen rồi không thấy bóng dáng. Hứa Ứng vẫn không từ bỏ, điều động các tòa động uyên, không ngừng rót pháp lực vào, qua một hồi lâu, rốt cuộc phát giác được hoa sen hỗn độn thể bị chính mình tế lên. Y cẩn thận từng ly từng tí, khống chế đóa hoa sen này, nâng hồng nguyên, chậm rãi bay ra khỏi động uyên hỗn độn. Không biết uy lực hoa sen ra sao? Hứa Ứng vận chuyển pháp lực còn sót lại, ý đồ phát động hỗn độn liên hoa, đột nhiên xung quanh cấm địa lắc lư kịch liệt, không gian dao động, thần thông mà Hạo Thiên Đế lưu lại tỏa sáng hào quang, lại có xu thế bộc phát. Thần thông này là do vô số thần thông Hạo Thiên Đế lưu lại lúc ngộ đạo tổ hợp mà thành, các đạo thuần lĩnh ngộ ra thần thông vòng trời, dùng nó để đối kháng Chung Gia và ba người Hứa Ứng nhưng chỉ là rơi vào thế hạ phong, vẫn chưa bị đánh chết. Uy lực của thần thông vòng trời ra sao, có thể thấy được. Không tốt. Nếu kích hoạt thần thông vòng trời, chỉ sợ chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Pháp lực của Hứa Ứng tiêu hao hết, hoa sen hỗn độn bị nuốt sạch không còn một mảnh, chỉ thấy hoa sen hỗn độn lại tự rơi xuống, không thể nhìn thấy uy lực của vật này. Mà thần thông lắc lư trên bầu trời cũng chậm rãi ngưng lại, các loại thần thông dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói, cấm địa của Hạo Thiên Đế thật sự quá mạnh, không nên thử nghiệm uy lực của hoa sen hỗn độn ở đây. Nhưng y không chú ý tới, một ít dấu ấn thần thông ở gần đó đã xuất hiện từng vết rách rất nhỏ, rõ ràng đã bị uy lực vô hình mà hoa sen hỗn độn tản mát ra trong nháy mắt làm bị thương. Hứa Ứng khôi phục một ít tu vi, thu hoa sen hỗn độn và hồng nguyên vào trong hỗn độn động uyên, thấy Ngộ Không đạo nhân, Thạch Thiên Dưỡng và Tru Tiên Tàng Kiếm còn đang lĩnh ngộ, hạ giọng nói, biển ngạn có rất nhiều cảnh tượng đại đạo, tới đó có thể tìm hiểu ra đại đạo khác nhau. Thái nhất đại đạo của ta cần phải lĩnh ngộ ra càng nhiều đại đạo mới có thể tiến thêm một bước, vượt qua trác đạo thuần. Y mang theo quả chuông, nhìn về phía dấu ấn thần thông của Hạo Thiên Đế, thầm nghĩ, không biết ta có thể như trác đạo thuần, bình an xuyên qua những dấu ấn thần thông này không? Hứa Ứng cất bước đi ra ngoài. Bây giờ ta đã hiểu được chân truyền của Thái Nhất, trác đạo thuần có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Bên trong vùng đất ngộ đạo, các loại dấu ấn thần thông lơ lửng trên không trung, tỏa ra hào quang đại đạo khác nhau, một đóa hoa, một cây cỏ, đều thể hiện đại đạo, một giọt nước, một ánh lửa đều có cấu tạo phức tạp. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đại đạo khác nhau ở nội bộ thần thông, kết cấu vô cùng tinh diệu nối vào một chỗ. Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy lý văn kết cấu như cành cây tạo thành đại đạo khác biệt. Thần thông của Hạo Thiên Đế là dùng Thái Nhất để thống nhất, không biết rõ cấu tạo thần thông của hắn, tùy tiện xông vào chính là đường chết. Lúc này Hứa Ứng xuyên qua những thần thông kia, lúc trước xem không hiểu dấu ấn thần thông, giờ phút này đã rõ mồn một trước mắt, lúc trước không thể lý giải kết cấu đại đạo, giờ phút này cũng trở nên rõ ràng. Y không cần lại thăm dò đường sống nữa, dù cho chạm đến những dấu ấn thần thông này thì cũng có thể tranh thủ khoảnh khắc thần thông chưa bộc phát, phát động đạo pháp giống như vậy, va chạm với những dấu ấn thần thông này. Trong khoảnh khắc khi những dấu ấn thần thông bị kích hoạt, đạo pháp của y đã áp chế hoàn toàn, không chút tiếng động. Hứa Ứng tung người liên tục, xông thẳng về phía trước, tránh khỏi phương hướng bọn họ đi tới, rời khỏi cấm địa này từ một hướng khác. Lúc trước, bọn hắn mất nửa năm mới đi vào trung tâm cấm địa, hiện tại Hứa Ứng ra khỏi cấm địa, lại chỉ mất gần nửa ngày. Khoảnh khắc Hứa Ứng lao ra từ trong cấm địa kia, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, dọc theo đường đi y thí luyện một thân bản lĩnh, quả nhiên là hạ bút thành văn, không gì không như ý, trong cơ thể y, hỗn nguyên, hỗn động và Thái Nhất Tam đại động uyên dung hợp, hình thành một tòa động uyên vận chuyển, là nguyên khí liên tục không ngừng sinh ra từ trong động uyên. Trước đây, từ trong động uyên chảy ra đều là tiên linh chi khí, cần tự mình hấp thu luyện hóa mới có thể hóa thành nguyên khí, hiện giờ tam khí hợp nhất, từ trong động uyên trực tiếp chảy ra nguyên khí. Như vậy, võ cực chứng đạo kinh của ta có thể đơn giản hóa công pháp, giảm bớt quá trình hấp thu luyện khí. Hứa Ứng nhìn chung quanh, không phát hiện bóng dáng Ngự Huyền Thông và Cửu Tuyền Chân Vương, lập tức phá không bay đi. Công pháp phức tạp từ phức tạp biến thành cực giản, cực kỳ quan trọng, toàn bộ con đường vận chuyển của 13 cảnh giới lúc trước của y, Kim Đan, Động Uyên, Nguyên Thần, Cửu Cảnh, Giao Trì, Lục Đạo, Phi Thăng, Đạo Vực, Lục Vực, Đạo Tràng, đạo cảnh, những công pháp vận chuyển trong 13 cảnh giới này đều có thể loại bỏ. Sau này, y chỉ cần giữ lại con đường vận chuyển công pháp của chí tôn cảnh là được. Võ cực chứng đạo kinh trải qua quá trình đơn giản hóa, tốc độ vận chuyển công pháp, tốc độ gia tăng tu vi đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, công pháp đơn giản hóa, tương đương với tạo ra không gian để y nghiên cứu vận hành công pháp chí tôn cảnh, xem có còn khả năng nào khác không. Ở một đầu khác của vùng đất Ngộ Đạo, Ngự Huyền Thông và Cửu Tuyền Chân Vương đợi gần nửa năm, Ngự Huyền Thông, mấy tên giặc cướp này chắc đã chết trong cấm địa. Có thể tiến vào cấm địa rồi. Từng chiếc thuyền lầu lái tới, trên thuyền có rất nhiều tu sĩ Bỉ Ngạn dồn dập không người lễ bái nói, bái kiến Thái Thượng Đạo Tổ. Ngự Huyền Thông khẽ gật đầu, những tu sĩ Thái Thượng này đều tự tiến lên, đi vào bên trong cấm địa. Ngự Huyền Thông cũng đứng dậy, bầu bạn với bọn họ. Một bên khác, Cửu Tuyền Chân Vương cũng triệu tập đệ tử môn sinh của mình, đồ tử đồ tôn số lượng đông đảo, từ một nơi khác tiến vào cấm địa này. Hai đại tồn tại Bất Hữu Cảnh tự mình tọa trấn, mệnh lệnh đồ tử đồ tôn ở phía trước dò đường. Những đồ tử đồ tôn này có rất nhiều người tu luyện phân thân, hóa thân hoặc là đạo thân, phóng thích trước mặt, mặc dù vậy, còn có một số dấu ấn thần thông không cách nào thử ra, chẳng bao lâu sau đã chết một lượng lớn đồ tử đồ tôn. Ngự Huyền Thông thấy vậy khẽ nhíu mày, đi lên phía trước thử nghiệm phá giải dấu ấn thần thông của Hạo Thiên Đế, nhưng mới đỡ một đòn đã bị thương nhẹ. Khi Hạo Dập lưu lại vùng đất Ngộ Đạo này là đêm trước khi khiêu chiến với Thái Nhất Đại Đạo Quân. Khi đó thực lực của hắn đã mạnh hơn cả Đại Đạo Quân. Ánh mắt hắn quét về phía cấm địa được hình thành từ những dấu ấn thần thông khác nhau, âm thầm cau mày, như vậy, làm sao Man Di Tam Giới có thể tiến vào trong được? Đáng sợ nhất ở nơi này không chỉ có một thần thông, mà là toàn bộ vòm trời thần thông. Đây là đại thần thông mà Hạo Thiên Đế đánh trọng thương Thái Nhất Đại Đạo Quân. Tổng cộng 256 loại đại đạo, dùng phương thức khác nhau tạo thành ngàn ngàn vạn vạn thần thông, hợp thành một bầu trời thần thông quy mô hùng vĩ. Nếu bầu trời thần thông này bộc phát, đừng nói những đồ tử đồ tôn này, ngay cả người từng là đạo quân như hắn cũng sẽ vẫn lạc ở nơi đây. Man Di Tam Giới và con khỉ kia, đi không được bao xa sẽ chết ở chỗ này, không thể đi quá xa. Ngự Huyền Thông hạ lệnh tiếp tục đi về phía trước, thương vong vẫn đang không ngừng gia tăng. Ngự Huyền Thông tự mình tiến lên tòa trấn đối kháng những dấu ấn thần thông bị phát động kia, nhưng không bao lâu sau môn hạ đệ tử vẫn tử thương gần một nửa. Ngự Huyền Thông thở hắt một hơi, đang định hạ lệnh lui về phía sau, lúc này giọng nói của Cửu Tuyền Chân Vương từ phía sau vọng lại, đạo quân, sao không liên thủ? Trong lòng Ngự Huyền Thông khẽ động, quay đầu lại, chỉ thấy đệ tử dưới trướng Cửu Tuyền Chân Vương cũng tử thương cực lớn, hao tổn non nữa. Hiển nhiên Cửu Tuyền Chân Vương thấy thương vong nặng như vậy, trong đầu mới có ý niệm hai nhà cùng dò đường. Ta cũng đang có ý này. Hai vị bất hữu vỗ một cái, hai nhà đồng thời dò đường, cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm đường sống ở phía trước. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm, Ngự Huyền Thông và Cửu Tuyền Chân Vương liên thủ chống lại dấu ấn thần thông của Hạo Thiên Đế, hợp lực áp chế thần thông bùng phát, không để cho thần thông của Hạo Thiên Đế bộc phát. Kể từ đó, tốc độ của bọn họ tăng nhiều. Chỉ có điều hai vị bất hữu hợp tác cũng cảm thấy ăn không tiêu, tìm kiếm một thời gian ngắn là cần dừng lại nghỉ ngơi. Ngự Huyền Thông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong khoảng thời gian này bọn hắn chỉ mới đi được 4-5 bước, không khỏi nhíu mày. Đại đạo quân quả đúng là đại đạo quân, hơn chúng ta rất nhiều. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, nỗ lực thăm dò phía trước, trong lúc vô tình lại qua hơn nửa năm, đồ tử đồ tôn mà hai vị bất hủ mang đến đã tự thương 8-9 phần 10, Ngự Huyền Thông và Cửu Tuyền Chân Vương cũng có nhiều chỗ bị thương. Nhưng, vẫn không nhìn thấy mấy thứ như thi thể hoặc hồng nguyên, hỗn độn chung gì đó của đám người hứa ứng. Mỗi khi hai vị bất hủ tuyệt vọng, trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia hy vọng, chắc không xa nữa đâu. Nói không chừng cố gắng đi về phía trước một chút là có thể thấy được bảo bối kia rồi. Hứa ứng không tán hóa, mà trực tiếp dùng hình thái nhân tộc phi hành, đi tới một tòa đạo cảnh gần nhất. Nơi đây là một mảnh đạo cảnh do đạo phong thái cổ tạo thành, gió này cực kỳ bá đạo, không gian đen nghiền nghiệt tiêu tan vạn đạo, diệt vạn vật, thổi tan đạo thân của tu sĩ, làm tan chảy nguyên thần của tu sĩ, vô cùng lợi hại. Tam giới không có đạo cảnh đáng sợ như thế. Gió chỉ là một loại đại đạo bình thường, lại có thể lợi hại như vậy. Hứa ứng đi tới rì đạo cảnh, thiếu chút nữa bị sức gió hút vào, trong lòng sợ hãi thán phục. Đạo cảnh này mênh mông hùng vĩ, phạm vi vạn dặm. Có một số tu sĩ Bỉ Ngạn ngồi thuyền chạy vào trong đạo cảnh, đi vào trong cuồng phong gió lốc, tìm hiểu chân lý của phong chi đạo. Không biết ta có thể ngăn cản được đạo cảnh đáng sợ này hay không? Trong lòng Hứa ứng khẽ động, chậm rãi tiếp cận khu vực đạo cảnh này, đột nhiên thấy gió tăng mạnh nuốt y vào. Có người rơi vào rồi. Trên thuyền nơi xa có dị nhân cả kinh kêu lên. Ông lão trên thuyền lắc đầu nói, không cứu được. Vùng đạo phong này là thu mấy trăm cảnh tượng đại đạo của vũ trụ dung hợp cùng nhau luyện thành, không trở thành bất hủ ngã vào trong đó sẽ bị quấy nát bấy. Chỉ có dùng loại định phong thuyền đặc chế này mới có thể tránh thương vong. tiểu tử kia vì tiết kiệm tiền mà ngược lại mất mạng. Một cô gái khác cười nói, có thể tiêu tiền ngồi lên Định Phong thuyền đều là tiểu thư công tử của danh môn vọng tộc. Người vừa rồi chắc chắn không ngồi nổi. Hứa Ứng lăn lộn trong đạo phong, thấy giới như đao, nghiền nát tất cả, nhưng mà xẹt qua thân thể y lại là bị thân thể cường đại của y ngăn trở, không thể phá vỡ da thịt của y, nhưng cơn gió này lại chui vào lỗ chân lông, chui vào tất cả các khiếu huyệt, muốn xâm nhập khu vực hy di của y, phá hủy lục phủ ngũ tạng, làm tan rã hết thảy cảnh giới của y. Hứa Ứng phát động thần thông, ra sức chống lại đạo phong, nhưng thân hình không đứng không vững nổi, bị đạo phong cuốn lên, rơi xuống chỗ sâu hơn. Sâu trong đạo cảnh này, thấy gió càng thêm khủng khiếp, cho dù không phá được túi da của y cũng có thể khiến lục phủ ngũ tạng của y tan rã. Thân hình y tung bay, thi triển ra các loại thần thông sở học sở ngộ của mình, dùng hết khả năng ổn định thân hình. Các loại thần thông của Hạo Thiên Đế cũng được y thi triển ra, đợi đến khi Hứa Ứng sử dụng một chiêu thần thông, đột nhiên cảm thấy thế gió bốn phía trở nên phục tùng. Hắn hơi ngạc nhiên, chiêu thần thông này đã vận dụng được phong đạo và vài loại đại đạo khác, không phải chống lại thế gió mà là lợi dụng đặc tính của đạo phong. Y nghĩ thông suốt điểm này, vừa khống chế thần thông vừa cảm ngộ đạo lý ẩn chứa trong đạo phong. Qua rất lâu, cuối cùng hắn cũng có thể ổn định lại thân hình trong đạo phong. Một chiếc Định Phong thuyền chở hơn 10 tu sĩ dị nhân không ngừng xâm nhập đạo cảnh, dù có Định Phong thuyền, cũng tốn hơn nửa tháng mới tới được chỗ sâu trong đạo cảnh này. Ông lão trên thuyền nói, không thể đi tiếp nữa, phía trước chính là trung tâm của đạo phong, nơi đại đạo ngưng tụ, vô cùng mãnh liệt. Đi tới trước nữa thì Định Phong thuyền cũng không chịu nổi, sẽ bị đạo phong xé nát thành từng mảnh. Mọi người trên thuyền dồn dập tập trung tinh thần, cảm ngộ đại đạo ẩn chứa trong đạo phong nơi đây. Nhưng vào lúc này, có người nghẹn ngào nói, các ngươi mau nhìn. Trong trung tâm của đạo phong có người. Mọi người vội vàng nhìn lại. Ông lão chèo thuyền cười nói, trong trung tâm đạo phong sao có thể có người? Người nào có thể sinh tồn ở nơi đó? Tồn tại bất hủ cảnh không cần thiết. Hắn còn chưa nói xong, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy trong trung tâm đạo phong kia quả nhiên có một thân ảnh như ẩn như hiện. Có thể mơ hồ nhìn ra bóng người kia là một thiếu niên, đang khoanh chân ngồi trong đạo phong vô cùng cuồng bạo. Đạo phong nơi đó vô cùng khủng khiếp, vậy mà ngưng tụ thành hình thái đại đạo, nhưng càng kinh người hơn chính là đạo phong đang bị thiếu niên kia hấp thu, chui vào trong mũi miệng của hắn. Là thiếu niên rơi vào trong đạo phong kia. Có người cả kinh kêu lên. Mọi người trên thuyền không khỏi ngây dại, chỉ thấy thiếu niên kia ngồi ở trung tâm của đạo phong, bát phong bất động, cực kỳ vững vàng, mặc cho đạo phong thổi tới. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Một nữ tử dị nhân nói, vì sao hắn không hóa thành hình thái thánh tộc? Không dùng hình thái thánh tộc, sao có thể đối phó nổi cuồng phong như vậy? Mọi người đều kinh dị, bỗng nhiên chỉ thấy sau lưng thiếu niên kia, đạo phong vô biên hội tụ, hình thành một động uyên phong chi đạo, trong đạo cảnh, uy lực càng ngày càng mạnh, gia tăng thẳng tắp. Qua 2-3 ngày, thiếu niên kia đột nhiên đứng dậy, cất bước đi tới bên này. Mọi người trên thuyền nghi hoặc không thôi, chỉ thấy thiếu niên kia đi ngang qua Định Phong thuyền, sau đầu đi kèm là một động uyên phong chi đạo. Bỗng nhiên, tòa động uyên kia chui vào trong một tòa động uyên khác của thiếu niên, biến mất không còn tâm tích. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên dần dần đi xa, biến mất trong tầng tầng đạo phong. Hình như hắn không tu luyện theo lý văn của Bỉ Ngạn. Có người lẩm bẩm. Người này, thật kỳ quái. Hứa Ứng đi ra khỏi mảnh đạo cảnh này, đi đến những đạo cảnh khác ở phía xa, đạo cảnh của Bỉ Ngạn thực quá phong phú, hơn nữa quy mô đạo cảnh còn rất lớn, đạo lý ẩn giấu càng sâu, cho nên y muốn lĩnh ngộ thêm mấy đạo cảnh, lĩnh ngộ những đại đạo khác. Mấy tháng ngắn ngủi, Hứa Ứng là lần lượt tiến vào các loại đạo cảnh khác nhau như phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, thiên địa âm dương, tự mình tìm hiểu, thu hoạch cực phong phú. Bỉ Ngạn cướp đoạt tài phú của từng vũ trụ, mang đạo cảnh tự nhiên của vũ trụ này bắt đi, tập trung lại một chỗ, hình thành kỳ quan thắng cảnh. Tuy y đã từng lĩnh ngộ những đại đạo này lúc ở trong vùng đất ngộ đạo của Hạo Dập, nhưng khi chính thức tiến vào trong đạo cảnh thì mới biết được những lĩnh ngộ nông cạn và không trọn vẹn của bản thân. Trước nay y chưa từng không nghĩ tới, thiên địa đại đạo phổ thông cũng có thể có được uy lực bất phàm như thế. Lần này là một quá trình bổ túc. Trong thời gian đó Hứa Ứng còn tiến vào vùng đất ngộ đạo xem thử, phát hiện ngộ không đạo nhân, Thạch Thiên Dưỡng và Tru Tiên Tàn Kiếm vẫn còn trong ngộ đạo nên không quấy rầy. Ngày hôm đó, Hứa Ứng đã đi tới bên cạnh một vùng hỗn độn chi khí này khác với hỗn độn chi khí trong hỗn độn hải không phải đạo cảnh, mà mảnh hỗn độn chi khí này lại là đạo cảnh tự nhiên, chắc do Bỉ Ngạn giành được từ các vũ trụ khác. Hỗn độn đại đạo thuộc về đại đạo cực kỳ cao đẳng, số lượng dị nhân đi tới đây quan sát đạo cảnh rất nhiều, tính theo đơn vị hàng ngàn. Thậm chí đệ tử của Bất Hủ Chân Vương cũng chạy tới tìm hiểu, khí thế phi phàm, tế ra mây lành, thuyền lầu, bảo cung, tiên điện, ngọc lâu, bảo tháp, đối kháng lại đồng hóa của hỗn độn. Khối hỗn độn chi khí này, tối tăm không màu, vô đạo vô pháp, cực kỳ rộng lớn. Đứng ở phụ cận khối đạo cảnh này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ ngã vào trong đạo cảnh. Khoảnh khắc Hứa Ứng tới đây, chỉ thấy 4-5 người ngã vào đạo cảnh hỗn độn, kêu thảm một tiếng hóa thành một tia hỗn độn chi khí. Đạo cảnh này khác với đạo cảnh hỗn độn trong thập đại đạo của Thanh Huyền. Đạo cảnh hỗn độn của Thanh Huyền là đạo cảnh gia tăng thân thể hoạt tính, mà đạo cảnh hỗn độn này lại là đạo cảnh hỗn độn tự nhiên hình thành trong vũ trụ. Tuy hỗn độn đại đạo là đại đạo cực kỳ cao cấp, nhưng tìm hiểu rất khó, hỗn nguyên đạo quân tu luyện hỗn độn đại đạo cũng chưa đạt tới đại đạo quân. Tuy ta đã trải qua học tập ở thiên tiên giới, ngộ đạo ở hỗn độn hải, nhưng vẫn chưa có nhiều thành tích trên hỗn độn đại đạo. Hứa Ứng đi tới bên cạnh đạo cảnh hỗn độn, ngẩng đầu quan sát, thầm nghĩ, nếu có thu hoạch ở đây, nói không chừng có thể nhìn thẳng vào Chung gia. Y luôn cảm thấy những nếp nhăn trên bề mặt quả chung cực kỳ bất phàm, rất muốn tìm hiểu một phen. Đúng lúc này, thân thể y chấn động mạnh, đồng nguyên hỗn độn động đột nhiên từ trong cơ thể hắn xoay tròn bay ra, dựng thẳng ở sau đầu y. Dị nhân xung quanh thấy thế đều hò reo khen ngợi, thiếu niên này thật tuyệt, không ngờ lại tu luyện được đồng nguyên hỗn độn rộng lớn như vậy, trình độ không hề thấp. Sắc mặt Hứa Ứng đại biến, vội vàng cao giọng nói, chư vị, mau mau tản ra. Cách ta càng xa càng tốt. Mọi người nghe vậy, không khỏi cười lạnh. Thân hình dồn dập nhoáng một cái, mỗi người đều hiện ra hỗn độn động nguyên to to nhỏ nhỏ, quát lên, tiểu tử, ngươi xem thường ai? Ngươi có thể tới đây đều là tu luyện hỗn độn đại đạo, ai kém hơn ngươi? Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, lẩm bẩm, Liên ca, đừng như vậy mà Liên ca. Các ngươi đi nhanh lên, ta trấn áp không nổi nữa rồi. Mọi người nghe vậy, lập tức có người đi về phía Hứa Ứng, cười lạnh nói, các hạ mắt cao hơn đầu, coi thường chúng ta, hôm nay trưởng tôn Sâm ta muốn lĩnh giáo các hạ, xin, xin, xin. Gương mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, chỉ thấy trong hỗn độn động nguyên của Hứa Ứng phát ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên gào thét xoay tròn. Lập tức, tất cả tu sĩ ở gần hỗn độn đạo cảnh đều mất khống chế hỗn độn chi khí trong hỗn độn động nguyên của mình, chạy tới hỗn độn động nguyên của thiếu niên nhân tộc này. Đáng sợ hơn chính là, đạo cảnh hỗn độn phía trước bọn họ cũng đột nhiên mất đi khống chế, vô số hỗn độn chi khí chen chúc đến, cuồn cuộn chảy vào trong động nguyên của thiếu niên kia. Các ngươi đừng tới đây, mau chạy đi. Dù sao thiếu niên kia cũng mặt đen tâm thiện, hướng họ hét với những người ở xa hơn. Vèo, vèo, vèo. Đám người ở xa hơn không kìm được hiện ra hỗn độn động nguyên của riêng mình, hỗn độn chi khí bên trong động nguyên điên cuồng xói mòn, chảy vào trong động nguyên của thiếu niên. Xung quanh hỗn độn đạo cảnh là một vùng hỗn loạn, thời khắc này hầu như tất cả mọi người đều bị tập kích, không khống chế được hỗn độn đại đạo của bản thân, không tự chủ được hiện lên hỗn độn động nguyên của mình, hỗn độn chi khí cũng tự đổ xuống, không ngừng được. Chỉ có tu sĩ đứng ở đằng xa mới có thể thoát khỏi vận rủi, không bị hoa sen hỗn độn trốn trong động nguyên khống chế. Những tu sĩ này vội vã bò dậy, hoảng loạn chạy ra rất xa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn tu sĩ tu luyện hỗn độn đại đạo, như con rối đứng tại chỗ như con rối, không thể động đậy. Sau đầu bọn họ, từng động nguyên của hỗn độn động điên cuồng vận chuyển, hỗn độn chi khí không ngừng bị rút ra, điên cuồng chảy vào trong động nguyên phía sau đầu thiếu niên nhân tộc kia. Càng khiến cho bọn họ kinh hãi hơn chính là đạo cảnh hỗn độn vô cùng khổng lồ kia cũng bắt đầu nghiêng sang, không ngừng thu nhỏ lại, vừa xoay tròn, vừa chảy về phía sau đầu thiếu niên kia. Rốt cuộc thiếu niên kia là quái vật gì? Đây là thu hoạch, nhất định là thu gặt. Hắn là đạo quân tu luyện hỗn độn đại đạo sao? Đến đây thu hoạch tu sĩ tu luyện hỗn độn đại đạo. Đúng là vô liêm sỉ. Không phải chỉ thu gặt những vũ trụ khác sao? Ngay cả chính chúng ta cũng thu gặt. Bọn họ hoảng sợ, xoay người hướng về phía xa hơn mà chạy. Thực xin lỗi. Hứa Ứng xin lỗi mấy cường giả bỉ ngạn bên cạnh, vô cùng chân thành, ta tình nguyện tự tay đánh chết các ngươi, cũng không muốn thu hoạch các ngươi. Bình sinh ta hận nhất chính là thu hoạch, ta chỉ là không khống chế nổi. Những người kia kinh hãi gần chết nhìn y, nói không ra lời. Hứa Ứng thấy tình hình này, đành phải chấp nhận số mệnh, tùy ý để hoa sen hỗn độn hấp thu những tu sĩ này và đạo cảnh hỗn độn, dù sao phản kháng cũng không có tác dụng gì. Nói không chừng ta cũng có thể nhân cơ hội này chia chén canh. Trong lòng y dâng lên một tia khát khao. Đạo cảnh hỗn độn ở Bỉ Ngạn là do hỗn độn đại đạo tạo thành, tìm hiểu đạo cảnh này, có thể đạt được hỗn độn đại đạo. Qua không lâu, hỗn độn đại đạo và hỗn độn chi khí trong động nguyên của từng tu sĩ dị nhân đã bị hút cạn, từng người khí tức uể oải, nhưng hoa sen hỗn độn vẫn khống chế động nguyên của bọn họ, động nguyên xoay tròn điên cuồng, hỗn độn chi khí mới sản xuất cũng bị hoa sen hỗn độn cướp lấy. Mà tòa đạo cảnh hỗn độn kia cũng tự động trút xuống, hỗn độn đại đạo ẩn chứa trong đó cũng tự chảy vào động nguyên của Hứa Ứng động. Hỗn độn đại đạo rất khó tu luyện. Nhưng vào thời khắc này, Hứa Ứng lại chỉ cảm thấy các loại lĩnh ngộ ùn ùn kéo đến, trình độ liên tục gia tăng. Hiển nhiên, hoa sen hỗn độn cảm thấy hỗn độn chi khí hữu dụng, về phần đạo lực ẩn chứa trong hỗn độn đạo cảnh là vô dụng đối với nó, bỏ đi không cần. Nó ném đại đạo trong đạo cảnh vào trong động nguyên của Hứa hỗn độn động, bởi vậy tạo thành trình độ hỗn độn đại đạo của Hứa Ứng nhanh chóng gia tăng. Liên gia cũng thương ta. Hứa Ứng mừng rỡ trong lòng. Mặc dù đạo cảnh hỗn độn bao la không gì sánh được, nhưng bị hấp thu như vậy cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, hoa sen hỗn độn đâu chỉ là hấp thu, đơn giản giống như trực tiếp đổ vào. Mắt thấy đạo cảnh hỗn độn thu nhỏ quá nữa, không bao lâu nữa sẽ bị hút vào trong động uyên của Hứa Ứng, đột nhiên một luồng khí tức mênh mông từ trên trời giáng xuống, đè sập thời không bốn phía. Yêu nghiệt phương nào dám can đảm cướp đạo cảnh của Bỉ Ngạn ta? Âm thanh kia cực kỳ nặng nề, lúc âm thanh truyền đến, những tu sĩ xung quanh kia đều không chịu nổi đại đạo ẩn chứa trong âm thanh kia, đột nhiên nổ đùng đùng, hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Tồn tại có tu vi cường đại có thể chống đỡ được đạo âm kia, nhưng tai mắt mũi miệng cũng tràn ra hỗn độn chi khí. Hứa Ứng giật mình, trong đám tu sĩ này không thiếu cao thủ đạo cảnh thất trọng, vậy mà ngăn cản không nổi hỗn độn đại đạo ẩn chứa trong đạo âm kia. Thực lực của người đến chỉ sợ còn cao hơn Cửu Tuyền Chân Vương. Liên gia, đi mau. Hắn nhanh chóng quyết định, phi thân lao thẳng về phía Ngộ Đạo. Hoa sen hỗn độn vẫn không nỡ bỏ qua đạo cảnh hỗn độn, nhưng dường như cũng biết người tới không phải chuyện đùa, tham lam hấp thu mấy ngụm hỗn độn chi khí rồi cắt đứt liên hệ với đạo cảnh hỗn độn. Khoảnh khắc sau, bầu trời sụp xuống, một dị nhân tự như cổ thần hàng lâm bên cạnh đạo cảnh, quanh thân tràn ngập hỗn độn đại đạo vô cùng nồng đậm, sau đầu cũng là một mảnh hắc ám, mơ hồ có vô số động uyên hỗn độn nổi lên. Nơi hắn đứng, không gian không không tồn tại, thời gian không dịch chuyển, không bị thời gian cuốn quanh, không bị nhân quả quấy nhiễu, quả nhiên là siêu nhiên trác tuyệt. Còn có một số cường giả chưa chết trong đạo âm nhìn thấy người này, không khỏi biến sắc, Hỗn Nguyên Đạo Quân. Bọn họ nhìn thấy người này, thân thể bắt đầu nhanh chóng tan rã, toàn thân nhanh chóng sụp xuống, triệt để tan rã thành hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bay về phía Hỗn Nguyên Đạo Quân, chảy vào thân thể hắn. Hỗn Nguyên Đạo Quân phản phất như một vị ôn thần, bất luận là ai nhìn về phía hắn đều sẽ bị hóa thành hỗn độn chi khí, đạo hạnh cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một dị tộc của vũ trụ khác. Ánh mắt của Hỗn Nguyên Đạo Quân nhìn vào trên người của Hứa Ứng đang chạy trốn, lộ vẻ kinh ngạc, đây là giống gì trong vũ trụ nào? Dám đánh cắp đạo cảnh hỗn độn, hơn nữa đánh cắp nhiều như vậy, trên người hắn có gì đó kỳ quái. Chờ một chút, gương mặt tiểu quỷ này có phần quen mắt. Hỗn Nguyên Đạo Quân đột nhiên nghĩ ra, lúc trước Ẩn Nguyên Tử nói cho tất cả bất hủ trên đạo kỷ thiên biết thiên tiên giới mất khống chế, bắt đầu thu hoạch, hắn cũng bắt đầu xâm nhập vào cơ thể một vị cường giả long tộc, đoạt xá nguyên thần, giết thân thể. Nhưng đột nhiên bị một kiếm đâm thủng đầu, không thể thu hoạch được bao nhiêu long tộc. Hóa ra là mang di tam giới. Tên tiểu tử da đen này mà tế ra một thanh tàn kiếm, là giống nhau như đúc. Hứa Ứng nhanh chóng chạy trốn, quay đầu nhìn lại, lại thấy chẳng biết từ lúc nào không gian phía sau mình đã hóa thành một mảnh hỗn độn, không gian bị ăn mòn, không còn tồn tại. Tiếp theo, phía trước hắn, phía bên trái, bên phải, phía dưới, thời không không không ngừng bị dập tắt, hóa thành tro tàn, chỉ còn sót lại hỗn độn vô biên. Hứa Ứng thúc dục tất cả pháp lực, tế ra quả chuông, đánh về phía trước. Nương theo đó là một tiếng vang rất lớn, hỗn độn chi khí ngăn cản đường đi của hắn bị quả chuông quanh xuyên qua, Hứa Ứng xuyên qua lỗ thủng. Ồ, bảo vật của gã da đen này. Giọng nói kinh ngạc của Hỗn Nguyên Đạo Quân vang lên, giơ tay chộp tới Hứa Ứng và quả chuông. Thân thể hắn cao lớn hùng vĩ, cúi người ngoắt tay như vậy, thiên địa bốn phía lập tức bị giam cầm, thời không không ngừng đổ sụp vào trong tay hắn. Tự như một trận hào kiếp hủy thiên diệt địa phá hoại hết thảy đại đạo đang tự phát sinh. Hứa Ứng lạc ở trong đó, chợt cảm thấy tuyệt vọng. Lúc ở tam giới, y giao thủ với bất hủ cảnh như Viễn Tổ, Minh Tuân Đế, Minh Đạo Đế, Thánh Tôn, tuyệt đối có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiếm ưu thế. Nhưng khi tới Bỉ Ngạn y mới thấy rốt cuộc chênh lệch giữa chí tôn cảnh và bất hủ cảnh là lớn tới mức nào, tự như là một rãnh trời không cách nào vượt qua, vắt nằm ngang trước mặt hắn. Khi bất hủ của Bỉ Ngạn xuất thủ thì bất kỳ thần thông đạo pháp chí tôn cảnh hoàn toàn vô dụng, áp chế tới từ cảnh giới cao hơn, không phải lĩnh ngộ nhiều đại đạo hơn là có thể sang bằng. Đành liều thôi. Hứa Ứng quát lớn, tất cả pháp lực tràn vào trong hoa sen hỗn độn, lấy ra đóa hoa sen hỗn độn này. Hoa sen hỗn độn nâng theo hồng nguyên, âm u bay ra hỗn độn động uyên của y, cánh hoa sen chia thành 12 tầng, từng cánh hoa hướng ra phía ngoài, trong lỗ thủng nơi tâm sen phun ra từng tia từng sợi hỗn độn, tẩm bổ hồng nguyên. Thằng nhãi này còn có một vũ trụ hồng nguyên. Hỗn Nguyên Đạo Quân nhìn thấy vật này, vừa mừng vừa sợ, nắm chặt tay lại, cười dài nói, ta vốn cho rằng chỉ là bắt một tiểu ma đầu gan to bằng trời, không ngờ lại có thu hoạch này, thật sự là trời cũng giúp ta. Tê. Hứa Ứng phát động hoa sen hỗn độn, hoa sen hỗn độn không nhúc nhích chút nào, chỉ có cánh hoa dường như rung lên vài cái, chỉ nghe tiếng nổ vang bột bột bột truyền đến, từng đầu ngón tay vô cùng thô to của Hỗn Nguyên Đạo Quân kia nổ tung, bị chấn động đến mức vỡ nát. Pháp lực của Hứa Ứng tiêu hao hết, lập tức giơ cao hoa sen hỗn độn, nhảy lên từ trong lòng bàn tay trụi lũi của Hỗn Nguyên Đạo Quân, nhanh chân lao nhanh về phía vùng đất Ngộ Đạo của Hạo Dập. Hỗn Nguyên Đạo Quân ngẩn ngơ, khó có thể tin nổi nhìn cánh tay phải của mình, chỉ thấy năm ngón tay tay phải hoàn toàn không có, toàn bộ đứt rời, mặt cắt cực kỳ bằng phẳng, thậm chí không có vết thương, bởi đã tự khép lại. Hắn khống chế hỗn độn đại đạo, nỗ lực mọc ra năm ngón tay, nhưng căn bản không thể sinh trưởng. Loại tình huống này, giống như năm ngón tay của hắn chưa bao giờ tồn tại. Khóe miệng Hỗn Nguyên Đạo Quân run rẩy, gã da đen tam giới phá hỗn độn đại đạo của ta, phá hỗn độn đại đạo. Hắn là thân thể ngang với đại đạo, thân hợp cùng đạo, nếu vẹn vẹn là chặt đứt năm ngón tay của hắn còn không đến mức khiến hắn sợ hãi như thế. Điều này chỉ có thể nói rõ trong tay Hứa Ứng có một món bảo vật phi phàm, uy lực phi phàm, có thể làm bị thương thân thể đại đạo của hắn. Nhưng xóa bỏ năm ngón tay của hắn, không nhìn thấy bất cứ vết thương nào, có làm thế nào cũng không mọc lại được, đây chính là xóa bỏ năm ngón tay của hắn từ góc độ đại đạo. Loại đạo hạnh kinh khủng này, hắn chưa từng nghe thấy. Hồng Nguyên và bảo vật hình hoa sen kia đủ để giúp ta đột phá bất hủ, chứng được đại đạo chủ. Trong lòng hắn hừng hực lửa nóng, nhanh chân đuổi theo Hứa Thuận, còn quả chung kỳ lạ kia nữa, không ngờ có thể phá tan giam cầm của ta, chắc chắn cũng không phải là tầm thường, nhất định có gì đó rất quái lạ, đáng để đoạt lấy. Hứa Ứng phát động võ cực chứng đạo sau khi sửa chữa, nguyên khí trong Thái Nhất Động uyên vọt tới càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cường giả chứng đạo chí tôn như y có pháp lực hùng hồn không gì sánh được, tu vi hao hết, muốn khôi phục cực kỳ khó khăn, nhưng y lĩnh ngộ Thái Nhất chân truyền, sau khi từ chính phản một, cho dù dùng hết nguyên khí, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Thấy Hỗn Nguyên Đạo Quân sắp đuổi kịp, đột nhiên Hứa Ứng chui vào trong một cấm địa do vô số dấu ấn thần thông tạo thành, biến mất vô tung. Cấm địa Hạo Dập. Hỗn Nguyên Đạo Quân vội vàng dừng bước, cấm địa này là nơi ngộ đạo trước khi Hạo Đại Đạo Quân quyết đấu với Thái Nhất Đạo Quân. Trận chiến này không phải chuyện đùa, khiến cho Bỉ Ngạn và Đạo Kỷ Thiên phải khiếp sợ. Vốn không ai coi trọng Hạo Dập, cho rằng chắc chắn hắn sẽ bại trận, không nghĩ tới lại là Hạo Dập đánh bại Thái Nhất Đại Đạo Quân, đoạt được danh hiệu Đại Đạo Quân. Nơi hắn ngộ đạo lúc trước, lưu lại thần thông của hắn, dẫn tới vô số người đều muốn đi vào nhận được truyền thừa của Hạo Dập, nhưng tử thương vô số, cuối cùng biến thành cấm địa không người hỏi đến. Đám người tam giới làm sao lại chui vào được? Đúng rồi, Hạo Dập cũng tới từ tam giới, tên da đen cũng đến từ tam giới, có lẽ hắn là truyền nhân của Hạo Dập. Không đúng. Rõ ràng là Hạo Dập đã chết. Hỗn Nguyên Đạo Quân chần chờ, không dám tiến vào, đột nhiên hắn ta phát giác được điều gì đó, bèn phi thân lên, đi tới một chỗ khác trong cấm địa. Cửu Tuyền Chân Vương, Ngự Huyền Thông đang cố gắng tiến lên, cố gắng phá vỡ càng nhiều dấu ấn thần thông. Thời gian 2 năm qua đi, bọn họ đã xâm nhập vào bên trong cấm địa, càng ngày càng gần với khu vực ngộ đạo nơi trung tâm cấm địa. Lúc này, một âm thanh từ phía sau truyền đến, chậm chậm nói, hai vị đạo hữu trăm cây nghìn đắng đánh xuyên qua cấm địa của Hạo Dập Đại Đạo Quân, không phải là định học tập đạo pháp thần thông của Hạo Dập chứ? Chẳng lẽ, các ngươi lại không sợ đắc tội với Thái Nhất Đại Đạo Quân? Hai vị bất hủ nghe thấy thế thì tập trung tinh thần cao độ, chỉ thấy bọn họ há miệng phun ra một ngụm lớn hỗn độn chi khí, vậy mà lại bị trọng thương trong lời nói này. Hai vị bất hủ vội vàng bảo vệ đệ tử của mình, Ngự Huyền Thông quay đầu lại cười nói, hóa ra là Hỗn Nguyên đạo huynh không ở Đạo Kỷ Thiên mà lại rảnh rỗi tới đây chê cười chúng ta. Ánh mắt Cửu Tuyền Chân Vương rơi vào tay phải của Hỗn Nguyên Đạo Quân, kinh ngạc nói, tay của đạo huynh sao vậy? Hỗn Nguyên Đạo Quân bất động thanh sắc, rút tay phải vào trong ống tay áo, nói, có người đánh cắp đạo cảnh hỗn độn, kinh động đến ta, vì lẽ đó hạ giới xem xét. Tên tặc nhân kia trốn vào nơi đây, vốn ta định đi vào, không nghĩ rằng có hai vị đạo hữu cũng ở chỗ này, cho nên đến xem thử. Ánh mắt Ngự Huyền Thông chớp động, cười nói, ý của đạo huynh là. Hỗn Nguyên Đạo Quân nói, chúng ta liên thủ xông vào cấm địa của Hạo Dập Đại Đạo Quân. Chỉ là một tên nhân tộc tam giới, ta không tin chỉ dựa vào ba người chúng ta vẫn không thể phá vỡ dấu ấn thần thông của hắn. Ngự Huyền Thông và Cửu Tuyền Chân Vương nhìn nhau, ai nấy thở phào một cái, thầm nghĩ, xem ra Hỗn Nguyên Đạo Quân còn chưa biết chuyện mang di tam giới mang trọng bảo, đừng nói cho hắn biết. Có hắn giúp đỡ là có thể phá hủy hoàn toàn dấu ấn, đánh ra một con đường sống. Ba vị bất hủ hợp tác, liên thủ xông về phía đạo thụ và vị trí của tiên điện. Hứa Ứng sớm đã đi tới dưới đạo thụ, chỉ thấy Ngộ Không Đạo Nhân và Thạch Thiên Dưỡng đã tỉnh lại từ lúc nào không biết, từng người đưa mắt nhìn đạo pháp, chỉ còn lại Chu Tiên Tàn Kiếm vẫn đang tiếp tục tìm hiểu. Dù sao nó cũng là pháp bảo, tuy linh trí mở ra nhưng ngộ tính vẫn kém xa Hứa Ứng. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, thu hồi Chu Tiên Tàn Kiếm, nhanh chóng nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Ngộ Không Đạo Nhân dò hỏi, có trở về theo đường cũ không? Hứa Ứng lắc đầu, các ngươi đi theo ta mang các ngươi ra ngoài. Hai người vội vàng đuổi theo hắn, Hứa Ứng vừa đi vừa áp chế dấu ấn thần thông sao động, mang theo hai người chạy nhanh ra ngoài. Ầm ầm. Trung tâm cấm địa, Hỗn Nguyên Đạo Quân, Ngự Huyền Thông và Cửu Tuyền Chân Vương liên thủ, cuối cùng cũng phá vỡ được một dấu ấn thần thông cuối cùng, đi tới dưới đạo thụ. Ba người đều có ý xấu riêng, nhanh chóng tìm tòi một lần nhưng không thấy tung tích của Hứa Ứng. Bọn chúng rời đi rồi. Hỗn Nguyên Đạo Quân nhớ tới dáng vẻ linh hoạt của Hứa Ứng khi chui vào cấm địa, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lập tức phóng ra ngoài, quát, đi mau. Cùng lúc đó, Hứa Ứng mang theo Ngộ Không Đạo Nhân và Thạch Thiên Dưỡng đến bên ngoài cấm địa. Hứa Ứng quay đầu lại đánh giá cấm địa địa này, chỉ thấy các loại thần thông đại đạo sơn thủy tinh minh hồng mông được kết thành, dấu ấn bố trí chằng chịt trên không trung, đột phát nảy sinh tưởng kỳ lạ, nói, chư vị, các ngươi có muốn biết tình hình khi thần thông vòng trời này chân chính bộc phát hay không? Ngộ Không Đạo Nhân và Thạch Thiên Dưỡng vội vàng dừng bước lại, sắc mặt kích động muốn thử. Ba người đột nhiên tự phát ra một đạo thần thông, đánh vào bên trong thần thông vòng trời. Bên trong vòng trời này, dấu ấn thần thông thứ nhất bị kích phát, lập tức uy năng bao phủ bốn phương tám hướng, khoảnh khắc sau, toàn bộ dấu ấn thần thông đều bị nhen lửa. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Ứng, Ngộ Không Đạo Nhân và Thạch Thiên Dưỡng cảm nhận được sức mạnh không gì sánh nổi của Hạo Thiên Đế thời kỳ đỉnh phong. Đòn đánh này đã lay động toàn bộ biển ngạn, vô cùng rực rỡ. Mà trong cấm địa, sắc mặt ba người Hỗn Nguyên Đạo Quân, Ngự Huyền Thông và Cửu Tuyền Chân Vương đại biến, từng người liều mạng điều động tất cả các động nguyên trong vũ trụ, chỉ trong khoảnh khắc lực lượng mênh mông vô ngần từ trong cơ thể Tam Đại Bất Hủ bộc phát. Liên thủ. Trong miệng Ngự Huyền Thông phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Âm. Đạo quang sáng lạn khiến thời không cấm địa vặn vẹo, hào quang soi sáng đạo kỷ thiên, đánh thủng một lỗ lớn trên đạo kỷ thiên, rất lâu sau vẫn chưa hề khép lại. Ba người Hứa Ứng đứng ở đằng xa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm nói, thật quá đồ sộ. Ngày hôm đó, biển ngạn lại có một vị bất hủ vẫn lạc. Cửu Tuyền Chân Vương, tán thân trong cấm địa. Trên thần thông vòng trời là thể tập hợp của hàng ngàn hàng vạn loại thần thông, cũng có thể xem như một loại đại thần thông. Lần phóng thích đạo lực này có thể nói là cảnh tượng khi Hạo Thiên Đế quyết chiến với Thái Nhất Đại Đạo Quân. Đáng tiếc người đã chết. Hỗn Nguyên Đạo Quân và Ngự Huyền Thông đỡ lẫn nhau, tập tỉnh đi ra thần thông vòng trời. Khắp thân thể hai người đều có đạo thương sâu thấy cả xương, nguyên thần rách rưới, động uyên cũng thủng trăm ngàn lỗ. Động uyên của hai người bọn họ nối với từng người tu hành bên trong Đại Thiên Vũ Trụ, lúc này khẩn cấp, bọn họ cũng không thể không thu hoạch những người tu hành này sớm hơn dự định, cắt lấy nguyên thần của bọn họ để tăng cường nguyên thần của mình. Bọn họ một người tu hành Hỗn Độn Đại Đạo, một người tu hành Thái Thượng Đạo, đều là đại đạo cực kỳ cao đẳng, mới có thể bảo vệ tính mạng dưới thần thông của Hạo Thiên Đế trên trời. Nhưng Cửu Tuyền Chân Vương không được may mắn như vậy, tuy Cửu Tuyền Đại Đạo do chính loại đại đạo bất phàm tạo thành, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều so với đại đạo cao cấp như Hỗn Độn Đại Đạo, Thái Thượng Đại Đạo. Ba người liên thủ, duy chỉ có Cửu Tuyền Chân Vương là tán thân dưới bầu trời thần thông. Khụ khụ khụ. Ngự Huyền Thông ho khan kịch liệt, đạo thương trên người càng lúc càng nặng. Đạo thương trên người hắn vốn do Hạo Thiên Đế hạ thủ, lưu lại trên người hắn một vết rách khó mà khép lại. Hiện tại, thương càng thêm thương, càng khó chữa trị. Hỗn Nguyên Đạo Quân may mắn hơn hắn một chút. Lần trước khi Hạo Thiên Đế đánh bại hắn, hắn cũng không bị ra tay hạ sát thủ, chỉ là điểm đến là dừng, lại phá vỡ con đường liên kết với động uyên của hắn với tam giới. Nhưng lần này hắn cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục. Phía sau bọn họ, các loại dấu ấn thần thông lấp lóe trên màn trời, thần thông đạo tắc vận tự nhiên, dẫn động thiên địa đạo lực tự do xung quanh dần dần hội tụ. Cấm địa hiện tại rất an toàn, nhưng theo những dấu ấn thần thông này tụ tập các loại đạo lực chắc chắn nơi đây sẽ lại biến thành một cấm địa, khiến người khác khó có thể đặt chân vào. Màn di tam giới. Ngự Huyền Thông cắn răng, thân hình lão đảo, đột nhiên tung người nhảy lên, độn không bay đi. Thân hình Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng trầm xuống, hóa thành một luồng hỗn độn chi khí bỏ chạy. Nô lệ da đen tam giới, đợi ta dưỡng thương xong lại đi đoạt lấy bảo vật. Hứa Ứng, Ngộ Không Đạo Nhân và Thạch Thiên Dưỡng đứng từ xa nhìn về phía vùng đất Ngộ Đạo, trong thời gian ngắn tới đây nơi này không thích hợp tiếp tục ẩn thân, hiện tại những dấu ấn thần thông này có uy lực quá thấp, không ngăn được tồn tại bất hủ cảnh. Nơi đây không nên ở lâu. Hứa Ứng đạo, nơi Ngộ Đạo của Hạo Dập nổ tung, chắc chắn sẽ có bất hủ đến đây kiểm tra, chúng ta mau chóng rời đi. Ba người vội vàng rời đi. Quả nhiên không lâu sau đã có một vị bất hủ chân vương từ đạo kỷ thiên giáng lâm, kiểm tra dị biến nơi đây, từng người điên đảo thời không, tìm kiếm ngọn nguồn của dị biến. Có điều bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai người Thạch Thiên Dưỡng và Ngộ Không Đạo Nhân, lúc nhìn Hứa Ứng, chỉ có thể nhìn thấy một quần hỗn độn chi khí. Người này tu luyện Hỗn Độn Đại Đạo, đã đến trình độ che đậy nhân quả, hỗn độn thời không. Đám bất hủ chân vương không khỏi thán phục, khen ngợi, bỉ ngạn ta lại có tồn tại bất phàm bực này, thật sự là may mắn của bỉ ngạn. Chỉ có điều kẻ này đúng là gan to bằng trời, hợp lực với thánh tộc và con khỉ này gây chuyện lớn như vậy. Bọn họ không nhìn thấy hai người Hỗn Nguyên Đạo Quân và Ngự Huyền Thông, cũng không biết Hứa Ứng là đến từ tam giới, bởi vậy không để trong lòng, mà ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía dấu ấn thần thông của trong địa điểm Ngộ Đạo. Lần này thần thông vòng trời bùng phát trái lại cho bọn họ cơ hội tiến vào vùng đất Ngộ Đạo để quan sát dấu ấn thần thông. Năm đó Hạo Thiên Đế chiến thắng Thái Nhất Đại Đạo Quân, nơi Ngộ Đạo của hắn cũng khiến rất nhiều bất hủ ngấp nghé, có điều khu vực Ngộ Đạo quá nguy hiểm, một khi tiến vào ngộ đạo là đắc tội với Thái Nhất Đại Đạo Quân, dù sao Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng là bại tướng dưới chiêu thần thông vòng trời này. Bởi vậy, cho dù cấm địa ở ngay chỗ này cũng không ai dám tới. Nhưng hiện tại nơi ngộ đạo nổ tung không phải do bọn họ gây nên, cho dù Thái Nhất Đạo Quân có biết cũng không liên quan gì tới bọn họ. Những bất hữu nhân cơ hội tốt này, tìm hiểu các loại dấu ấn thần thông, thu hoạch tương đối khá, từng người không khỏi bị tài năng của Hạo Dập trấn trụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, uy lực dấu ấn thần thông càng ngày càng mạnh, Phượng Thiên Chân Vương cười nói, mỗi người chúng ta chế ngự một khu vực, khiến cho thần thông không cách nào thức tỉnh, không phải sẽ có thể ở lại ở đây nhiều hơn sao? Lời ấy rất hay. Đám bất hủ tự mình khống chế nguyên thần trấn áp một khu vực, tiếp tục cảm ngộ dấu ấn của những thần thông này. Không biết qua bao lâu, đột nhiên chỉ nghe một âm thanh vang vọng đất trời, Thái Nhất Đại Đạo Quân giá lâm. Đám bất hủ đều thất kinh, vội vàng đứng dậy không dám tiếp tục tìm hiểu nữa, tất cả đồng loạt lao ra khỏi cấm địa này, đứng sừng sững trong hư không, không người đứng hầu. Sau một lát, hư không chấn động, mơ hồ hiện ra hư ảnh Thái Nhất Đại Đạo Quân, ngồi ngay ngắn ở một không trung khác, thân thể khổng lồ, thần quang lượn lờ, không thấy rõ diện mạo. Chư vị, có điều tra ra thứ gì quấy nhiễu đạo kỷ thiên không? Đại Đạo Quân hỏi. Phượng Thiên Chân Vương vội vàng không người nói, đã điều tra ra, là mấy tên tiểu bối tới đây, ném lung tung mấy thần thông vào bên trong, dẫn phát cấm địa bạo động. Thần quang quanh người Thái Nhất Đại Đạo Quân rung chuyển, nói, mấy tên tiểu bối này cũng không phải ném lung tung. Dẫn động một hai dấu ấn thần thông thì không sao, còn dẫn dắt toàn bộ dấu ấn thần thông, cần hiểu rất rõ về thần thông nơi này. Những người này có lai lịch gì? Phượng Thiên Chân Vương nói, trong đó có một con khỉ lông vàng, thời gian trước nghe nói môn hạ ngự huyền thông đang bắt con khỉ này, hình như là từ những vũ trụ khác bò qua từ Thái Thượng Động Nguyên. Còn có một người là Thạch tộc. Một người khác chắc là tu luyện hỗn độn đại đạo. Bọn họ không biết nhiều lắm về ba người hứa ứng, tin tức có thể cung cấp có hạn. Thái Nhất Đạo Quân khẽ gật đầu, nói, làm phiền chư vị, tiếp tục lùng bắt bọn họ, sau khi bắt được đưa đến chỗ ta. Đám bất hủ vân dạ, tự mình rời đi. Hư không khép lại, thân hình Thái Nhất Đại Đạo Quân dần dần biến mất. Thạch Thiên Dưỡng mang theo hứa ứng và Ngộ Không đạo nhân ẩn núp trong một thành thị dưới lòng đất của Bỉ Ngạn, tránh né ngọn gió. Nơi đây gọi là Quỳnh Đô, kỳ thực là nơi sống của người tầng lớp chót bên Bỉ Ngạn, ngư long hỗn tạp, có nhiều chủng tộc đến từ các vũ trụ khác. Tại Bỉ Ngạn, số lượng thánh tộc thật sự không nhiều, 7-8 phần 10 dị nhân đến từ vũ trụ khác, bọn họ thường thường luôn giữ tán hóa, để cho mình thoạt nhìn trông như thánh tộc. Thế nhưng ở Quỳnh Đô, những người này lại không cần thiết lúc nào cũng tán hóa, mỗi người đều hiện ra chân thân của mình. Hứa Ứng và Ngộ Không đạo nhân đi theo Thạch Thiên Dưỡng đi trên đường phố dưới mặt đất của tòa thành này, bên cạnh có đủ các loại chủng loại lui tới, có quái nhân đầu cá, có quái nhân đầu mọc mắt như xúc tu, còn có chủng tộc giống như cây cối, cùng với chủng tộc chỉ có một cái đầu lớn, còn có vài chủng tộc trời sinh linh thể, không có thân thể. Có điều lòng đất bẩn thỉu, người sống trong lòng đất tính tình cũng cực kỳ nóng nảy, động một chút là động thủ giết người, các loại pháp bảo bay tán loạn, cắt da đầu người. Các tộc nhân dưới lòng đất lấy việc này làm vui, thường có chuyện ẩu đả phát sinh. Thạch Thiên Dưỡng có một căn nhà cũ ở chỗ này, bọn họ là tạm ở lại Quỳnh Đô, Hứa Ứng cũng cần thời gian để lĩnh ngộ đại đạo chi lực trong hỗn độn động nguyên. Ngộ Không đạo nhân không rảnh rỗi, nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài bèn nóng lòng muốn thử, nói, ngu xuẩn, chúng ta ra bên ngoài chơi đùa. Thạch Thiên Dưỡng lớn lên ở nơi này, hiểu rất rõ về Quỳnh Đô, cũng ngứa ngáy tay chân, nói, tốt. Cùng đi. Hai người hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Hứa Ứng phân phó nói, hai người các ngươi không nên gây chuyện thị phi. Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng nhìn nhau, chỉ cảm thấy thằng nhãi này không tự biết mình. Chuyện hai người chúng ta gây ra gộp chung lại cũng không lớn bằng hắn gây ra. Hứa Ứng tĩnh tọa, cẩn thận cảm ngộ biến hóa trong động nguyên hỗn độn, sau khi thôn về quá nửa đạo cảnh hỗn độn có vẻ như hoa sen hỗn độn cũng biết thế gian này có cao thủ, đã an phận xuống, không có bất kỳ dị động nào khác. Thần thức của Hứa Ứng tiến vào hỗn độn động nguyên, chỉ thấy quá nửa hỗn độn đạo cảnh bao la ngàn vạn dặm, giống như một mảnh hỗn độn hải rộng lớn, xoay tròn xung quanh trung tâm động nguyên. Ao sen kia là ở chính giữa mảnh đạo cảnh này, hoa sen và hồng nguyên đều ở trong đó. Không biết lần này đoạt được đạo cảnh hỗn độn, có đủ cho hồng nguyên trưởng thành hay không? Hứa Ứng thu hồi thần thức, toàn tâm toàn ý tìm hiểu hỗn độn đại đạo, lấy đạo văn, phù văn, long văn, lý văn để hình dung hỗn độn đại đạo của mình. Không biết qua bao lâu, Hứa Ứng tìm hiểu hỗn độn đại đạo một lần, thầm nghĩ, không biết hiện tại ta có thể cảm ngộ được hoa văn bên ngoài chung gia hay không? Hắn tế lên quả chuông, tập trung nhìn lại, chỉ chốc lát, hỗn độn đại đạo mà bản thân vất vả lắm mới luyện xong lập tức bắt đầu sụp đổ. Hứa Ứng vội nhắm mắt lại, lại cung kính mời chung gia về động uyên, thầm nghĩ, dùng đạo văn, long văn, phù văn, thậm chí là lý văn diễn hóa hỗn độn đại đạo, thứ có được đều không phải là chân giải. Không được chân giải lại không cách nào nhìn bề ngoài của chung gia. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, tiếng người huyên náo. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, đi ra ngoài. Quỳnh Đô dân phong cuồng dã, trong lòng đất có đông đảo cao thủ, chiến đấu bên dưới lòng đất vô cùng sôi nổi. Hứa Ứng đi tới phụ cận, ra là Ngộ Không đạo nhân đang ở trong một tòa chư thiên, tranh đấu với một vị cường giả đạo cảnh bát trọng, tu sĩ bốn phía quan chiến, người đông nghìn nghịch, thần thái cuồng nhiệt, tiếng hò hét trợ uy vang rung trời. Thạch Thiên Dưỡng hiện ra thân thể ngàn tay, trong tay không còn cầm pháp bảo, mà là tiền thông dụng của Bỉ Ngạn, chắc là đánh cược với người khác. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy Ngộ Không đạo nhân nhỏ gầy hơn rất nhiều, kém xa cường giả cao to hùng tráng đối diện, trốn đông tránh tay dưới công kích của cường giả kia, hết sức chật vật, đạo pháp cũng không tinh diệu bằng người ta. Hứa Ứng nhìn thấy, trong lòng hơi động, Ngộ Không đạo nhân theo Thạch Thiên Dưỡng học hư rồi. Hắn ẩn giấu thực lực, chờ đợi càng nhiều tiền cược hơn. Mấy năm nay Ngộ Không đạo nhân lĩnh ngộ đạo pháp thần thông của Hạo Thiên Đế, dùng đại đạo bổ sung thái thượng đạo. Vận dụng thái nhất chân giải lên thái thượng đạo đã có phần thành tựu. Người này không phải đối thủ của hắn. Y như có điều suy nghĩ, thái nhất chân giải là do thái nhất đại đạo quân sáng tạo, lĩnh ngộ thái nhất chân giải, tu thành tam khí thủy khí, huyền khí và nguyên khí, luyện thành cửu huyền quy nhất là có thể lĩnh ngộ ra các loại đại đạo và tiến vào huyền bí của thái nhất. Nếu như thái thượng đạo cũng có thể làm được bước này, như vậy các loại đại đạo khác cũng có thể nhập vào thái thượng đạo. Nói cách khác, Hồng Mông đại đạo, Hỗn Độn đại đạo, Luân Hồi đại đạo đều là như thế. Hứa Ứng nghĩ tới đây, không khỏi ngây người, nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Nếu như thái nhất đại đạo có thể thu nạp các đại đạo khác, những đại đạo khác cũng có thể hấp thu thái nhất đại đạo, vậy bản chất của đạo là gì? Là đại đạo càng cao đẳng càng tiếp cận bản chất, hay là nói những đại đạo này, kỳ thực đều là một loại chiết xạ trong nhân thế? Bất kể là thái nhất, hoặc là Hồng Mông, hoặc là thái thượng đạo, Hỗn Độn đạo, Luân Hồi đạo, có lẽ đều là một phần của bản chất. Như vậy, bản chất của đại đạo rốt cuộc là gì? Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng ồn ào bốn phía im bặt, lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy trong tiểu chư thiên, vừa rồi Ngộ Không đạo nhân đỡ trái đỡ phải một quyền đã đánh nát đầu cường giả đối diện. Thạch Thiên Dưỡng kiếm được đầy bồn đầy bát, vui mừng không xiết. Hứa Ứng chính đang muốn đi tới, trước mặt có một đạo nhân đi tới, cười cười với hắn. Hứa Ứng hồi đáp bằng nụ cười, đột nhiên thiên địa bốn phía đột nhiên thay đổi, chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã y rời khỏi Quỳnh Đô, đi ra bên ngoài. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức phát động võ cực chứng đạo, trong cơ thể là thái nhất, vô cực, hồng mông, hỗn độn, luân hồi ngũ đại động uyên sản sinh ra nguyên khí và đạo khí lực, chảy vào trong động uyên của võ đạo. Động uyên của y không có ở bên ngoài, khi khống chế công pháp thì động uyên ở trong cơ thể khiến cho hắn nhìn như một vị phàm nhân, nhưng càng thêm cường đại, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đạo nhân kia thấy cảnh này, không khỏi thay đổi sắc mặt, khen, không hổ là nhân vật khiến thái nhất đại đạo quân cũng động tâm, ta thấy rồi cũng động lòng mến tài. Hứa Ứng chào nói, xin hỏi đạo huynh là. Đạo nhân kia cười nói, đạo hiệu của ta là Trí Hư Tử, đến đây thu ngươi làm đồ đệ. Hứa Ứng vốn cho rằng sẽ có một cuộc ác chiến, không nghĩ tới Trí Hư Tử này lại đến thu y làm đệ tử, cười nói, đa tạ đạo huynh yêu ái. Ta cũng là người cầu đạo, đắc đạo không phân biệt trước sau, người đắc đạo trước ta, ta tôn ngươi làm đạo huynh là được. Trí Hư Tử lắc đầu nói, bề ngoài của Bỉ Ngạn tuy hòa ái, nhưng sau lưng lại đấu tranh vô cùng ác liệt, các vị bất hủ đều muốn phát triển thế lực của chính mình. Ngươi có tiềm lực chứng đạo bất hủ, nếu có thể trở thành đệ tử của ta, ta sẽ dốc lòng bồi dưỡng, chỉ vài năm thôi ngươi đã có thể chứng đạo, trở thành trợ thủ của ta. Hắn thấy Hứa Ứng muốn chối từ, trực tiếp nói, tạm thời ngươi không nên nóng lòng cự tuyệt. Ta che chở ngươi trăm năm, bảo vệ ngươi bình an vô sự, trong vòng trăm năm, ngươi là đệ tử của ta, ta là sư phụ của ngươi, trăm năm sau, ngươi tu thành bất hủ, chính là đạo hữu, giúp đỡ lẫn nhau. Ý ngươi thế nào? Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, lời nói của Trí Hư Tử quả thật khiến cho y rất động tâm, nếu bái nhập làm môn hạ Trí Hư Tử, có danh phận, đi lại ở Bỉ Ngạn sẽ không đến mức quẩn bách như thế. Trí Hư Tử được suy nghĩ của y, yên lòng cười nói, ngươi có thể tới chỗ ta trước, tới đạo kỷ Thiên Phụng Tiên Quang suy nghĩ một thời gian. Hứa Ứng nói, ta còn có hai vị hảo hữu, cần thông báo cho bọn họ. Hắn còn chưa nói xong, mây đen cuồn cuộn nơi xa, có dòng tố đang hình thành, đột nhiên sấm sét trở nên vô cùng mãnh liệt, hóa thành một bàn tay lớn, từ ngàn dặm ầm ầm đẩy tới. Tiểu Trí Hư Tử cười lạnh nói, tới đối phó ta đấy. Ngươi ở lại đây, xem thủ đoạn của ta, có tư cách làm sư phụ ngươi hay không? Chỉ trong nháy mắt hắn tán hóa, biến thành dị nhân, khí tức vô cùng hùng hồn lập tức bùng phát, nhét đầy thiên địa, động uyên vô lượng bồng bềnh trong bóng đêm sau lưng, pháp lực liên tục tăng vọt. Hắn chính là đạo, động tĩnh là pháp, chính là thần thông. Trí Hư Tử nghênh đón bàn tay lôi đình kia, trong nháy mắt hai bên va chạm, đột nhiên âm thanh bùng lên, đại địa chấn động, vô số bùn đất đất ầm ầm lơ lửng trên bầu trời, bị sấm sét nung chảy, hóa thành 10 vầng sáng vô cùng sáng. Trước quần sáng, một vị đạo nhân tóc trắng đi tới. Luân hồi đạo lực vô cùng kinh khủng bộc phát. Trí Hư Tử học máu, tung người bỏ chạy, kêu lên, tiểu đạo hữu, chúng ta chia nhau đào tẩu. Người nhớ tới đạo kỹ Thiên Phụng Tiên Quang tìm ta. Hứa Ứng đang định đào tẩu, tránh đi đạo nhân tóc trắng kia, lại thấy bản thân bị luân hồi đạo lực vặn vẹo, tinh diệu tuyệt luân, vô số thời không biến hóa quanh người mình, khó có thể chạy trốn. Hắn đang muốn tế lên quả chuông, lúc này đạo nhân tóc trắng kia chắp tay nói, sương bạc đêm nay phơi đất khách, trăng thanh trời ấy rọi quê xưa. Tổ đình Thái Ất, xin kính chào. Hứa Ứng ngơ ngác nhìn đạo nhân tóc trắng kia, lão đạo tóc trắng thấy tình hình này lại chắp tay nói, vị tiểu ca này chắc là đến từ tam giới. Đạo nhân Thái Ất cũng đến từ tam giới. Ngươi là Thái Ất Thiên Tôn. Hứa Ứng tỉnh táo lại, vừa mừng vừa sợ, nói với đạo nhân tóc trắng kia, ngươi có thập đại thiên điện nguyên thần, tên là thập điện Diêm La, thiên điện nguyên thần của ngươi trấn thủ ở tổ đình cõi âm, ở trên một đôi sừng trâu, đúng hay không? Lão đạo tóc trắng lộ vẻ mừng rỡ, nói, quả nhiên là người từ cố hương. Đạo hữu, ngươi nhận ra ta? Không nhận ra. Hứa Ứng cười nói, ta nhận ra thiên điện nguyên thần của ngươi. Sau đạo khóc, thiên tai bộc phát, thiên điện nguyên thần của ngươi bị thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất giết chết, là ta bổ sung toàn bộ đại đạo trong đạo tràng của ngươi, giúp nguyên thần của ngươi thức tỉnh. Ta và ngươi có quan hệ sâu xa. Lão đạo tóc trắng chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, mặc dù không phải đạo tổ, nhưng cũng là tồn tại cấp bậc đạo tổ của tổ đình thời đại đó. Hắn và đám người Thái Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng cùng nhau tranh thủ Thúy Nham rời khỏi tam giới, tiến vào biển ngạn. Thái Ất Thiên Tôn rất cởi mở, cười nói, hóa ra ta và ngươi lại có tầng quan hệ này. Đạo hữu xưng hô thế nào? Hứa Ứng, tân đạo tổ của tam giới. Thái Ất Thiên Tôn cười nói, ta nghe nói có người lĩnh ngộ ở phụ cận đạo cảnh hỗn độn, gây ra động tĩnh rất lớn, nuốt quá nửa đạo cảnh hỗn độn, hỏi thăm bộ dáng người tới là biết là khách đến từ địa tiên giới. Cho nên đến đây xem một chút, quả nhiên là người từ cố hương. Hứa đạo hữu, chúng ta nên đi thôi, nếu không đi e rằng không đi được. Hắn thấy Hứa Ứng khó hiểu, nói, Hứa đạo hữu gây ra chuyện lớn cỡ này trong biển ngạn, trên bản truy nã của biển ngạn, quá nửa là Hứa đạo hữu quá nửa đứng sau 10 hàng đầu. Bởi vì, xếp ở vị trí thứ 19 là ta. Hứa Ứng vội vàng nói, ta còn có hai vị bằng hữu ở Quỳnh Đô. Không còn kịp nữa rồi. Thái Ất Thiên Tôn không nói năng gì là phát động từng vòng luân hồi hoàng, mang theo Hứa Ứng cắt vào trong luân hồi biển ngạn. Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng cười nói, dùng dế bỉ ngạn, không làm rùa đen rụt đầu lại còn dám hiện thân. Thái Ất, lần này xem ngươi còn có thể thoát khỏi nhân quả hay không? Hứa Ứng đứng bên cạnh Thái Ất Thiên Tôn, lập tức nhìn thấy mình và Thái Ất Thiên Tôn xuyên qua từng tầng luân hồi, mỗi lần hai người xuyên qua một tầng luân hồi là hình dáng là biến hóa một lần, có lúc thậm chí biến hóa cả nam lúc nữ. Thậm chí, chủng tộc của hai người cũng biến hóa, hóa thành hoa điểu trùng ngư. Thậm chí, bọn họ rơi vào luân hồi, hóa thành tảng đá, ngôi sao chờ chết, loại trải nghiệm kỳ diệu này có lẽ chưa bao giờ gặp phải. Pháp môn thứ bảy trong Bất Hủ Bát Pháp của y chính là luân hồi, pháp môn này có thể hình thành luân hồi khiến đối thủ tự quyết đấu với bản thân cho tới khi tử vong. Nhưng luân hồi của y so với luân hồi của Thái Ất Thiên Tôn vẫn còn kém xa. Thậm chí hai người xuyên qua thời không, một khắc nào đó, Hứa Ứng còn nhìn thấy mình biến thành những nhân vật bất đồng trong lịch sử bỉ ngạn, phản phất như trở lại quá khứ. Đột nhiên, bọn họ lại xuyên thẳng qua đến tương lai, tiến hành thời không luân hồi. Nhưng vô luận bọn họ trốn như thế nào, từ đầu đến cuối đằng sau luôn có một cái bóng mờ khổng lồ đuổi giết theo bọn họ. Luân hồi đại đạo, không thể thoát khỏi dây dưa của nhân quả đại đạo. Hồng đạo quân tu luyện nhân quả đại đạo, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Thái Ất Thiên Tôn trầm giọng nói, Hứa đạo hữu, hồng đạo quân này chính là cường giả bất hủ cảnh tu luyện nhân quả đại đạo pháp của người này khắc chế ta, hiện giờ không thể bỏ rơi hắn, đành phải đánh một trận với hắn. Ta ngăn cản hắn, người đi trước, tiến về thiên cảnh khư. Hứa Ứng nghe vậy, nói, ta có một bảo vật, có thể phá vỡ nhân quả. Y lấy ra quả chuông, keng một tiếng, đánh về phía sau, chỉ thấy thời không tầng tầng đứt đoạn, hỗn độn chi khí tràn ngập. Cái bóng khổng lồ đang đuổi theo bị hỗn độn chi khí ngăn trở, đợi đến khi hỗn độn chi khí tan đi, đã không tìm được tung tích của Hứa Ứng và Thái Ất Thiên Tôn. Thái Ất, người trốn không thoát. Thân hình hồng đạo quân xuất hiện ở trên không một chân núi, thân thể nhoáng một cái, lập tức ngàn vạn chủ nhân quả ra xuyên thủng vô số luân hồi. Phàm là dính phải một chút nhân quả của Thái Ất Thiên Tôn đều sẽ bị hắn tìm được. Bản lãnh vị đạo quân này quả thực cao tuyệt, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng lại tìm được tung tích Thái Ất Thiên Tôn, lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, Thái Ất Thiên Tôn cũng phát giác được mình lại bị hắn khóa chặt, trong lòng nghiêm nghị nói, hồng đạo quân như âm hồn bất tán, ta không thể đưa hắn vào trong thiên cảnh khư, nếu không những đạo quân với đại đạo quân này sẽ chen chúc tới, khi đó các đạo hữu tam giới đi tới đạo hữu đều sẽ gặp tai ương. Thiên cảnh khư. nơi đó ở đâu? Hứa Ứng còn chưa kịp hỏi thăm, đột nhiên Thái Ức Thiên Tôn xuề năm ngón tay ra, đẩy về phía y. Hứa Ứng lập tức bị một vòng luân hồi cuốn lên, vòng này là không gian luân hồi, cuốn lên tầng tầng không gian, cắt về phía nơi xa xôi. Không gian vô lượng xoay tròn trong luân hồi, tinh hà chớp mắt đã vụt qua, quả thật là nhanh không cách nào tưởng tượng nổi. Thần thông như thế, chưa từng nghe thấy. Chắc chắn Thái Ức đạo huynh đã chứng bất hủ. Hứa Ứng không khỏi tán thưởng, chiêu thần thông này tồn tại như viễn tổ, minh đạo đế tuyệt đối không thể thi triển ra, cho dù là bất hủ chân vương bình thường có thân ngang đại đạo cũng không thể thi triển được như thế. Với thực lực Thái Ức Thiên Tôn, nếu đặt ở trong số bất hủ ở đạo kỷ thiên, chỉ e cũng có thể giành được một danh hiệu đạo quân. Không biết sau khi bọn họ tiến vào biển ngạn, làm sao còn sống sót, làm sao có thể luyện được một thân bản lĩnh thế này. Hứa Ứng nghĩ thầm. Đúng lúc này luân hồi hoàn đột nhiên dừng lại, nổ tung, chắc là Hồng đạo quân đã đuổi kịp Thái Ức Thiên Tôn, Thái Ức Thiên Tôn không cách nào duy trì lực lượng của mình, đành phải để Hứa Ứng ở chỗ này. Hứa Ứng nhìn chung quanh, chỉ thấy nơi này không có thiên hạ không có đất, ở trong một mảnh tinh không mênh mông, thậm chí không nhìn thấy đại lục biển ngạn và đạo kỷ thiên ở nơi nào. Pháp lực của Thái Ức đạo huynh thật sự cao thâm khó lường, trước kia hắn đi theo hệ thống đạo thụ, tu luyện đại la đạo quả, chứng được diệu cảnh. Chẳng lẽ bọn họ đã tìm ra được con đường sau diệu cảnh? Hay là bọn họ đi chính là hệ thống tu hành của biển ngạn? Nhưng, sau khi tu luyện tới diệu cảnh hoặc là cảnh giới chí tôn, đạo cảnh bát trọng thiên, cảnh giới tiếp theo đều là bất hủ cảnh, đại đạo chủ cảnh, hoặc cũng có thể gọi là đạo cảnh cửu trọng, đạo cảnh thập trọng. Thái Ức đạo huynh dùng thời không luân hồi đưa ta đến nơi này, ta thuận theo phương hướng này tiếp tục tiến lên, chắc là có thể đến thiên cảnh khư. Hứa Ứng lao vùng vụt về phía trước, thầm nghĩ, thiên cảnh khư, chắc là một phế tích, di tích có tên là thiên cảnh. Thất gia dạy bảo như vậy, chắc là không sai. Phi hành như thế, hơn 10 ngày cũng không biết thiên cảnh ở nơi nào, thậm chí ngay cả một ngôi sao phát sáng cũng chưa từng nhìn thấy. Hứa Ứng không khỏi hoang mang, trước mắt là hư không thuần túy, nếu như mình vĩnh viễn không thể bay ra ngoài thì sao? Y lấy lại bình tĩnh, trong hư không không có không gian, ta có thể phi hành ở đây, có thể thấy được nó vẫn ở trong tinh không. Chỉ có điều nơi này có quá ít ngôi sao, thể nền mới trông giống như hư không. Y nghĩ đến không gian luân hồi của Thái Ức Thiên Tôn, trong lòng khẽ động, ta cũng từng học luân hồi đại đạo, tuy không có được chân truyền nhưng chắc vẫn vận dụng thần thông không gian luân hồi. Hứa Ứng phát động luân hồi động uyên, cẩn thận cảm ngộ luân hồi đại đạo, nhớ lại tình hình Thái Ức Thiên Tôn thi triển thần thông luân hồi. Qua rất lâu, đột nhiên một không gian luân hồi hình thành, nơi xa không gian bị cuốn lên, rơi vào dưới chân của y. Hứa Ứng cất bước tiến lên, tần suất bước chân không nhanh, nhưng tốc độ lại gia tăng rất nhiều. Cứ như vậy đi trong tinh không 7 ngày, phía trước đột nhiên có ánh sáng u ám chiếu vào mi mắt, Hứa Ứng nghênh đón tia sáng đi thẳng về phía trước, không bao lâu sau chỉ thấy phạm vi tia sáng kia càng lúc càng lớn, một biển ngạn khác đập vào mi mắt. Biển ngạn y từng thấy lúc trước là linh khí dư thừa, đạo lực hưng thịnh, tiên sơn phúc địa, đại đạo chi cảnh, khắp nơi đều có thể thấy được, cơ hồ không tìm thấy bất kỳ chỗ hiểm ác nào. Nhưng mảnh biển ngạn này lọt vào tầm mắt y, lại là khói đặc cuồn cuộn, bóng tối bao phủ đại địa, chỉ có hào quang núi lửa chiếu sáng một phương. Khắp nơi đều là hiểm ác, Hứa Ứng càng đến gần càng không cảm ứng được bất cứ linh khí đạo lực gì, chỉ cảm thấy nơi này tử khí âm trầm, không có bất kỳ phúc địa nào có thể đặt chân. Y còn có thể nhìn thấy nhiều nơi quỷ hỏa bay tới bay lui, mơ hồ nhìn thấy thi thể khổng lồ nằm rạp giữa sông núi. Lẽ nào nơi này chính là thiên cảnh khư? Khóe mắt của Hứa Ứng giật một cái, rất muốn vòng trở về. Hai biển ngạn chênh lệch thực sự quá lớn, không thể so sánh nổi. Có điều, hình như năm đó khi ta lần đầu tiên phi thăng biển ngạn, có vẻ như Phật Tổ và Chư Phật là ở ngọn núi kia tiếp dẫn ta về tam giới. Hứa Ứng càng ngày càng gần, nhìn về phía sau một ngọn núi lửa, mơ hồ cảm thấy có phần quen thuộc. Từ xa nhìn lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy một dấu bàn tay còn khổng lồ hơn cả dãy núi. Hứa Ứng phi thân chạy tới, còn chưa đến gần, bỗng nhiên có một chiếc thuyền lầu từ phía sau đi tới, Hứa Ứng nghiêng người tránh né, chỉ thấy thuyền lầu kia không biết do loại gỗ gì tạo ra, chạy trong tinh không không có vật gì, mà có một dải ngân hà xuất hiện dưới thuyền, chảy về phương xa. Hứa Ứng thầm lấy làm lạ, nhìn lên thuyền, chỉ thấy trên thuyền có rất nhiều tu sĩ của biển ngạn, ai nấy đều có dáng vẻ của thánh tộc. Chẳng qua hiện tại Hứa Ứng đã biết số lượng thánh tộc chân chính không nhiều lắm, kỳ thật phần lớn đều là người của vũ trụ khác, sau khi tán hóa biến thành bộ dáng thánh tộc. Những tu sĩ kia nhìn thấy Hứa Ứng trên thuyền cũng cực kỳ kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Một vị bất hủ chân vương đẩy lầu cát ra, từ trên cao nhìn xuống quát hỏi. Hứa Ứng liên vội vàng không người, nói, đệ tử là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Bất hủ chân vương kia có phần kinh ngạc, nói, nếu là đệ tử của Đại Đạo Quân, như vậy lên thuyền đi thôi. Thiên cảnh khư cực kỳ hung hiểm, một đệ tử như ngươi mà muốn xông vào nơi này, đúng là cả gan làm loạn. Hứa Ứng tạ ơn, phi thân lên thuyền. Trên thuyền cũng có một nhóm cao thủ trẻ tuổi, mỗi người đều có khí tức cực kỳ bất phàm, hiển nhiên lai lịch cũng chẳng hề tầm thường. Những người này nghe nói hắn là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, từng người đều nhìn hắn với ánh mắt thân thiện. Tồn tại Bất Hủ Cảnh trên lầu các quay đầu lại, cười nói với bên trong lầu các, Trác lão đệ, xem ra sư tôn ngươi phái ngươi tới Thiên Cảnh Khư rồi vẫn còn có phần không yên lòng, lại phái một vị sư huynh đệ khác của ngươi tới. Này, ngươi tên là gì? Hứa Ứng trong lòng giật thót, có một loại cảm giác đã lên thuyền giặc, kiên trì nói, tại hạ Hứa. Lúc này, trong lầu các vang lên một âm thanh khác, thản nhiên nói, hắn tên là Hứa Ứng, là đệ tử sư tôn ta mới thu nhận. Hứa Ứng kinh ngạc, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị thiếu niên dị nhân đi ra khỏi lầu các, xuất hiện trong tầm mắt của y. Thiếu niên này chính là cao thủ tu luyện Thái Nhất Đại Đạo mà y gặp phải trong khu vực ngộ đạo của Hạo Thiên Đế, Trác Đạo Thuần. Hứa Ứng nhướng mày, Trác Đạo Thuần lấy một địch bốn, đồng thời đối kháng y, Ngộ Không Đạo Nhân, Thạch Thiên Dưỡng và Tru Tiên Tàn Kiếm mà vẫn không rơi xuống hạ phong. Thậm chí ba người Hứa Ứng hợp lực tế ra quả chuông, dùng nếp nhăn mặt ngoài chung quanh kích hắn, vẫn bị hắn ngăn lại. Thực lực của người này thật sự cao tuyệt. Chỉ có điều, vì sao hắn lại giúp ta nói dối? Hứa Ứng có phần khó hiểu, hơn nữa, làm sao hắn biết tên ta là Hứa Ứng? Trác Đạo Thuần đón nhận ánh mắt của y, khẽ vuốt cầm ra hiệu, lộ vẻ tươi cười. Vị Bất Hủ Chân Vương kia quan sát xuống, nói, Hứa Ứng. Chờ một chút, cái tên này có phần quen thuộc, hình như từng nghe qua ở đâu đó. Có phải đệ tử của Ẩn Nguyên Tử, bị một tên Hứa Ứng đánh chết không? Trác lão đệ, lúc đó Long tộc ở Thiên Tiên giới cầu cứu Ẩn Nguyên Tử, gây ra chiến trận không nhỏ. Sau đó ta còn nghe nói, tên Hứa Ứng kia dùng một thanh tàn kiếm, thu hoạch trong Thiên Tiên giới đã giết không ít đạo thân bất hủ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hứa Ứng, quan sát sắc mặt thay đổi. Hứa Ứng khí định thần nhàn, nội tâm thì hoảng loạn muôn phần. Trác Đạo Thuần cười nói, Hứa Ứng kia không liên quan gì tới sư đệ ta. Nếu Đạo Cực sư thúc không tin, có thể trở về hỏi sư tôn ta. Đạo Cực Chân Vương kia cười ha hả nói, sao ta lại không tin? Lúc trước ta cũng tham gia thu hoạch ở Thiên Tiên giới, chẳng qua không có đối mặt với Hứa Ứng viên kia. Bởi vậy có phần hiếu kỳ, hỏi nhiều một câu, Trác lão đệ không nên trách tội. Sao dám? Đợi chiếc thuyền lầu này lái vào Thiên Cảnh Khư, Trác Đạo Thuần đến sàn thuyền, Hứa Ứng tiến lên, cảm ơn, đa tạ Trác đạo hữu đã giảng hòa cho ta. Trác Đạo Thuần cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ không muốn ngươi bại lộ chuyện ta đi tới cấm địa mà thôi. Huống chi, ngươi vốn là sư đệ của ta. Hứa Ứng giật mình. Trác Đạo Thuần nhìn chằm chằm về phía trước, nói, sư tôn đã nói với những đệ tử chúng ta rằng sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi mở miệng thành pháp, nhất định sẽ thực hiện. Hứa Ứng nhướng mày, như cười như không nói, nói cách khác, hiện giờ ta cũng là Thái Môn Sinh Thái Nhất sao? Ánh mắt Trác Đạo Thuần lấp lóe, khách tới từ tam giới, ở biển ngạn có ai mà không danh tiếng vang dội. Trước có Thông Thiên Đạo Nhân, sau có Hạo Dập Đại Đạo Quân, lại có Hư Hoàng, Phật Tổ, các cường giả bất hủ, lẽ nào ngươi cam tâm làm môn sinh Thái Nhất? Ngươi không nghĩ tới phản kháng? Không có. Hứa Ứng quả quyết nói, ta tới biển ngạn là để cầu học, học tập đạo pháp biển ngạn, không phải để phản bội. Ta phản kháng cái gì? Có thân phận đệ tử Thái Nhất Đại Đạo Quân, ta có thể muốn làm gì thì làm. Tinh quang trong mắt Trác Đạo Thuần thu liễm. Hứa Ứng đại nghĩa lẫm liệt nói, ngươi nói đến Thông Thiên, Hạo Dập, Hư Hoàng, đều là người toàn phản cốt, mà Hứa Ứng Hứa Mộ ta chỉ có thiết cốt, trung can nghĩa đảm. Lần này ta đến, chính là để đại nghĩa diệt thân. Trác Đạo Thuần nói, sau khi ngươi tới đây, ta nghe nói Cửu Tuyền Chân Vương đã chết trong cấm địa Hạo Dập. Hứa Ứng kinh ngạc hỏi, lại có việc này? Trác Đạo Thuần đánh giá y từ trên xuống dưới, nghênh đón ánh mắt trong suốt của Hứa Ứng, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ giả bộ gì. Với biểu hiện của ngươi bây giờ, trước mặt sư tôn ta, có thể vượt qua một kiếp, không đến mức bị một chưởng đánh chết. Trác Đạo Thuần dừng một chút, nói, lần này, sư tôn sẽ đến Thiên Cảnh Khư. Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng sẽ tới Thiên Cảnh Khư. Trong lòng Hứa Ứng nghiêm nghị, có phần phá sầu, vị Đại Đạo Quân này đến Thiên Cảnh Khư là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là đến vì đám người Hư Hoàng, Thái Ất? Sư tôn đến Thiên Cảnh Khư làm gì? Hứa Ứng dò hỏi. Y nói câu sư tôn này vô cùng thành thạo, phản phất sớm đã là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, khiến Trác Đạo Thuần cũng nhất thời có phần hoảng hốt, chẳng lẽ người này là sư đệ của mình, chỉ là chính mình trước giờ chưa từng gặp qua. Sư tôn đến Thiên Cảnh Khư tự có đạo lý riêng, những đệ tử như chúng ta không thể hỏi đến. Trác Đạo Thuần nhanh chóng khôi phục đạo tâm, nói, từ sau khi xuất hiện chuyện Hạo Dập, sư tôn đã rất ít khi nói thật lòng với đệ tử, chân truyền cũng rất ít truyền. Sư đệ, có một số việc không nên nghe ngóng thì đừng nghe ngóng, có thể sống lâu hơn một chút. Hứa Ứng gật đầu, trong lòng âm thầm buồn bực, nếu là đối phó đám giặc cỏ Hư Hoàng, Thái Ất, những đệ tử chúng ta chắc chắn không có tác dụng, đám bất hủ kia đến là được. Nhưng lần này hết lần này tới lần khác lại để cho những đệ tử như chúng ta đến, xem ra mục tiêu của Thái Nhất Đại Đạo Quân, không phải bọn hư hoàng. Đạo Cực Chân Vương cẩn thận từng ly từng tí một khống chế thuyền lầu, đi vào thiên cảnh khư, lướt trên không trung của thiên cảnh khư, dọc theo con đường uốn lượn tiến lên. Hứa Ứng thấy vậy, trong lòng hồ nghi, rốt cuộc bên trong thiên cảnh khư có cái gì, vì sao bọn họ tới đây cũng phải cẩn thận đến vậy? Đạo Cực Chân Vương đâu chỉ cẩn thận, thậm chí còn có cảm giác không dám vượt qua giới hạn nửa bước. Vị sư huynh này, thiên cảnh khư là nơi nào? Hứa Ứng hỏi thăm một vị tu sĩ và thuyền. Tu sĩ kia thụ sủng nhược kinh, nói liên thoáng, không dám xưng sư huynh. Ta nghe sư tôn ta nói, thiên cảnh khư là một nơi thần bí giữa thời kỳ đại đạo triều tịch của Bỉ Ngạn, thường xuyên có bảo vật bất phàm xuất thế, thậm chí còn có thể tìm được một số công pháp cao minh đến cực điểm. Hứa Ứng hơi ngẩn ra, là đại đạo triều tịch. Mắc Cạn triều tịch. Có bảo vật và công pháp xuất thế. Nghe xong những lời này, thiên cảnh khư càng thêm thần bí. Sư huynh, cái gì gọi là triều tịch đại đạo? Hứa Ứng khiên tốn thỉnh giáo. Tu sĩ kia vội vàng nói, không dám xưng là sư huynh, thật sự là không dám. Nếu Hứa sư huynh không ngại cứ gọi ta là Cù sư đệ là được. Ta họ Cù, tên Vệ, là đệ tử của Thanh Lam Đạo Quân. Đại đạo triều tịch là một truyền thuyết cổ xưa, tương truyền tất cả vũ trụ trong hỗn độn hải đều sinh ra hiện tượng đại đạo tăng giảm. Mọi người đều gọi hiện tượng này là triều tịch đại đạo. Đại đạo tăng giảm. Hứa Ứng càng thêm hiếu kỳ, cái gì gọi là đại đạo tăng giảm? Đại đạo tăng giảm như thế nào? Lưu Vệ cũng không hiểu lắm về chuyện này, một nữ đệ tử bên cạnh nói, đại đạo tăng giảm chính là lúc hỗn độn hải dâng trào, thiên địa đại đạo trong các vũ trụ trở nên hoạt bát dị thường, đại đạo càng ngày càng mạnh, tu vi thực lực của tu sĩ càng ngày càng mạnh, uy lực của thần thôn cũng càng lúc càng lớn. Mà khi hỗn độn hải rút xuống, hoạt tính của thiên địa đại đạo sẽ càng ngày càng thấp, uy lực của đạo pháp thần thông cũng sẽ càng ngày càng thấp, thậm chí xuất hiện hiện tượng chư thiên vô đạo, đại đạo điêu tàn suy vong. Hứa Ứng ngây người, trong hỗn độn hải lại có hiện tượng kỳ diệu này. Sau khi triều tịch đến điểm thấp nhất, vạn đạo câu diệt, chư thiên vô đạo, tất cả mọi người đều trở thành phàm phu tục tử. Đợi đến khi hỗn độn hải dâng trào, đại đạo lại thức tỉnh, thần thông theo sát mà đến. Cứ như vậy một lần tăng giảm, là gọi là triều tịch đại đạo. Nữ đệ tử kia nói, nhưng đại đạo tăng giảm là theo sự hỗn độn hải tăng giảm, thời gian giữa một lần tăng giảm như vậy thật sự rất dài, thường thường phải dùng trăm triệu năm để tính toán. Chúng ta không cần lo lắng những chuyện này, Bỉ Ngạn chúng ta còn cách đại đạo tăng giảm rất xa. Hứa Ứng cười ha hả nói, cũng đúng. Thời gian đại đạo tăng giảm dài như vậy, đâu thể trùng hợp đến phiên chúng ta. Tu sĩ bốn phía đều đến từ những môn hạ bất hủ khác, nghe vậy cũng dồn dập cười ra tiếng, phụ họa không thôi. Cù Vệ tiếp tục nói, về phần Mắc Cạn triều tịch, nói đúng hơn là trong lúc đại đạo tăng giảm, hỗn độn hải sẽ đẩy một số thứ trong biển lên bờ, thứ đẩy lên bờ sẽ gọi là triều tịch Mắc Cạn. Hứa Ứng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thiên cảnh khư chính là một sản phẩm bị hỗn độn hải đẩy lên bờ. Có đúng không? Mọi người dồn dập Hứa Ứng. Lúc này, giọng nói của Đạo Cực Chân Vương vang lên, các ngươi lý giải như vậy có lẽ không đúng. Hứa Ứng nhìn lại, Đạo Cực Chân Vương cất bước đi xuống lầu cát, đi tới mũi thuyền, nhìn về phía sâu trong thiên cảnh u ám không thể nhìn rõ, nói, thiên cảnh khư, kỳ thật còn cổ xưa hơn so với Bỉ Ngạn. Đám người nghe vậy, mỗi người đều giật mình. Đạo Cực Chân Vương nói, vì sao thiên cảnh khư lại lấy tên là thiên cảnh? Đó là bởi vì từ khi Bỉ Ngạn sinh ra, thiên cảnh khư cũng đã tồn tại. Khi đó Bỉ Ngạn còn liên kết với thiên cảnh khư, cách nhau cũng không xa như vậy. Mọi người không biết nên tu luyện như thế nào, bọn họ phát hiện ra pháp môn tu luyện bên trong thiên cảnh khư, lúc này mới đi lên con đường tu luyện, hơn nữa cuối cùng thành lập Bỉ Ngạn. Hứa Ứng la lên thất thanh, đạo pháp của Bỉ Ngạn bắt nguồn từ thiên cảnh khư. Y đột nhiên nghĩ đến hư hoàng đại đạo quân đưa đến khối thúy nham kia ở địa tiên giới, công pháp trên thúy nham gọi là hỗn nguyên động uyên tích kiếp kinh. Hư hoàng đại đạo quân lấy được công pháp cao cấp như vậy từ đâu, vẫn luôn là một trong những vấn đề khiến Hứa Ứng hoang mang. Hiện tại xem ra, thực ra hư hoàng đại đạo quân là tìm được một khối thúy nham có khắc tích kiếp kinh ở thiên cảnh khư. Rất nhiều tu sĩ trên thuyền cũng kinh ngạc khó hiểu. Bọn họ vốn cho rằng đạo pháp của Bỉ Ngạn mạnh mẽ như vậy là bởi vì các vị bất hủ kỳ tài ngút trời, không nghĩ tới cũng có truyền thừa. Đạo Cực Chân Vương nói, cấu trúc lý chính là đến từ thiên cảnh khuê. Loại hình thái đại đạo này cực kỳ lợi hại, là cấu trúc mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, chưa từng gặp địch thủ. Hắn nói tới đây, bất giác mang theo vài phần kiêu ngạo. Chẳng qua, vừa rồi các ngươi nói sai một chút, đại đạo tăng giảm của từng vũ trụ ở hỗn độn hải cũng không phải đồng thời phát sinh, mỗi vũ trụ đều có đại đạo tăng giảm của riêng mình. Đạo Cực Chân Vương nói, có đôi khi vũ trụ của ngươi phát sinh hiện tượng đạo tăng, nhưng một vũ trụ khác lại có thể phát sinh hiện tượng đạo tiêu. Vũ trụ này phát sinh đạo tiêu, có khả năng vũ trụ bên cạnh không gặp bất cứ chuyện gì. Đại đạo tăng giảm, không giống thủy triều tăng giảm của hỗn độn hải, mà như thủy triều tăng giảm của từng vũ trụ. Gần đây chúng ta quan sát đại thiên vũ trụ, phát hiện trong đó có hai vũ trụ đã phát sinh hiện tượng thoái triều, hiển nhiên đại đạo tăng giảm không liên quan tới hỗn độn hải tăng giảm. Kiến giải của hắn cao minh hơn rất nhiều so với những người khác, hiển nhiên bất hủ của biển ngạn cũng đang nghiên cứu loại hiện tượng này. Đại đạo bên trong vũ trụ tăng giảm. Hứa Ứng suy tư một lát, nói, đạo cực sư thúc, nếu đại đạo tăng giảm không phải do hỗn độn hải tăng giảm, vậy nguyên nhân tạo thành đại đạo tăng giảm là gì? Đạo cực chân vương suy đoán, rất có thể do kiếp vận tạo thành. Vũ trụ khác biệt có kiếp vận khác biệt, dưới áp chế của kiếp vận, đại đạo phát sinh hiện tượng tăng giảm. Đây chỉ là một suy đoán của ta, chưa chắc đã chính xác. Hứa Ứng lại hỏi, hỗn độn hải tăng giảm, sẽ phát sinh chuyện gì? Đạo cực chân vương cười nói, hỗn độn hải tăng giảm chỉ là suy đoán về đại đạo tăng giảm mà thôi, đến tận bây giờ bọn ta vẫn chưa phát hiện ra hiện tượng hỗn độn hải tăng giảm. Hứa Ứng khó hiểu, nói, thế nhưng không có hỗn độn hải tăng giảm, tại sao lại xuất hiện thiên cảnh khư mắc cạn? Đạo cực chân vương cười ha hả, nói, là bỉ ngạn ta mắc cạn trên thiên cảnh khư, không phải thiên cảnh khư mắc cạn trên bỉ ngạn. Có lẽ, vốn dĩ không tồn tại cái gọi là mắc cạn triều tịch. Giữa bỉ ngạn và thiên cảnh khư chỉ là một lần trùng hợp mà thôi. Mọi người dồn dập gật đầu. Hứa Ứng lại thầm buồn bực, cho dù bỉ ngạn mắc cạn trên thiên cảnh khư, hay là thiên cảnh khư mắc cạn trên bỉ ngạn, đều nói rõ đích xác có triều tịch hỗn độn hải. Chỉ có điều y cũng mới đến, hiểu biết không nhiều lắm, cũng không biết rốt cuộc phán đoán của mình là đúng hay sai. Thuyền lâu nhẹ nhàng dừng lại, chậm rãi hạ xuống. Hứa Ứng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy vài tòa tiên điện vô cùng cổ xưa trôi nổi giữa núi cao phía dưới, cực kỳ cổ kính, phía trên khắc đạo văn hình cành cây. Thuyền lâu đáp xuống trước một tòa tiên điện, Hứa Ứng bước xuống từ trên thuyền, đã thấy một tráng hán ngồi ở trước tiên điện, thân thể cơ bắp, nửa thân trên trần trụi, trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu u ám không rõ trong thiên cảnh khư kia, nửa ngày không nháy mắt tới một cái. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn trên người hắn, chỉ cảm thấy người này có phần quen thuộc, đến khi nhìn thấy phía sau núi cao tiên điện là một quả chùy khổng lồ nghiêng nghiêng đâm vào hư không, đầu chu y còn lớn hơn thân núi, tâm thần y không khỏi đại chấn, lần đầu tiên ta phi thăng bỉ ngạn, thấy người khổng lồ vung cự chu y đập về phía Phật tổ, chính là hắn. Tráng hán cơ bắp kia ngồi bất động, làm như không thấy bọn họ. Vu thần đạo quân, chúng ta phụng mệnh thái nhất đại đạo quân tới đây rèn luyện. Đạo cực chân vương chào hỏi tráng hán kia, nói, mong tạo điều kiện. Nếu gặp phải nguy hiểm, kính xin đạo huynh tương trợ. Vu thần đạo quân vẫn không lên tiếng. Đạo cực chân vương nói với mọi người, ta đã bắt chuyện với vu thần đạo quân, các ngươi có thể xuống dưới tầm bảo. Lời này của hắn khiến tất cả mọi người đều chần chờ, rõ ràng vu thần đạo quân không nói gì, thế cũng coi như chào hỏi. Đạo cực chân vương cười nói, các ngươi yên tâm, còn có ta ở đây tọa trấn. Nếu các ngươi gặp phải nguy hiểm đương nhiên ta và vu thần đạo quân sẽ ra tay tương trợ, bảo vệ các ngươi bình an. Đột nhiên, Trác Đạo Thuần nhìn về phía ba tòa tiên điện còn lại, nhướng mày nói, chân vương, còn có đại đạo quân khác cũng phái người tới chỗ này. Đạo cực chân vương nhìn về phía ba tòa tiên điện kia, cũng không khỏi ngơ ngác. Chỉ thấy trước mỗi tòa tiên điện kia cũng có một chiếc thuyền lầu đang đậu, chỉ có điều trên thuyền đã không còn người. Xem ra ba vị đại đạo quân khác cũng nhớ mãi không quên thiên cảnh khư. Bọn họ đã phái người đến đây trước chúng ta một bước. Đạo cực chân vương nhướng mày, cười nói, chư vị, chúng ta cũng phải tranh thủ mới được. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy, bốn tòa tiên điện ở đây, chắc là đối ứng với bốn vị đại đạo quân của bỉ ngạn, ba vị đại đạo quân khác cũng phái người đến, như vậy cũng đáng cân nhắc. Chân vương, ba vị đại đạo quân khác cũng phái người đến là vì chuyện gì? Hứa Ứng dò hỏi. Nghe thấy giọng nói của y, Vu thần đạo quân đột nhiên ánh mắt như điện, nhìn về phía y, trong lòng Hứa Ứng giật mình, lúc Phật tổ đưa ta về tam giới, không biết Vu thần đạo quân có phát hiện ra ta trong hào quang phi thăng kia không? Y đột nhiên phát hiện, hình như bản thân bị rất nhiều người ở bỉ ngạn nhận ra, hơn nữa đều là bá chủ một phương. Vu thần đạo quân nói, người có vẻ quen thuộc. Hứa Ứng cười đáp, chắc chắn là vì ta có một gương mặt rất phổ thông, rất nhiều người mới nhìn thấy ta lần đầu, mà cũng nói đã từng gặp ta. Vu thần đạo quân không quan sát y nữa, tiếp tục nhìn về phía thiên cảnh. Đạo cực chân vương cười nói, thái nhất đại đạo quân có thể phái người đến đây, đương nhiên ba vị đại đạo quân khác cũng có thể phái người đến, trong chuyện này không có gì bí mật. Người không nên suy đoán lung tung, mau lên đi. Mọi người dồn dập bay ra khỏi tiên điện, hạ xuống phía dưới. Ánh mắt đạo cực chân vương dừng trên người Hứa Ứng, cười tủm tỉm nói, Hứa lão đệ, ngươi là đệ tử của đại đạo quân, ngay cả ngươi mà đại đạo quân cũng không nói, còn có thể nói cho ta biết. Nhanh lên một chút đi. Hứa bất đắc dĩ đành phải phi thân rời đi, thầm nghĩ, bốn vị đại đạo quân của bỉ ngạn đều phái người đến đây, hơn nữa thái nhất đại đạo quân còn phải đích thân xuất hiện, như vậy chuyện xảy ra ở Thiên Cảnh Khư chắc chắn không phải chuyện đùa. Nói không chừng, ba vị đại đạo quân khác cũng sẽ đích thân hàng lâm. Nơi này tuyệt đối không phải đất lành. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, vẫn nên rời đi sớm một chút thì hơn. Trước tiên điện, Vu Thần Đạo Quân đột nhiên nói, ta nhớ được hắn. Ngày đó khi thu hoạch ở Thiên Tiên Giới, hắn cầm trong tay thanh kiếm sắc bén mang khí tức của Thông Thiên Đạo Nhân, đâm xuyên mi tâm của ta. Đạo Cực Chân Vương cười nói, đúng là hắn. Ta mượn nguyên thần của Long tộc giáng lâm, đang thu hoạch bốn phía thì bị hắn xuất kiếm chém giết, không thể hoàn toàn thành công. Vu Thần Đạo Quân nói, hắn lại dám tới Bỉ Ngạn, còn tưởng chúng ta không nhận ra hắn. Đạo Cực Chân Vương không nhịn được cười nói, Thiên Tiên Giới thu hoạch, hắn đã giết mấy trăm hóa thân nguyên thần bất hủ, lại còn ngây thơ cho rằng chúng ta không nhận ra hắn, đúng là nực cười. Vu Thần Đạo Quân ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói, vì sao ngươi không giết hắn? Đạo Cực Chân Vương bất đắc dĩ nói, Thái Nhất Đại Đạo Quân muốn nhận hắn làm đồ đệ, sao ta dám giết hắn? Vu Thần Đạo Quân mặt không chút thay đổi nói, Đại Đạo Quân lẩm cẩm rồi. Đạo Cực Chân Vương cười nói, có giỏi thì ngươi nói trước mặt ngài ấy đi. Vu Thần Đạo Quân nói, đời này Đại Đạo Quân đã chịu hai lần thiệt thòi, đều là thua trong tay người của tam giới. Chỉ mong lần này không thua lần thứ ba. Nếu thua lần thứ ba, còn không bằng nhường danh xưng Đại Đạo Quân ra, ta làm Đại Đạo Quân. Đạo Cực Chân Vương thấy hắn càng nói càng lòi đuôi, vội vàng nói, Đạo Huynh, mấy ngày nay ngươi có phát hiện gì không? Vu Thần Đạo Quân nói, có. Bên trong Thiên Cảnh Khư, có một số thứ đang cho tàn lại cháy. Còn có đạo tặc đến từ tam giới cố gắng cấu kết với những thứ này. Sắc mặt Đạo Cực Chân Vương trở nên nghiêm nghị, nói, cho tàn lại cháy. Làm sao có thể? Năm đó chúng ta ra tay rất sạch sẽ, lẽ nào là do đại đạo triều tịch thật sự đến? Hắn nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói, lần này, là triều tịch lên hay là triều tịch? Hứa Ứng rơi xuống đất, không tiếp tục bay về phía trước, mà tính lui về, thầm nghĩ, chắc chắn Thái Ất Thiên Tôn sẽ tới Thiên Cảnh Khư tìm ta không cần đi theo Trác Đạo Thuần, hay là trước tiên chạm mặt những phản tặc Thái Ất Thiên Tôn này. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy một tấm bia đá màu xanh biếc. Hứa Ứng dừng bước, mà xui quỷ khiến đi về phía tấm bia đá kia. Y còn có chưa đi đến trước tấm bia Thúy Nham thì đột nhiên dưới chân vang lên ầm ầm, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mình đã giẫm lên mấy bộ xương trắng. Hứa Ứng lui về phía sau một bước, nhìn chung quanh, chỉ thấy vô số bạch cốt vây quanh tấm bia Thúy Nham này, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại da đầu. Y ngồi xổm xuống, chỉ thấy trên xương sọ có phần thi thể có vết tích cắt qua. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn tấm bia đá phía trước, hạ giọng nói, những người này trước khi qua đời đã bị người lột bỏ da đầu. Hình như tu sĩ Bỉ Ngạn có chấp niệm đối với việc cắt da đầu, chiến thắng đối thủ cường đại đáng kính trọng, là muốn cắt da đầu của đối phương để tỏ lòng tôn kính. Hứa Ứng quan sát những thi thể này, thầm nghĩ, những thi thể này từ đâu ra? Những thi thể này nhìn không giống như là đối thủ cường đại đáng tôn kính. Hắn ngồi xổm xuống xem xét, khẽ nhíu mày, số lượng thi thể quá nhiều, hầu như mỗi một bộ thi thể đều có vết thương trí mạng, xuyên thủng những chỗ như trên đầu, xương sườn, chắc là thương tích do pháp bảo xuyên thấu tạo thành. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy thương tổn dập nát, chắc là các loại trọng hình pháp bảo như chù y, búa tạo thành. Hứa Ứng xem xét, chân mày càng nhíu chặt hơn. Y phát hiện, những thi thể này không chỉ có người trưởng thành, mà còn có cả người già và trẻ em. Chỗ xương sọ của những bộ thi thể này cũng có dấu vết lưu lại. Trên tấm bia đá này khắc ghi một môn huyền công đại đạo cửu trọng, lấy Thái Âm đại đạo làm đạo cơ, tu luyện thân thể đại đạo. Nhưng tấm bia đá không hoàn chỉnh, chỉ có công pháp tu luyện tới bát trọng thiên, tầng thứ 9 công pháp bị người dùng vũ khí sắc bén cắt bỏ. Nhưng dù vậy, công pháp này vẫn hoàn chỉnh gấp rất nhiều lần công pháp mà Bỉ Ngạn truyền cho Thiên Tiên Giới. Hứa Ứng quan sát vết cắt trên bia đá, trong lòng khẽ động, vũ khí sắc bén như thế, có thể so sánh với Chu Tiên Tàn Kiếm, cực kỳ sắc bén bá đạo. Nói cách khác, rất nhiều công pháp của Bỉ Ngạn đến từ Thiên Cảnh Khư. Hứa Ứng đứng lên, nhìn về phía Thiên Cảnh Khư u tối không thể nhìn rõ, thầm nghĩ, chắc chắn trong Thiên Cảnh Khư còn có một số công pháp hoàn chỉnh chưa bị người ta gọt đi. Nếu có thể tìm được một khối hai khối Thúy Nham, đạt được truyền thừa trên đó, chỉ e sẽ không thua kém Hỗ Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh. Y đi về phía rìa của Thiên Cảnh Khư, mặc dù hắn có phần động tâm với công pháp nơi này, nhưng vẫn dự định gặp mặt Thái Ất Thiên Tôn trước. Lần này bốn vị đại đạo quân lần này phát động, chỉ e mục đích là vì tìm kiếm công pháp của đại đạo chủ. Lúc này, giọng nói của Trác Đạo Thuần vang lên, nói, nhân quả của bọn họ rất nặng, không dám tùy tiện đặt chân đến nơi này, e sợ sẽ dẫn động nhân quả năm đó, sẽ gặp phải báo ứng. Hứa Ứng nhìn lại theo tiếng, Trác Đạo Thuần túy đứng trước tấm bia đá không trọn vẹn kia, dò xét tấm bia đá. Hứa Ứng dừng bước lại, không hiểu nói, đại đạo quân sẽ có nhân quả gì. Trác Đạo Thuần nhìn chăm chú vào thi thể dưới tấm bia đá, buồn bã nói, vừa rồi ở trên thuyền, đạo cực sư thúc chỉ nói đến Thiên Cảnh Khư mắc cạn, nhưng không giải thích vì sao Thiên Cảnh Khư lại gọi là Thiên Cảnh Khư. Hứa Ứng giật mình, nhớ lại đoạn đối thoại trên thuyền, lúc Đạo Cực Chân Vương nhắc tới lai lịch của Thiên Cảnh Khư, hoàn toàn chính xác chỉ nói Thiên Cảnh Khư là do Mắt Cạn triều tịch, mọi người ở đó phát hiện truyền thừa Lý Văn, nhưng không nói vì sao gọi là Thiên Cảnh Khư. Ánh mắt Trác Đạo Thuần lấp lóe, nói, có lẽ, năm đó lúc triều tịch kéo dài, Thiên Cảnh Khư còn không phải phế tích. Có lẽ thời đại đó, đối với những người bỉ ngạn khi đó, nơi này tươi đẹp như thiên cảnh, mê người như bỉ ngạn. Sau đó, thiên cảnh bị hủy diệt, mới biến thành phế tích. Hứa Ứng hấp háy mắt, cười nói, hình như Trác sư huynh biết chút gì đó, không ngại thì cứ nói thẳng đi. Trác Đạo Thuần thục nói, sao ta dám chê trách tiên hiền. Nhưng từ hình dáng khi chết của những thi hài này thì cũng có thể đoán được một ít tiền căn hậu quả. Hứa Ứng khiêm tốn hỏi, dám xin thỉnh giáo. Trác Đạo Thuần chấp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn vào trên tấm bia Thúy Nham, nói, chúng ta giả thiết, trước tiên không phải Thiên Cảnh Khư Mắt Cạn ở trên bỉ ngạn, mà là do bỉ ngạn đặt trên Thiên Cảnh Khư. Trùng hợp chính là Thiên Cảnh Khư đang trong giai đoạn triều tịch đại đạo tăng giảm, chư thiên vô đạo, thiên đại đạo yên lặng. Tu sĩ Thiên Cảnh Khư phát hiện, tu vi của mình không cách nào vận dụng, đại đạo cũng không có lực lượng. Tất nhiên bọn họ chỉ còn lại học thức phong phú. Hứa Ứng nhìn về phía thi thể dưới chân y, nói, mà khi đó ở bỉ ngạn, vẫn là một ít man di, bọn họ vẫn chỉ nắm giữ một ít đạo pháp thô thiển. Trác Đạo Thuần gật đầu, nói, khi bỉ ngạn còn nông cạn, man tộc ở bỉ ngạn phát hiện ra Thiên Cảnh Khư, bọn họ tiến vào Thiên Cảnh Khư, phát hiện khắp nơi đều là tài phú khó mà tưởng tượng nổi, mọi người nơi này cũng có học thức phong phú. Người của Thiên Cảnh Khư truyền thụ đạo pháp cho đám man di này, truyền thụ cho bọn họ lý văn, dạy cho bọn họ văn minh. Hứa Ứng đi lên phía trước, quan sát thi thể trên mặt đất, tiếp lời, nhưng về sau có một ngày tình huống thay đổi. Đám man di trở nên cường đại hơn, tuy người của Thiên Cảnh Khư là sư phụ, nhưng bởi vì đại đạo tăng giảm, bọn họ đã không còn lực lượng. Trác Đạo Thuần nói, vì vậy một cuộc tàn sát bắt đầu. Đám man di đại khai sát giới, giết chết ân nhân của bọn chúng, sư phụ của bọn chúng. Trác Đạo Thuần nói, người của Thiên Cảnh Khư có đạo hạnh nhưng lại không có pháp lực, không cách nào vận dụng đạo pháp thần thông, da đầu của bọn họ bị cắt xuống, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết mà thôi. Đám man di đuổi tới trước tấm bia đá khắc công pháp của bọn họ, cắt da đầu những người này, khiến bọn họ chết ở đây. Hứa Ứng đáp, trải qua chiến tranh cắt da đầu dài dằng dặc, người của Thiên Cảnh Khư chậm rãi chết hết, cuối cùng Thiên Cảnh Khư cũng biến thành phế tích. Vì lẽ đó, nơi này mới được gọi là Thiên Cảnh Khư. Có điều nhân quả mà ngươi nói, ta không rõ lắm. Trác Đạo Thuần nói, năm đó khi bọn hắn giết sạch người của Thiên Cảnh Khư, thiên địa đại đạo ở trạng thái yên lặng, đại đạo hạ xuống. Mà hiện tại, đại đạo dâng trào, thiên địa đại đạo thức tỉnh, bọn họ giết sạch những người tu luyện đại đạo của Thiên Cảnh Khư, đây chính là nhân quả mà bọn hắn nợ Thiên Cảnh Khư. Nhân quả này không phải là nhân quả giết người trả nợ mà là nhân quả cấp vũ trụ. Trận nhân quả này nhất định phải trả lại. Khoản nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu. Hứa Ứng nói, làm sao ngươi biết thiên địa đại đạo của Thiên Cảnh Khư sống lại? Trác Đạo Thuần quay đầu lại nhìn về phía y, Hứa Ứng đột nhiên nhận ra một cổ sát ý lạnh lạnh vọt về phía mình, trong lòng giật thót hai cái, tùy thời chuẩn bị tế ra quả chuông và tru tiên tàn kiếm. Trác Đạo Thuần có vẻ cũng biết quả chuông ở đây, mình không làm gì được Hứa Ứng, quay người rời đi. Sau lưng hắn vang lên âm thanh của Hứa Ứng, nói, Trác sư huynh là lần đầu tiên tới nơi đây phải không? Chỉ dựa vào dấu vết để lại, là suy tính ra nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ Trác sư huynh không tu luyện Thái Nhất Đại Đạo mà là vận mệnh đại đạo? Hay là nói, Trác sư huynh chính là người Thiên Cảnh Khư? Trác Đạo Thuần khó có thể nhịn được nữa, đột nhiên quay người, bay thẳng đến. Hắn vừa ra tay, vận dụng thần thông trong vùng đất ngộ đạo, nương theo bàn tay của hắn vung ra, một dòng sông dài đột nhiên xuất hiện, bao quanh thân thể hắn, phóng về phía Hứa Ứng. Mục đích của Hứa Ứng chính là khích hắn động thủ, muốn xác minh một chút sở học mấy năm nay của mình còn có chênh lệch bao xa so với Trác Đạo Thuần. Đến hay lắm. Hứa Ứng thét dài một tiếng, phát động võ cực chứng đạo, động nguyên lưu chuyển trong cơ thể, cũng xuất hiện một con sông dài, va chạm với chưởng lực thuần khiết của Trác Đạo. Hai người tự mình diễn hóa sông dài nhìn như do thủy chi đạo tạo thành, nhưng thời điểm va chạm, hơn 10 loại đạo lực đại đạo khác lại từ trong sông dài bắn ra. Mỗi bọt nước chính là vạn ngôi sao, mỗi giọt nước chính là thời khắc trôi qua. Sông dài cuộn trào chính là luân hồi, cuồn cuộn kéo tới mang theo sát phạt, sóng lớn đánh ra chính là Thái Anh. Hứa Ứng lập tức phi thân lui về phía sau, thân hình Trác Đạo Thuần xoay tròn, giống như mũi tên rời cung bắn nhanh về phía trước, trong khoảnh khắc đã bắn ra không biết bao nhiêu đạo thần thông, chốc lát sau đã hình thành một thần thông bầu trời. Hắn động sát tâm. Vốn dĩ, hắn chỉ nói chuyện phiếm với Hứa Ứng, nhưng không ngờ tới Hứa Ứng quá thông minh, mới nói ngắn gọn mấy câu đã đoán ra lai lịch của hắn, khiến hắn không thể không giết người diệt khẩu. Trên đường Hứa Ứng lui về phía sau, cũng tự thét dài không dứt, phát động võ đạo cực ý, Trong khoảnh khắc phản phất có vô số hứa ứng xuất hiện ở bên người, tự mình thi triển ra một môn thần thông. Cùng là thần thông vòm trời. Thần thông của hai người va chạm với nhau, trong lúc nhất thời phản phất như trong thiên cảnh khư dâng lên hai luồng mặt trời, nhưng so với ánh sáng mặt trời bình thường còn sáng hơn ngàn vạn lần, cực kỳ chói mắt. Âm. Uy năng của thần thông bùng phát, quét sạch toàn bộ bốn phía, hình thành hai dòng lũ lớn chồng chất lên nhau, cuồn cuộn kéo tới, nung cho dãy núi thành dung nham. Hứa ứng miệng phun máu, không chút nghĩ ngợi tế lên quả chuông, toàn lực thúc dục uy năng quả chuông, không chút thương tiếc Trác Đạo Thuần có thể là người cuối cùng của thiên cảnh khư, mà trực tiếp oanh kích ra ngoài. Hắn há miệng phun máu, bay ngược ra sau. Hứa ứng liên tục sử dụng hai chiêu thần thông vòm trời, pháp lực cũng tiêu hao hết, lập tức ba chân bốn cẳng chạy như điên, lao thẳng đến Trác Đạo Thuần. Quả chuông theo sát phía sau, kêu lên, tiểu tử tóc bạc, hôm nay chung gia đưa ngươi quy thiên. A ứng, tế ta. Mau tế ta. Hứa ứng không còn dư lực tế nó lên, không phát huy được uy năng của hắn, quả chuông đành phải tự mình tế lên chính mình, ngoài chuông xuất hiện rất nhiều động uyên, tự mình xoay tròn, phối hợp với Hứa một trên một dưới, tấn công về phía Trác Đạo Thuần. Hai người một chuông vừa đi vừa chiến đấu bên rìa khư thiên cảnh khư, giết đến long trời lở đất. Hứa ứng cuốn lấy Trác Đạo Thuần, tỷ thí thần thông với hắn, tuy tu vi không tinh thuần bằng hắn, nhưng hiện tại hai người cũng không còn bao nhiêu pháp lực, bởi vậy Hứa ứng vẫn có thể cuốn lấy Trác Đạo Thuần. Chủ công lại là chung gia. Quả chuông tung bay trên dưới, thân chuông chấn động, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hỗn độn chi khí, lực phá hoại cực mạnh. Trác Đạo Thuần rơi vào hạ phong, trong lòng âm thầm hối hận, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, Hứa ứng cười ha hả, nắm lấy quai chuông tung người nhảy lên, để một đòn tất sát của chung gia đánh vào không khí. Hứa ứng tay nâng quả chuông, bồng bềnh bỏ đi, âm thanh từ xa xa truyền đến, Trác sư huynh, lần này ta vẫn không bằng ngươi. Lần sau, chúng ta lại đọ sức. Lần sau chắc chắn ta sẽ thắng ngươi. Trác Đạo Thuần ngây người, chỉ thấy tay trái Hứa ứng nâng quả chuông, đi vào trong bóng tối mênh mông, không thấy bóng dáng. Hắn không giết ta. Trác Đạo Thuần nhướng mày, hạ giọng nói, đúng rồi. Lai lịch của hắn cũng giống như ta, không sạch sẽ. Hắn chỉ thử bản lĩnh của ta, xem thử chênh lệch với ta. Hắn cũng tu luyện thái nhất đạo sở trường nhất là tốc độ khôi phục cực nhanh, không bao lâu Trác Đạo Thuần đã khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng đạo thương mà chung gia lưu lại vẫn còn đó. Loại đạo thương này, luyện hóa có phần khó khăn. Nhưng cũng không làm khó được ta. Hứa ứng, đây là lần ngươi cách ta gần nhất. Chênh lệch giữa ngươi và ta chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Trác Đạo Thuần đi vào trong bóng tối, hạ giọng nói, bởi vì thiên cảnh khư đại đạo đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Hứa ứng và Trác Đạo Thuần tách ra, tay nâng chung gia, hằng hái nói. Sau một lát, y đi tới một đỉnh núi, cứng ở trên đỉnh núi, qua một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Tiểu ứng, làm sao vậy? Chung gia cũng hăng hái, dò hỏi. Hứa ứng gãi đầu, nói, chung gia, ngươi còn nhớ đường lúc đến không? Trên vách chuông của quả chuông mọc ra hai con mắt, xoay chuyển lung tung, nói, sao nhận ra được? Ta nhìn xem dấu ấn trên người ta rốt cuộc là đạo văn gì? A ứng, ta mù rồi. Hứa ứng và Trác Đạo Thuần đại chiến một phen, không biết đi bao xa, lúc này sau khi tỉnh táo lại bỗng phát hiện hình như mình lạc đường rồi. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng không tìm được tiên điện của Vu Thần Đạo Quân, nơi này hoàn toàn là chốn xa lạ. Trác Đạo Thuần là người của thiên cảnh khư, nhất định sẽ biết địa lý thiên cảnh khư. Ta trở về tìm hắn đưa ta đi, không tính mất mặt. Có tính mất mặt. Hứa ứng thở dài, mình đánh bại Trác Đạo Thuần, cười ha hả nâng chung rời đi, hào hiệp cỡ nào chứ? Bây giờ quay trở về hỏi đường, bỏ cái hào hiệp ở nơi nào? Hay là trở về hỏi đường đi? Dù sao đi ra khỏi thiên cảnh khư, tìm được Thái Ất Thiên Tôn hội hợp với phản tặc mới là chính sự. Hứa ứng trở về đường cũ, nhưng không tìm được thân hình Trác Đạo Thuần, trong lòng dâng lên không khỏi một cảm giác bi thương. Đây là đâu vậy? Quả chuông bay lên trời, nói, ứng tử, ngươi ở chỗ này đừng đi lung tung, ta lên không trung xem một chút. Nó vừa mới bay lên trời, đột nhiên chỉ thấy trên trời cũng có một quả chuông bay tới, va chạm với nó. Quả chuông rơi xuống, bị đụng đến choáng váng mờ mịt, đột nhiên lại bay lên, lao lên không trung nói, ức tử, ngươi ở chỗ này đừng đi lại, ta lên không trung xem một chút. Keng. Nó bay lên không trung là đụng vào một quả chuông, lần thứ hai rơi xuống len keng. Quả chuông choáng váng, nói với Hứa ứng, ứng tử, ngươi ở chỗ này. Hứa ứng ngăn nó lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt có mấy phần nghiêm nghị, nói, chung gia không cần phải nói. Trong thiên cảnh khư, hai loại đại đạo không gian thời gian đều đã thức tỉnh. Chính vì đại đạo thời không của thiên cảnh khư bắt đầu thức tỉnh, dẫn đến quả chuông lần lượt bay lên va vào chính mình, động tác từng lần lặp lại trước đó. Đại đạo thời không của thiên cảnh khư rất không ổn định, tùy tiện xông lên trên, hao tổn chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng. Ngoài rìa thiên cảnh khư, Thái Ức Thiên Tôn thoát khỏi truy kích của Hồng Đạo Quân, thở hắt một hơi, nhìn chung quanh, nghi ngờ nói, sao Hứa Đạo Tổ lại không ở chỗ này chờ ta? Chẳng lẽ, hắn đã tiến vào thiên cảnh khư? Hắn đang muốn đi vào trong thiên cảnh khư, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, sắc mặt khẽ biến, thiên địa đại đạo của thiên cảnh khư, bắt đầu thức tỉnh rồi. Bỉ Ngạn, Hồng Đạo Quân vốn còn đang đuổi giết Thái Ức Thiên Tôn, đột nhiên một âm thanh nói, Hồng Đạo Hữu dừng bước. Hồng Đạo Quân nhìn sang, vội vàng khom người vái chào, Hồng Thiên Tuyền, bái kiến Đại Đạo Quân. Một chiếc đế liễn chạy tới, trạm từ Mỹ Ngọc, Vân Long kéo xe, trong xe có một vị đạo quân khí chất không tầm thường, sau đầu có một luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ, chiếu rọi bốn phương khiến người ta khó mà nhìn thấy được chân diện mục của hắn, chính là một trong bốn tồn tại tối cao của Đạo Kỷ Thiên, Thái Nhất Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, Hồng Đạo Hữu mời lên. Lần này thiên địa đại đạo của thiên cảnh khư thức tỉnh, ta tiến vào thiên cảnh khư, tất có nhân quả báo ứng, nhưng lần này không thể không đi. Hồng Đạo Hữu, người tình tu nhân quả đại đạo, là chân vương bất hủ về nhân quả. Hành trình thiên cảnh khư lần này, ngươi lưu lại bên cạnh ta, cứ ngồi đế liễn của ta là được. Hồng Đạo Quân không người vân dạ, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bên trên đế liễn, ngồi xuống vị trí thủ hạ, nói, Đại Đạo Quân đến đây, chẳng lẽ là vì chuyện năm đó? Thái Nhất Đại Đạo Quân lắc đầu nói, không phải vậy. Ta tới đây là vì công pháp Đại Đạo Chủ. Công pháp Đại Đạo Chủ. Hồng Đạo Quân nghe vậy, trong lòng giật mình, Xoa Đại Đạo Quân lại khẳng định lần này thiên địa đại đạo của thiên cảnh khư thức tỉnh sẽ có công pháp của Đại Đạo Chủ xuất thế. Đại Đạo Chủ là chúa tể của đại đạo, loại công pháp này cực kỳ hiếm có, cho dù là Đại Đạo Quân cũng chưa từng tiếp xúc qua. Đối với Đại Đạo Chủ, trong truyền thuyết chỉ có thời kỳ đầu thịnh vượng ở Bỉ Ngạn mới có mấy vị tồn tại siêu phàm đạt được truyền thừa ở phương diện này. Nhưng sau đó lại không có truyền thừa của Đại Đạo Chủ lưu truyền. Lần này Thái Nhất Đại Đạo Quân tới thiên cảnh khư, trực tiếp nói đến vị truyền thừa của Đại Đạo Chủ, nhất định không phải nói suông. Thế nhưng, truyền thừa của Đại Đạo Chủ từ đâu mà đến? Đế liễn chạy qua, một hồi lâu mới đi tới tiên điện chỗ Vu Thần Đạo Quân. Vu Thần Đạo Quân và Đạo Cực Chân Vương vội vàng tới nghênh đón, khom người vái chào, tham kiến Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đạo Quân không xuống xe, chỉ khẽ vuốt cằm nói, ba vị đạo hữu khác có tới không? Vu Thần Đạo Quân nói, còn chưa tới. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, vậy thì chờ một chút. Qua một hai ngày, lại có ba chiếc đế liễn tuần tự chạy tới, chính là ba vị đại đạo quân của Bỉ Ngạn. Ba vị đại đạo quân này không ai biết danh hiệu của hắn, chỉ xưng hô với bọn họ bằng đại đạo mà bọn họ tu luyện. Người thứ nhất là Sinh Tử Đại Đạo Quân, người thứ hai là Âm Dương Đại Đạo Quân, người thứ ba là Thần Ma Đại Đạo Quân. Ba vị đại đạo quân đến, từng người nhìn về phía sâu trong thiên cảnh khư, chỉ thấy đại đạo thức tỉnh, khiến thiên cảnh khư có thêm mấy phần sinh khí, có ánh sáng lấp lóe dưới đường chân u tối. Ba vị đại đạo quân thấy vậy, luôn miệng nói, hiểm ác, hiểm ác. Âm Dương Đại Đạo Quân khống chế âm dương, phía sau đã không nhìn thấy từng tòa động uyên bồng bềnh trong bóng tối như chân vương, đạo quân bình thường chỉ có thể nhìn thấy âm dương nhị cương lưu chuyển như thác nước, sắc mặt nghiêm nghị nói, thiên cảnh khư bắt đầu dâng trào, thiên địa đại đạo dần dần thức tỉnh, đối với Bỉ Ngạn ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu không can thiệp, tất sẽ gây ra một hồi sát kiếp. Sinh Tử Đại Đạo Quân nói, Bỉ Ngạn chúng ta là kéo dài số mệnh cho thiên cảnh, tiếp nối truyền thừa văn minh, không nên gặp sát kiếp này. Thái Nhất Đại Đạo Quân mỉm cười nói, ta có đôi chút tính toán. Ba vị tới đây chắc cũng có 10 phần nắm chắc. Sinh Tử Đại Đạo Quân cười nói, nếu không nắm chắc thì cũng không cần phải tới. Chỉ có điều tuy ta nắm chắc lấy được công pháp Đại Đạo Chủ, nhưng lại không có nắm chắc tu thành Đại Đạo Chủ. Không bằng ba vị đạo hữu. Âm Dương Đại Đạo Quân cười nói, như nhau. Ta tự nghĩ đạt được công pháp Đại Đạo Chủ không khó, tu thành cảnh giới Đại Đạo Chủ lại không có bao nhiêu hy vọng. Bốn người đều khiêm tốn một phen. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, nếu đã vậy, trước hết tế ân đức trời cao năm xưa đi. Ba vị Đại Đạo Quân đều gật đầu, nói, bọn ta cũng đang có ý này. Vu Thần, Hồng Tỳ, Khánh Tái, Bàn Diễm. Tứ Đại Đạo Quân trấn thủ nơi đây đã sớm có chuẩn bị, dựng tế đàn lên, chuẩn bị sẵn sàng cho tế lễ. Bốn vị Đại Đạo Quân sửa sang lại vạt áo, bước lên tế đàn, sắc mặt mỗi người đều nghiêm nghị, thắp hương nói, năm đó ban sơ, dân chúng đói khát, trốn tới thiên cảnh, ruộng đất hoang vu, lạnh lẽo thấu xương, bụng đói meo, nhà cửa đại loạn. Cảm ơn trời xanh, tặng ta thiên cảnh. Trời ban ruộng tốt, ngũ cốc đầy sân, lúa chất ngập kho, ban cho áo gấm, quấn thân thể ta, lại ban sơn hào, hải vị đầy ắp, lấp kín ngũ tạng, ban cho thái bình, thịnh thế huy hoàng, tăng cường nhân khẩu. Cảm ơn trời xanh, truyền công pháp ta, truyền thần thông ta, tặng đất đai ta, tăng linh hồn ta. Được ơn của trời, trong lòng kinh sợ, thắp hương bái tạ, cầu mong ân đức, vạn thế vĩnh hưng. Dứt lời, bốn vị đại đạo quân quỳ lạy trên tế đàn, Vu Thần, Hồng Tỷ, Khánh Tái, Bàn Diễm. Bốn vị đạo quân mỗi người bưng mâm đỏ tiến lên, bên trong mâm đỏ là da đầu của từng vị cường giả. Bốn vị đại đạo quân tế những da đầu này giữa thiên địa, tạo thành hình dạng từng vị thần ma, trấn áp thiên cảnh khư. Lễ xong, bốn vị đại đạo quân đều đứng dậy, Vu Thần, Hồng Tỳ, Khánh Tái, Bàn Diễm. Bốn người ở phía sau hầu hạ. Đạo Cực Chân Vương tiến lên, nói, đại đạo quân, còn có khôn điểu chưa phóng thích. Thái Nhất đạo quân tỉnh ngộ, cười ha hả với ba vị đại đạo quân khác, xem trí nhớ của ta đi. Năm xưa chúng ta tới thiên cảnh khư, đói khát khó nhịn, thấy khắp nơi đều là khôn điểu, là mỹ vị hiếm thấy, có thể no bụng, bảo vệ tính mạng. Năm xưa chúng ta ăn nhiều khôn điểu như vậy, hôm nay cảm ơn trời xanh, cũng cần biểu thị. Đạo Cực Chân Vương đưa mắt nhìn bọn họ đi vào thiên cảnh khư tối tăm không thể thấy rõ, nói với những bất hủ khác, các vị đạo hữu, các ngươi nói xem, vì sao bốn vị đại đạo quân lại khẳng định bọn họ có thể đạt được công pháp đại đạo chủ. Vu Thần đạo quân nói, không nên nghe ngóng thì đừng có nghe ngóng, tránh rước lấy rắc rối. Đạo Cực Chân Vương cười nói, chẳng lẽ các ngươi không tò mò? Mỗi người đều có phần chần chờ, tuy bọn họ cách cảnh giới đại đạo chủ khá xa thế nhưng nếu có thể đạt được công pháp đại đạo chủ thì cũng là việc tốt, trợ giúp bọn họ tu hành. Ta cảm thấy sở dĩ bốn vị đại đạo quân cảm thấy công pháp đại đạo chủ sẽ xuất thế là bởi vì thiên cảnh khư đại đạo triều tịch. Khánh Tái đạo quân chần chờ một chút, nói, đại đạo của thiên cảnh khư dâng lên, thiên địa đại đạo thức tỉnh, lẽ ra sẽ khiến bố trí của đại đạo chủ vốn có ở thiên cảnh khư hiển lộ ra. Truyền thừa của những đại đạo chủ này sẽ vì vậy mà hiện thế. Bàn Diễm đạo quân nói, đại đạo triều tịch, đại đạo của thiên cảnh khư thức tỉnh, cũng chỉ khiến những người có khí vận thiên cảnh khư đạt được công pháp này mà thôi. Người ngoài không chiếm được đúng không? Ánh mắt Hồng Tỳ đạo quân lấp lóe, ý vị thâm trường nói, lần này đại đạo thiên cảnh khư thức tỉnh, các vị đại đạo quân còn chưa chạy tới đã để đệ tử của bọn họ đến trước một bước. Năm xưa người của thiên cảnh khư thật sự bị diệt sạch ư, ta thấy chưa chắc. Vu Thần đạo quân ho khan một tiếng, nói, năm đó có vài người thiên cảnh khư thông hôn với thánh tộc Bỉ Ngạn, cũng có vài người thiên cảnh khư chạy trốn tới Bỉ Ngạn của chúng ta. Mọi người liếc nhìn nhau, Hồng Tỳ đạo quân nói không chừng, trong đệ tử của tứ đại đạo quân, có ai đó là người của thiên cảnh khư. Bốn vị đại đạo quân bồi dưỡng đệ tử như vậy, đương nhiên mục đích là vì hôm nay. Vu Thần đạo quân nói, bọn họ đã sớm dự liệu được, sẽ có một ngày đại đạo thiên cảnh khư thức tỉnh, sớm đã chọn người của thiên cảnh khư làm đệ tử, bồi dưỡng thành tài. Đợi đến khi đại đạo thiên cảnh khư dâng trào là để cho những đệ tử này ra mặt, dùng khí vận của người thiên cảnh khư dẫn ra đại đạo truyền thừa. Chiêu này, thật sự rất tuyệt diệu. Ánh mắt của những bất hủ khác đều hấp háy nhìn về nơi sâu trong thiên cảnh khư. Khí vận và cơ duyên bực này, đáng tiếc không liên quan tới bọn họ. Thiên cảnh khư cực kỳ nguy hiểm, đại đạo dâng trào, thiên địa đại đạo sống lại, đợt thức tỉnh này cực kỳ hỗn loạn, đại đạo trong u ám chậm rãi phóng thích ra đạo lực, tạo thành những nơi nguy hiểm. Bước vào trong đó, kích phát đạo lực, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Hứa Ứng đi lại trong đó, tránh những nơi này. Lúc này, một chỗ thức tỉnh khiến cho y chú ý, nơi khác thường là một mảnh lờ mờ, duy chỉ có nơi đó là một vùng rực sáng, phản phất như một thế giới khác. Nơi đó ở giữa hai ngọn núi, địa thế dốc đứng, thế núi như cổng, đi qua là sáng tỏ thông suốt, bên trong có một khối tạo hóa chi khí, đang theo đại đạo triều tịch mà dần dần lớn mạnh. Bốn phía của tạo hóa chi khí, sơn thủy cây cối đều không ngừng sinh trưởng, chắc là tạo hóa chi khí tạo thành ảnh hưởng. Đạo lực phóng thích cực kỳ rõ ràng. Lúc trước Hứa Ứng gặp rất nhiều nơi thức tỉnh, đều không có hiện tượng rõ ràng như vậy. Lý giải về tạo hóa chi đạo, Hứa Ứng cũng học được từ công pháp của Minh Mạng, mà công pháp này cũng đến từ Bỉ Ngạn, là công pháp không trọn vẹn. Ba người chúng ta là đệ tử của Đoan Mộc Chân Vương, theo sư huynh Vệ Dịch thuộc môn Hạ Sinh Tử đại đạo quân tới đây tìm kiếm cơ duyên. Hứa Ứng không biết Vệ Dịch là ai, thầm nghĩ, Sinh Tử đại đạo quân. Lại là một đại đạo quân. Chắc chắn người này là tu luyện Sinh Tử đại đạo, không biết thực lực so với Thái Nhất đại đạo quân thì thế nào. Nữ tử kia tên Ngu Quân kia thấy y nghe tên Vệ Dịch mà vẫn tiến lên, trong lòng thầm nghĩ, môn hạ Thái Nhất rất kiêu ngạo, còn không sợ sư huynh Vệ Dịch. Ninh Hoa thấy Hứa Ứng không nói năng gì, ho khan một tiếng, nói, chẳng lẽ Hứa sư huynh chưa từng nghe nói dưới bất hủ ta vô địch, trên bất hủ một đổi một. Hứa Ứng lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Ninh Hoa nói, những lời này chính là nói Vệ Dịch sư huynh. Hứa Ứng hai mắt sáng ngời, lộ vẻ mừng rỡ, nói, vị sư huynh Vệ Dịch này quả nhiên mạnh mẽ, có cơ hội nhất định phải gặp. Ba người tăng nhanh tốc độ đi về phía trước, e sợ bị Hứa Ứng đoạt trước. Hứa không thèm để ý, đầy thiện ý nhắc nhở bọn họ, nói, ba vị, thiên địa đại đạo nơi đây thức tỉnh, nhưng đạo lực cực kỳ hỗn loạn, sơ ý một chút sẽ dễ dàng trúng chiêu. Các ngươi phải cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Kỳ Khôi cả kinh kêu lên một tiếng, nói, ta bị tạo hóa đại đạo xâm lấn rồi. Tạo hóa đạo lực ở nơi này thật mạnh, trấn áp không nổi. Hai người khác trong lòng cả kinh, riêng phần mình phát động động uyên, điều động một chi đạo lực thủ hộ quanh thân. Ngô Quân nói, sư huynh yên tâm, truyền thừa của chúng ta không kém hơn so với tạo hóa chi đạo, chỉ cần sư huynh cố thủ đạo tâm là có thể chống đỡ được tạo hóa đạo lực xâm lấn. Cô vừa mới nói tới đây chỉ thấy ngón trỏ và ngón trỏ bên trái của Yến Khôi khô giật giật, đốt thứ nhất tên đầu ngón tay hóa thành một con cá vàng bơi lội, nhẹ nhàng uốn lượn một cái, tróc ra từ đầu ngón tay, bơi vào nơi khu vực tạo hóa. Yến Khôi run rẩy nói, sư muội, Ninh sư huynh, ta không trấn áp được. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên thân thể tan vỡ, cơ bắp toàn thân tróc ra từ trên xương cốt, hóa thành đàn cá, bơi lội trên không trung, bơi về phía vùng đất tạo hóa. Chỉ trong chớp mắt, Tỳ Hưu Khôi chỉ còn lại một bộ bạch cốt đứng ở nơi đó. Tiếp theo bạch cốt đột nhiên ra một tiếng sụp đổ, rơi xuống đất hóa thành từng con ếch nhảy nhót, nhảy vào khu vực tạo hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Quân và Ninh Hoa hoảng sợ, không dám tiến về phía trước nữa. Hứa Ứng đuổi kịp bọn họ, đi qua bên cạnh bọn họ. Ngô Quân không nhịn được nói, Hứa sư huynh, nơi này cực kỳ hung hiểm. Vệ Dịch chần chừ một chút rồi nói, ta có thể cảm nhận được đạo lực tạo hóa nơi đây trời sinh hướng về phía ta, nếu như mỗi người tự thu thì sợ rằng đại đạo tạo hóa nơi đây sẽ gây bất lợi đối với các hạ. Hứa Ứng khó tin, cười nói, thiên địa đại đạo, đại công vô tư, sao lại trời sinh hướng về ngươi chứ? Đại đạo có tư, còn gọi là đại đạo sao? Y không nói tiếp, lấy tay chọc tới tạo hóa chi khí kia. Nhưng khiến Hứa Ứng trợn hai mắt chính là, tạo hóa chi khí kia vậy mà vèo một tiếng từ bay ra khỏi lòng bàn tay y, tiến thẳng đến chỗ Vệ Dịch. Hứa Ứng giận tím mặt, khống chế pháp môn thứ 8 trong Bất Hữu Bát Pháp, Hỗn Độn Thiên Thủ. Đây là gần đây y nghiên cứu thần thông của Hạo Thiên Đế, hơn nữa cảm ngộ hỗn độn đại đạo mới khai sáng ra thần thông này. Y đánh ra một chưởng, đạo lực hỗn độn chặt đứt thời không, đoạn tuyệt nhân quả, phá hủy luân hồi, hủy diệt vạn đạo, dù thế nào cũng phải chiếm được tạo hóa chi khí này. Nhưng vào lúc này, bên trong khu vực tạo hóa, đạo lực hừng hực đột nhiên gần như sôi trào, đạo âm mãnh liệt, một khi phát tác sẽ đều ảnh hưởng lên người Hứa Ứng. Hứa Ứng sẩn cả tóc gáy, cảm thấy như bị một vị bất hữu chân vương tu luyện tạo hóa đại đạo công kích, bỏ qua chuyện bắt giữ tạo hóa chi khí kia, lập tức tế ra quả chuông. Keng keng keng. Cả người lẫn chuông bị tạo hóa đạo lực oanh kích bay về phía sau, chỉ thấy tạo hóa chi khí kia lao thẳng về phía Vệ Dịch vẫn không hề nhúc nhích. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, phát động Tru Tiên Tàn Kiếm, xuất kiếm chém xuống, chém khối tạo hóa chi khí thành hai nửa, một lớn một nhỏ. Hôm nay, cho dù là chân mũi, ta cũng phải gặm hai lạng thịt. Chiêu kiếm này chém tạo hóa chi khí thành hai nửa, một nửa lập tức lao về phía Vệ Dịch, quấn hắn thành một khối, từ tai mắt mũi miệng, thậm chí qua 108.000 lỗ chân lông toàn thân, chui vào bên trong thân thể của hắn. Một nửa nhỏ kia lại muốn vòng qua Tru Tiên Tàn Kiếm, cũng đang chảy về phía Vệ Dịch. Cùng lúc đó đạo lực tạo hóa đại đạo ở nơi đây vẫn còn khuấy động, vọt tới phía Hứa Ứng, ngăn cản Hứa Ứng cướp lấy một nửa tán hóa chi khí. Thiên địa đại đạo của Thiên Cảnh Khư, không khỏi quá bất công đi. Có điều tu tiên, vốn là nghịch thiên. Hứa Ứng trao quả chuông trên đỉnh đầu, cất bước phóng tới, như đang say rượu lắc trái lắc phải, lung lay một cái, nghênh tiếp đạo lực kinh khủng này, tiếng chuông keng keng rung động, khí thế giống như muốn chấn sơn cốc này thành hỗn độn chi khí. Trong nháy mắt khi cổ tạo hóa đạo lực này bộc phát, thân hình Hứa Ứng lay động, lắc ra vô số hư ảnh của bản thân, thi triển ra thần thông vòng trời. Keng. Mà ở phía xa mảnh sơn cốc này, Sinh Tử Đại Đạo Quân chứng kiến cảnh tượng này, hơi ngẩn ra, thiếu niên này có phần không đúng. Hắn có khí vận và tạo hóa của Thiên Cảnh Khư. Hắn rất khó hiểu. Hứa Ứng tranh đoạt khí vận với đệ tử Vệ Dịch của hắn, đoạt được một phần tạo hóa chi khí, theo hắn thấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Thiên Cảnh Khư đại đạo triều tịch, thiên địa đại đạo như nước lên thì thuyền lên, cần có tạo hóa và khí vận Thiên Cảnh Khư mới có thể đạt được Thiên Cảnh Khư bảo vật. Không có khí vận bậc này, đừng nói là đoạt được bảo vật, chỉ sợ còn có thể chết không có chỗ chôn. Hứa Ứng cướp lấy khí vận của Vệ Dịch, tuy gặp nạn nhưng tạo hóa chi đạo cũng không phản kháng, là để Hứa Ứng đắc thủ. Điều này nói rõ, hoặc Hứa Ứng có tu vi cực mạnh, có thể đối kháng thiên địa đại đạo của Thiên Cảnh Khư, hoặc Hứa Ứng cũng có được khí vận Thiên Cảnh Khư. Chắc hắn không phải người của Thiên Cảnh Khư, sao có thể có khí vận của Thiên Cảnh Khư? Sinh Tử Đại Đạo Quân nghi hoặc khó hiểu. Có điều hắn cũng không hiện thân, tùy ý để Hứa Ứng và Vệ Dịch tự mình thu lấy một khối tạo hóa. Hắn tu luyện là Sinh Tử Đại Đạo, sinh tử của những vật có tính mạng, nhỏ thì như dung dế, lớn thì tinh hệ, thậm chí là đại đạo do cường giả tu thành cũng đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn đang cần công pháp cấp bậc đại đạo chủ, chỉ là một khối tạo hóa chi khí còn không đáng lọt vào mắt hắn. Hiện giờ chỉ có tạo hóa chi khí và tạo hóa đạo lực hiển lộ tung tích, nhưng công pháp cấp đại đạo chủ của tạo hóa chi đạo lại không hiển lộ ra ngoài. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hạ giọng nói, đại đạo chủ, có thần thông vô lượng, thần cơ diệu toán, là quân vương đại đạo, hỗn nguyên nhất thể. Chắc chắn đại đạo của thiên cảnh khư sẽ giữ lại truyền thừa của mình cho hậu nhân. Hứa Ứng luyện hóa khối tạo hóa chi khí vừa thu lấy kia, lập tức phát hiện có phần không thích hợp, khối tạo hóa chi khí này và tạo hóa chi khí trong động nguyên tạo hóa của y diễn biến ra, hình như không phải cùng một loại đồ vật. Khối tạo hóa chi khí này ẩn chứa tạo hóa đại đạo, loại tạo hóa đại đạo này lại là trạng thái không kết cấu phù văn cũng không lý văn. Tạo hóa đại đạo không có kết cấu. Đây là Tiên Thiên đại đạo cấp bậc đại đạo chủ. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, chỉ có tồn tại cảnh giới đại đạo chủ mới có thể đạt tới trạng thái đại đạo không có cấu tạo. Tạo hóa chi khí là một khối tiên thiên chi khí, bên trong ẩn tàng tạo hóa đại đạo cấp bậc không cấu tạo, loại đạo lý này thực sự cao thâm mạc trắc. Trong giây lát khi y luyện hóa khối tạo hóa chi khí này, đạo hạnh trên tạo hóa chi đạo của y liên tục gia tăng, có xu thế tiến quân bất hủ. Tu vi của Hứa Ứng lại gia tăng không ít, trong lòng ngạc nhiên, loại tiên thiên chi khí này quả thực thần diệu khó lường, tại sao thiên cảnh khư lại có bảo vật bực này? Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc, đạo quang mãnh liệt, đất rung núi chuyển, một luồng đạo uy cuồn cuộn từ lòng đất truyền tới, khoảnh khắc sau trời long đất lở, hai ngọn núi lập tức biến thành tro bụi, núi đá bay loạn, chỉ còn lại một cánh cửa màu xanh biếc. Trọng bảo kia vưu một tiếng bay lên, càng ngày càng nhỏ, đứng ở hư không sau lưng Vệ Dịch, trong cánh cửa tạo hóa đại đạo mịt mờ, tạo hóa chi đạo thức tỉnh trong toàn bộ sơn cốc, vậy mà toàn bộ đều hội tụ ở trong cánh cửa. Tạo hóa chi môn là trọng khí trước khi đại đạo triều tịch, vật này vận chuyển, thống nhất ngàn vạn đại đạo, sinh tử đại đạo mà Vệ Dịch tu luyện cũng là đại đạo cao đẳng thống nhất ngàn vạn đại đạo, nhưng không ngờ vẫn nằm trong phạm trù của tạo hóa chi đạo. Tu vi của Vệ Dịch vốn đã cực cao, có thể giao phong với bất hủ chân vương mà không chết. Giờ phút này đạt được tạo hóa chi môn gia trì, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên. Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, lập tức cảm thấy tạo hóa chi khí mà mình vừa trải qua trăm cây nghìn đắng giành được dường như không còn quan trọng nữa. Hiển nhiên sơ môn này hiển nhiên là tạo hóa chi môn được truyền thừa từ xa xưa, rất có thể uy lực của nó đã đạt tới cực hạn khả năng bất hủ có thể đạt tới, trọng bảo như thế, không hề có dấu hiệu gì đã lựa chọn Vệ Dịch làm chủ nhân. Hơn nữa vừa rồi Vệ Dịch đứng bất động ở nơi đó, là hấp dẫn được tạo hóa chi khí, chủ động chảy về phía hắn. Hứa Ứng cũng chỉ có thể nói là người với người, mệnh bất đồng mà thôi. Vệ Dịch nói, nơi đây gọi hắn chẳng lẽ là thật. Hứa Ứng nghĩ trái nghĩ phải, dù thế nào cũng không nghĩ ra mình có chỗ nào không so được với Vệ Dịch, thầm nghĩ, chẳng lẽ là trước kia ta làm trộm mộ, khí vận thuộc giảm. Không thể nào. Ta có đào bao nhiêu phần mộ đâu, có khoảng 1-2 nghìn tòa thôi. Vệ Dịch hấp thu tạo hóa chi khí, lại được tạo hóa chi môn nhận chủ, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn thấy Hứa Ứng thủ đoạn chồng chất, là đoạt được non nửa tạo hóa chi khí, trong lòng thầm khen ngợi bản lĩnh tốt, lại có phần tiếc nuối thay y đạo hữu có bản lĩnh phi phàm, trong môn hạ thái nhất đại đạo quân có thể đứng trong ba hạng đầu, chỉ là vận khí hơi kém mà thôi. Vệ Dịch nói, đạo hữu, lần này là ta nhận được bảo địa này tán thành, bởi vậy được bảo, nơi đây còn có những bảo địa khác, nhất định có ái công nhận đạo hữu. Hứa Ứng cũng kính phục không thôi trước lòng dạ của hắn, cười nói, đa tạ vệ sư huynh nhường nhịn. Nếu ngươi chủ động thu lấy tạo hóa chi khí, cho dù ta có bao nhiêu bản lĩnh cũng không cách nào đoạt được nửa điểm từ tay ngươi. Vệ Dịch nói, đại đạo trong thiên địa này đâu phải là của riêng ta, sao dám chiếm làm của riêng. Hứa Ứng hết sức kinh ngạc, lên tiếng thỉnh giáo, sinh tử đại đạo quân cũng có ý chí như các hạ sao? Vệ Dịch nghi mặt nói, sư tôn ta cực kỳ khiêm tốn, trưởng quản sinh tử đại đạo là vị có lòng từ bi nhất trong bốn vị đại đạo quân. Hứa Ứng suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu sinh tử đại đạo quân từ bi, cần gì phải thu hoạch chúng sinh trong đại thiên vũ trụ. Vệ Dịch đạo hữu, không thể không có lòng đề phòng người. Cáo từ. Vệ Dịch khẽ nhíu mày, trong lòng có phần không vui. Có điều lời nói của Hứa Ứng cũng không sai, sinh tử đại đạo quân thu hoạch tu sĩ của đại thiên vũ trụ, hành động này quả thật không thể nói là từ bi. Chẳng lẽ từ bi của sư tôn là giả? Hắn nghĩ tới đây, trong lòng sợ hãi, ta và Hứa Ứng này chỉ là duyên gặp mặt một lần, há có thể bởi vì một câu nói của đối phương mà hoài nghi ân sư của mình. Thiên cảnh khư vốn u ám, giờ phút này theo thủy triều dâng lên, thiên địa đại đạo sống lại, vậy mà nhiều ra một chút ánh sáng. Hứa Ứng đi về phía những tia sáng này, có nhiều chỗ tuy có đại đạo thức tỉnh nhưng lại không có bảo vật, chẳng qua nhiều có trọng bảo tương tự như tạo hóa chi khí. Kỳ quái, thiên địa đại đạo thức tỉnh, có lý nào bảo vật trời sinh chọn chủ? Đột nhiên y khống chế Chu Tiên Tàng kiếm, xuất kiếm chém xuống, hồng mông đại đạo bốn phía lập tức sôi trào, muốn ngăn cản Hứa Ứng. Nhưng Hứa Ứng có trình độ cực cao trên hồng mông đại đạo, ngay khi đạo lực bốn phía còn chưa ngưng tụ, y đã chém đứt một nửa luồng hồng mông tử khí. Công. Y lấy ra quả chung ngăn cản đạo lực của hồng mông, cướp lấy một nửa hồng mông tử khí rồi lui xuống. Hồng Mông đạo lực kia thấy y cướp được tử khí bèn không tiếp tục truy kích nữa. Hứa Ứng chợt lướt qua bên cạnh Vệ Dịch, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy non nửa Hồng Mông tử khí minh còn lại tự động tuôn về phía Vệ Dịch, không giống như Vệ Dịch hấp thu Hồng Mông tử khí, ngược lại giống như Hồng Mông tử khí chủ động để Vệ Dung hấp thu. Hứa Ứng vừa mới rời đi, là nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang răng rắc y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không nứt ra, lại có một kiện trọng bảo Hồng Mông, giống như một cái khay ngọc do cấu tạo phù văn vô cùng phức tạp từ trong hư không bay ra, rơi vào sau lưng Vệ Dịch, treo ở trong tạo hóa chi môn. Hứa Ứng cực kỳ ghen tị, nghiến răng run rẩy, pháp bảo chủ động đưa tới cửa, chắc chắn không phải pháp bảo tốt. Pháp bảo tốt đều rất rụt rè, phải theo đuổi rất lâu mới có thể chấp thuận. Có phải không Chung gia? Quả Chung nói, Hồng Mông Ngọc Luân Bàn kia nhuộm thành màu tím, vừa nhìn đã biết không phải pháp bảo tốt lành gì. Hứa Ứng vội vàng rời đi, tận lực tránh khỏi Vệ Dịch. Xa xa, ánh mắt Sinh Tử Đại Đạo Quân rời khỏi người Vệ Dịch, nhìn vào trên người Hứa Ứng, trong lòng càng khó hiểu, không đúng, không đúng. Tại sao trên người hắn lại có khí vận của thiên cảnh? Hắn có thể đoạt tạo hóa chi khí còn dễ nói, vì sao ngay cả Hồng Mông chi khí cũng có thể đoạt được? Đạo khí cấp bậc đại đạo chủ, ngay cả ta cũng không đoạt được. Ngược lại hắn càng ngày càng tò mò về Hứa Ứng, bỏ mặc Vệ Dịch, đuổi theo Hứa Ứng, thầm nghĩ, hắn không phải người của thiên cảnh khư, làm sao có thể có được khí vận thiên cảnh khư? Có lẽ tiểu tử này còn quý giá hơn cả Vệ Dịch. Qua hồi lâu, rốt cuộc Hứa Ứng lại tìm được một chỗ bảo địa, âm dương nhị khí đang dần dần lớn mạnh, bốn phía tràn ngập lực lượng âm dương đại đạo. Lần này hẳn không có ai cướp của ta chứ? Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, đi về phía âm dương nhị khí. Y đưa tay chộp tới âm dương nhị khí, đột nhiên tâm thần rung động, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng đánh tới mình, trong đó xen lẫn hai thế thì hủy diệt triệt để mảnh thiên địa này, hết thảy quy về hỗn độn đi. Xa xa, âm dương đại đạo quân thần sắc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, có phần mê mang, không đúng, tiểu tử này có phần không đúng. Rõ ràng hắn là truyền nhân của Thông Thiên đạo nhân, là nội gián của Thông Thiên đạo nhân xếp vào bên phe ta, hắn không phải người thiên cảnh, vì sao có thể cướp đoạt khí vận của người thiên cảnh? Lúc hắn động thủ, đạo lực cấp đại đạo chủ phải xóa bỏ hắn mới đúng. Trong bóng tối bỉ ngạn, Sinh Tử Đại Đạo Quân cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Hứa Ứng đang nghênh chiến đạo lực âm dương, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hóa ra hắn là nội gian do Thông Thiên đạo nhân xếp vào bên cạnh Thái Nhất Đại Đạo Quân, lần này coi như lộ ra sơ hở rồi. Tiểu tử này, tuyệt đối có được khí vận của thiên cảnh khư. Nhưng, khí vận thiên cảnh khư này từ đâu mà đến? Hai vị đại đạo quân đang nghĩ ngợi, lại thấy Chu Tiên kiếm trận quét ngang bốn phương tám hướng, bức lui Nam Cung Hạo, đối đầu với đạo lực âm dương. Nội gian kia lại tế lên một quả chuông, bao bọc khối âm dương nhị khí hóa lại, đưa vào âm dương động uyên của mình. Hứa Ứng được âm dương nhị khí, lập tức liều mạng luyện hóa, Thái Nhất động uyên cũng hóa thành âm dương động uyên. Nam Cung Hạo quất ức muốn chết, kêu lên, đoạt cơ duyên của ta, hôm nay phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đoạt cơ duyên của đệ tử ta, chính là đoạt cơ duyên của ta. Sắc mặt âm dương đại đạo quân trầm xuống, đang muốn ra tay, nhưng vào lúc này, âm dương đạo kiếm ẩn núp nơi đây phóng lên tận trời, phá tan Chu Tiên kiếm trận, kiếm quang quét qua, 3000 thanh tiên kiếm đều vỡ vụn, không cách nào ngăn cản hai thanh kiếm này. Chỉ có Chu Tiên tàn kiếm va chạm và hai thanh kiếm, nhưng cũng bị đạo kiếm áp chế. Đạo kiếm. Âm dương đại đạo quân trong lòng cả kinh, dừng bước lại, không nhúng tay vào, thầm nghĩ, đạo kiếm xuất hiện, chứng tỏ đúng là đại đạo chủ của thiên cảnh khư có bố trí, Nam Cung Hạo chính là truyền nhân mà hắn lựa chọn. Có thể đạt được công pháp âm dương đại đạo cấp bậc đại đạo chủ hay không, là phải xem lần này. Nhân quả của hắn quá nặng, có thù lớn với thiên cảnh khư, nếu xuất hiện chắc chắn sẽ khiến đại đạo thiên cảnh khư phản kích. Không khéo khi đó lại phá hỏng bố trí của mình. Hai thanh kiếm một đen một trắng, một âm một dương, tung bay xung quanh Hứa Ứng, lăng lệ ác liệt vô cùng. Hai thanh kiếm là do đạo về âm dương luyện chế mà thành, do đại đạo tạo thành, bởi vậy gọi là đạo kiếm. Tuy Chu Tiên tàn kiếm đã trải qua muôn vàng thử thách, lại là bội kiếm của Thông Thiên đạo nhân, nhưng khi Thông Thiên đạo nhân giữ kiếm này ở tam giới mới chỉ có tu vi đại la diệu cảnh. Thanh Chu Tiên tàn kiếm này chính vì bị đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn đánh vỡ, uy lực mới nâng cao một bước, lại thêm Thúy Nham rèn luyện, bản thân cũng có thể tu luyện nên mới không bị hai âm thanh âm dương đọa kiếm đánh nát. Nhưng uy lực của âm dương đạo kiếm, quả thực không phải chuyện đùa, mỗi lần va chạm với âm dương đạo kiếm, Chu Tiên tàn kiếm chỉ cảm thấy thân thể của mình khó có thể thừa nhận. Thái Nhất động uyên của Hứa Ứng vốn rộng lớn vô biên, hóa thành âm dương động uyên, trở nên càng mênh mông, y vừa cảm ngộ ảo diệu âm dương bên trong luồng âm dương nhị khí hóa kia, vừa điều động âm dương đại đạo, phát động Chu Tiên tàn kiếm. Trong động uyên của y chảy ra âm dương nhị khí thuần túy, gia trì Chu Tiên tàn kiếm, bày ra kiếm trận, đối cứng với âm dương đạo kiếm, không rơi xuống hạ phong. Có y tương trợ, uy lực của Chu Tiên tàn kiếm tăng vọt, đối kháng âm dương đạo kiếm, không còn lo bị chém đứt. Nam Cung Hạo xông lên phía trước, song chưởng múa lượn, một luồng âm khí một luồng dương khí, hút lấy âm dương đạo kiếm, múa lên như hai con rồng lớn, đạo lực trút xuống mênh mông, va chạm len keng với Chu Tiên Tàng kiếm do Hứa Ứng điều động. Trả cơ duyên lại cho ta. Nam Cung Hạo kêu lên. Âm dương đạo kiếm kia quả thực lợi hại, nhiều lần công phá Chu Tiên kiếm trận, Hứa Ứng rùng mình, đại đạo có tư tâm, còn rất bất công, lần sau ngay cả đoạt bảo bối cũng phải đoạt. Y tế lên quả chuông, bỗng dưng cất lên một tiếng vang rất lớn, tầng tầng sóng âm ầm ầm đánh tới Nam Cung Hạo. Nam Cung Hạo múa song kiếm, đạo lực giăng khắp nơi, không ngờ lại ngăn cản được uy lực của quả chuông. Hứa Ứng thấy thế, trong lòng giật thót, bảo vật này thật lợi hại. Đáng hận, không phải của ta. Y xoay người bỏ đi, Nam Cung Hạo truy sát phía sau, hai thanh kiếm điên cuồng chém tới. Hứa Ứng phát động quả chuông, điều động kiếm trận đối kháng với hắn. Nam Cung Hạo ra tay tàn nhẫn, không coi hai thanh đạo kiếm như pháp bảo, liều mạng chém về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng lại thương tiếc Chung Gia và Kiếm Gia, không dây dưa với hắn. Keng keng keng. Hứa Ứng phát động quả chuông, liên tục chấn động, bức lui Nam Cung Hạo, lắc mình rời đi. Nam Cung Hạo cương giết đến trước mặt, đã tìm không thấy tung tích của Hứa Ứng. Rốt cuộc lai lịch của người này là thế nào? Ta có thanh kiếm này nhưng vẫn không thể giữ hắn lại. Nam Cung Hạo nghi hoặc không thôi. Hứa Ứng chân trước vừa đi, ánh mắt âm dương đại đạo quân lộ ra hung quang, đang định ra tay với Hứa Ứng. Đúng lúc này, không hiểu sao hắn đùng mình một cái, chỉ cảm thấy bị người khóa chặt. Âm dương đại đạo quân lâm nguy không loạn, xoay người quét tới, trầm giọng nói, vị đạo hữu nào trêu đùa ta vậy? Sinh tử đại đạo quân thân hòa cùng đạo, tự như một vật chết, tránh khỏi cái nhìn của hắn. Âm dương đại đạo quân hừ lạnh một tiếng, biết trong bóng tối có một vị đại cao thủ như vậy, chỉ e mình khó có thể diệt trừ Hứa Lục, đoạt lại âm dương nhị khí. Thân hình hắn chậm rãi biến mất không còn tâm tích. Sinh tử đại đạo quân không mấy để ý, hạ giọng nói, thằng nhóc này mới là thu hoạch, nó không phải người thiên cảnh nhưng lại có được khí vận của người thiên cảnh. Nếu có thể hiểu rõ điểm này, ta cũng có thể có được khí vận của người thiên cảnh, từ đó đoạt được công pháp đại đạo chủ. Âm dương đạo hữu không nhìn ra điểm này, chỉ trách hắn ngu xuẩn. Lần này bốn vị đại đạo quân đến đây, mục đích đều là vì công pháp truyền thừa cấp đại đạo chủ, chẳng qua giữa bọn họ không hợp nhau, là quan hệ cạnh tranh. Sinh tử đại đạo quân đuổi theo phía Hứa Ứng, thầm nghĩ, lúc trước tiểu tử này chỉ có thể cướp lấy một chút của Hồng Mông chi khí tạo hóa chi khí, nhưng hiện tại lại đoạt đi toàn bộ âm dương nhị khí, không lưu lại chút nào. Điều này nói rõ khí vận của hắn đang dần dần tăng cường. Thời khắc này, Sư Ngọc Đình thấy được thần thông sở trường của bốn vị đại đạo quân, sinh tử đồng quy của sinh tử đại đạo quân, âm dương thiên lộ của âm dương đại đạo quân, thần ma cực đạo phú của thần ma đại đạo quân, cùng với Hỗn Nguyên La Thiên Ấn của Thái Nhất đại đạo quân, bốn loại đại thần thông không thể đồng thời bị người ta nắm giữ, vậy mà lại xuất hiện trên cùng một người. Không chỉ có vậy, hắn còn nhìn thấy các loại đại đạo khác hóa thành thần thông dưới tay Trác Đạo Thuần, thời gian, không gian, sinh mệnh, ngũ hành, hồng mông, thái cực, vô cực, thái thượng, thái thương, thái anh, thiên tâm, tạo hóa vân vân. Những đại đạo này đều là đại đạo cao cấp, bất kỳ bất hủ nào cũng phải tiêu phí ngàn vạn năm, thậm chí cần tinh anh của một vũ trụ hỗ trợ mới có thể nắm giữ. Mà Trác Đạo Thuần lại phản phất như thông suốt, thi triển những thần thông đại đạo này ra, quả nhiên là tiện tay hạ bút thành văn, mỗi loại thần thông đại đạo đều cực kỳ tuyệt diệu. Thiên phú của hắn cao hơn ta nhiều. Sư Ngọc Đình vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt chiêu pháp song phương va chạm, hắn lập cảm giác không địch lại, bị Trác Đạo Thuần túy phá vỡ thần thông, xuất chưởng đánh vào ngực. Trác Đạo Thuần thi triển đòn này chính là thần ma cực đạo phú, là thần thông sở trường của hắn. Dùng thần thông sở trường của hắn để đánh bại hắn, đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Sư Ngọc Đình bay ngược ra ngoài, đang muốn chỉnh đốn lại rồi tái chiến, mặc dù ta không địch lại hắn, nhưng thiên địa đại đạo nơi đây lại hướng về ta, không phải ta không có sức đánh một trận. Nhưng hắn còn chưa đứng vững, chỉ thấy Trác Đạo Thuần đã đánh tan đạo lực thần ma nhị đạo, nắm lấy thần ma nhị khí vào trong tay, thu vào Thái Nhất Động Uyên. Sư Ngọc Đình kinh hãi vạn phần, thực lực của hắn thật quá. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên hư không chấn động kịch liệt, thần ma đạo lực bùng lên, vọt về phía hắn. Sư Ngọc Đình chăm chú nhìn lại, đã thấy một cuộn tranh từ trong hư không bay tới, cuộn tranh mở ra, trong tranh xuất hiện đồ án của trăm vị thần ma, chiến thiên đấu địa, dũng mãnh vô cùng. Những đồ án thần ma này ẩn chứa pháp môn chiến đấu cực kỳ cường đại nào đó, tuyệt đối là một món chí bảo của thời đại thiên cảnh. Bức thần ma bách chiến đồ này là tới bái ta làm chủ. Hồng Đạo Quân lắc đầu nói, vẫn chưa phát hiện được gì. Thái Nhất Đại Đạo Quân quan sát bốn phía, nghi ngờ nói, lần này thiên địa đại đạo thức tỉnh, từng tòa phúc địa hiện ra, ở đây không có bố trí của đại đạo chủ thiên cảnh. Ta không tin. Hắn loáng thoáng cảm giác bất an, đại đạo triều tịch, xuất hiện nhiều nơi thức tỉnh như vậy, mỗi một vùng đất được bố trí khôi phục, đều giống như có một vị đại đạo chủ ẩn giấu sau lưng. Nếu như vậy, Thế thì số lượng đại đạo chủ quá nhiều. Thiên cảnh có nhiều đại đạo chủ như vậy sao? Hơn nữa, đại đạo chủ thiên cảnh năm xưa thật sự đều chết hết sao? Trong lòng của hắn thầm nhủ. Hứa Ứng dần dần xâm nhập thiên cảnh khư, bảo địa xung quanh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hung hiểm. Những thiên địa đại đạo bên trong những bảo địa này cực kỳ hỗn loạn, nhưng mấu chốt hơn là những loại cấm chế mà người thiên cảnh đã tuyệt diệt kia lưu lại ở chỗ này. Trước kia đại đạo thoái triều, dẫn tới những cấm chế này không có uy lực, nhưng hiện tại đại đạo dân trào, những nơi này trở nên cực kỳ hung hiểm. Đại đạo dân trào không phải chuyện một sớm một chiều, loại hiện tượng triều dân này chắc là đã tồn tại rất lâu rồi. Có lẽ đám người Thái Ất Thiên Tôn và Hư Hoàng Đại Đạo Quân cũng phát hiện đại đạo triều dân, cho nên mới ở lại chỗ này. Hứa Ứng nhìn bốn phía, thầm nghĩ, nói không chừng có thể gặp được bọn họ. Đột nhiên, Hứa Ứng nhận thấy một tia dao động dị thường, trong lòng không khỏi khẽ máy động, hình như là khí tức của Thái Cực chi khí. Thái Cực đại đạo của thiên cảnh khư đang thức tỉnh. Thần thông trong thần ma cực đạo phú bộc phát, khí tức của Sư Ngọc Đình lan tỏa mênh mông, phản phất như thần linh thống trị thần ma nhị đạo cổ xưa, nắm giữ lực lượng bạo lực bá đạo nhất thế gian, thần ma đạo lực cuồn cuộn theo cánh tay của hắn, đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng thi triển toàn lực, trong cơ thể có Thái Nhất, Vô Cực, Hồng Mông, Hỗn Độn, Luân Hồi, cùng nhau tôn võ đạo, võ cực chứng đạo lập tức bộc phát, chỉ chốc lát sau đã có thêm vô số hư ảnh. Sư Ngọc Đình tập trung tinh thần cao độ, hắn cũng biết chiêu này. Có điều, Trác Đạo Thuần tu thành thần thông cực ý, Hứa Ứng tu thành chính là võ đạo cực ý, hai bên cũng không giống nhau. Nhưng Sư Ngọc Đình nhận ra được lực lượng kinh khủng đến từ thần thông võ đạo của Hứa Ứng, như bẻ cành khô nghênh đón thần thông của mình đánh tới. Hắn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói, Trác Đạo Thuần đánh bại ta chỉ dùng một chiêu, đồng thời đánh tan đạo lực thần ma, bắt lấy thần ma nhị khí, trấn áp thần ma bách chiến đồ trong bảo địa. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Hứa Ứng đột nhiên phân ra một phần lực lượng, chụp vào nơi đây Thái Cực chi khí. Cùng lúc đó, Thái Cực đạo lực nơi đây lập tức trở nên cuồng bạo, dũng mãnh lao về phía Hứa Ứng. Sư Ngọc Đình lập tức phát hiện lực lượng của Hứa Ứng công giảm mạnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nếu hắn vận dụng toàn lực, chỉ e ta tiếp không nổi một chiêu, sẽ bị hắn đánh chết. Nhưng bây giờ hắn chia lực lượng ra làm ba, hạ thấp thực lực của mình. Thần thông của hắn bị Hứa Ứng phá vỡ, lập tức biến chiêu. Đạm Hồ Nhược Uyên, Bất Hệ Chi Chu. Thần thông thần ma nhị đạo này như bích thủy thâm uyên, sâu không lường được, một con thuyền không gì ràng buộc lênh đênh trên mặt nước. Nhị đạo giao hòa bộc phát, sức mạnh gia tăng gấp bội. Nhưng hỗn độn hỗn thiên thủ của Hứa Ứng đánh xuống, Sư Ngọc Đình lập tức cảm thấy thần ma nhị đạo im hơi lặng tiếng, không thể động đậy, trong khoảnh khắc đã bị vô số võ đạo thần thông bổ trúng, sụp đổ tan rã. Cũng trong lúc đó, Hứa Ứng va chạm với Thái Cực đạo lực, bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, liên tục lui về phía sau. Thần thông vòm trời. Hứa Ứng phát động võ đạo cực ý quanh người, chỉ trong khoảnh khắc đã bố trí thành thần thông vòm trời, đánh ra thần thông vô thượng của Hạo Thiên Đế, rốt cuộc chống đỡ được đạo lực Thái Cực. Cùng lúc đó, y bỗng nhất khí hóa tam thanh, thu toàn bộ Thái Cực chi khí vào trong động uyên của mình. Ầm ầm. Bảo địa này kịch liệt chấn động, chỉ nghe một tiếng vang rất lớn, bốn phía thiên địa câu diệt, địa thủy hỏa phong phun trào, hình thành dòng lũ cuồng bạo, một quả chuông từ từ dâng lên từ trong địa thủy hỏa phong. Chỉ thấy chuông này vừa ra, lập tức bình ổn địa thủy hỏa phong, dẹp yên vạn khí, hóa âm dương, phân lưỡng nghi, hỗn nguyên nhất khí. Thái Cực chung bay về phía Sư Ngọc Đình, treo sau đầu Sư Ngọc Đình. Cùng lúc đó, thân hình Hứa Ứng bay chéo lên, nằm ngón tay giang rộng ra, Tru Tiên kiếm trận bộc phát, quét về phía Thái Cực chung. Tiếng chung kia chấn động, phá vỡ Tru Tiên kiếm trận. Hứa Ứng lại thi triển ra thần thông vòng trời, không người cúi đầu, thần thông đệ nhất đương thời bộc phát, ầm ầm xung kích, đánh văng quả chung kia về một phía. Sư Ngọc Đình phản ứng lại, lập tức theo Thái Cực chung lui về phía sau, tế luyện cái chung này, thầm nghĩ, ta đạt được trọng bảo như vậy, được trọng bảo để mắt tới có thể giết ngược lại người này. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu mình nhiều hơn một quả chung khác, có màu xanh biếc, chiếm cứ trên đỉnh đầu mình, khiến Thái Cực chung không cách nào tiếp cận được mình. Sư Ngọc Đình ngây người, chỉ thấy Hứa Ứng đã nắm lấy mũi Thái Cực chung, dốc sức trấn áp dị bảo này, nhưng Thái Cực chung kia cực kỳ cương liệt bá đạo, lăn lộn trên dưới, liên tục chấn động, đánh nát thiên địa và thời không xung quanh, đánh cho phương viên mấy ngàn dặm bị chôn vùi. Rốt cuộc, Hứa Ứng vẫn dựa vào tu vi chí tôn cảnh đỉnh phong, trấn trụ Thái Cực chung. Sư Ngọc Đình lo lắng bất an, nhìn Hứa Ứng nâng Thái Cực chung đi về phía mình. Ngươi nói là, Trác Đạo Thuần chỉ dùng một chiêu đã trấn áp ngươi, bắt lấy thần ma nhị miểu, cứng chọi cứng với thần ma đạo lực. Sau đó hắn lại dùng một chiêu trấn áp thần ma bách chiến đồ. Hứa Ứng hỏi. Sư Ngọc Đình nhẹ nhàng gật đầu. Mặt Hứa Ứng âm trầm như nước, nói, à rất lâu. Sư Ngọc Đình thấp thỏm trong lòng, nói, thần thông của hai người các ngươi đều không khác nhau là mấy, nhưng uy lực thần thông của hắn càng mạnh, nắm giữ đại đạo càng nhiều. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ đối với các loại đại đạo, chắc là trên cả ngươi. Còn nữa, kết cấu đạo pháp hắn vận dụng cũng khác ngươi, hắn dùng lý văn, ngươi dùng ta xem không hiểu. Hứa Ứng thở hắt một hơi, xoay người rời đi, nói, chênh lệch giữa ta và hắn vẫn lớn như vậy sao? Thái cực chung này trả ngươi. Y đột nhiên tung thái cực chung trong tay ra, Sư Ngọc Đình ngẩn ngơ, vội vàng tiếp lấy thái cực chung, trong lòng mừng như điên, thần ma nhị khí của ta mà có thể tu hành theo thái cực, tất sẽ làm chơi ăn thật. Hắn chần chờ một chút, cao giọng nói với Hứa Ứng, còn có thái cực chi khí. Hứa Ứng dừng bước, quay đầu, mắt lộ hung quang. Sư Ngọc Đình rụt rụt đầu lại, nói thầm, không cho thì không cho thôi. Sao lại hung hăng như vậy? Quả chung đuổi theo Hứa Ứng, thấy y có phần ngây ngốc, dò hỏi, Ứng tử, chẳng lẽ ngươi có tâm sự? Hứa Ứng suy nghĩ một chút, nói, ta đột nhiên phát hiện, có một người tư chất ngộ tính cùng với thiên phú, đều hơn ta, thậm chí khí vận của hắn cũng trên ta, khiến cho ta không khỏi sinh ra một loại tâm lý ghen tị, nhưng đồng thời lại có một loại vui mừng và chờ mong, cảm thấy áp lực bội phần. Y phân tích tâm thái của mình, cười nói, Trác Đạo Thuần đã làm ta kinh hãi, nhưng đồng thời lại khiến ý chí chiến đấu của ta sục sôi muốn vượt qua hắn. Quả chung cười nói, hỗn độn hải mênh mông, đại thiên vũ trụ, luôn có người thiên phú dị bẩm, hôm qua ngươi vượt qua Thánh Tôn, hôm nay vượt qua Trác Đạo Thuần, tương lai thì sao? Vẫn sẽ có người ở trên ngươi. Không bằng dứt khoát nằm xuống. Mặc dù nói như thế, nhưng quả chung thì cố gắng hơn bất kỳ ai, động một chút là náo mình trong động uyên. Hứa Ứng chăm chỉ tu hành, không chịu rớt lại phía sau một bước. Hứa Ứng đáp, cho dù Trác Đạo Thuần lợi hại nhưng ta cũng không phải là không có hy vọng đuổi kịp hắn. Nếu ta nằm xuống vậy thì thật sự không có hy vọng đuổi kịp. Lần này thiên cảnh khư đại đạo dân trào, đối với ta mà nói đây là một cơ hội khó có được để đuổi kịp hắn. Y tăng nhanh tốc độ, tìm kiếm bốn phía có còn đại đạo nào khác sống lại hay không, như là đang với chung gia, lại như đang lẩm bẩm, tam giới bởi vì hồng nguyên không đầy đủ, đại đạo trời sinh không hoàn chỉnh. Cho đến trước đó không lâu mới được ta bổ sung xong. Nhưng tam giới vì vậy tích lũy bạc nhược muôn phần. Ta ở tam giới, dù cảm ngộ thiên địa, thu hoạch cũng có hạn. Ở thiên cảnh khư, ta có thể thừa dịp thiên địa đại đạo nơi đây thức tỉnh, đạt được trí tuệ của tu sĩ thiên cảnh khư trong ức vạn năm qua. Dùng trí tuệ của thiên cảnh khư, bổ sung cho tam giới, mới có thể đặt ngang hàng với cường giả của biển ngạn. Nơi này không có cơ duyên của ta, vậy thì đoạt lấy cơ duyên, không có khí vận của ta, vậy thì đoạt lấy khí vận. Chúng sinh vũ trụ bên trong hỗn động hải, đơn giản chỉ là tranh giành mà thôi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ là tìm được một chỗ bảo địa, ngũ hành chi khí tràn ngập. Hứa Ứng dết vào trong đó, liều mạng chiến đấu trực tiếp cướp lấy ngũ hành chi khí. Trước khi ngũ hành lực đạo kịp phản ứng, y đã nghênh ngang rời đi. Tiểu Ứng tử, nơi đây còn có ngũ hành chí bảo. Quả chung nhắc nhở. Hứa Ứng đã bỏ chạy ra xa, thản nhiên nói, ta đã có chung gia kiếm gia, không cần những bảo vật khác. Y liên tục tìm kiếm, chỉ cướp lấy đạo khí đại đạo cao cấp, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những người khác. Thường thường khổ chủ tìm tới bảo địa, lại phát hiện đạo hành không cánh mà bay, từ đó chỉ còn lại pháp bảo hữu duyên. Có đôi khi, Hứa Ứng gặp được đệ tử của bốn vị đại đạo quân khác, đương nhiên cũng là mặc kệ không quan tâm, trực tiếp liều mạng tiến lên, cướp lấy một nửa đạo khí rồi lắc mình là đi. Trong lúc nhất thời, ác danh của đệ tử thái nhất đại đạo quân lan xa. Trác Đạo Thuần nghe thấy tin này, hơi ngẩn ra, chẳng lẽ đang nói ta? Hắn không để ý lắm, mục đích của hắn chỉ là có được càng nhiều đạo khí và pháp bảo, tăng cường thực lực bản thân. Thái nhất đạo khí. Trong lòng hắn hơi động, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức thái nhất đại đạo, vội vàng tăng nhanh tốc độ chạy tới nơi đó, cho dù hắn luôn luôn tỉnh táo không gì sánh được, giờ phút này cũng kích động đến tim đập thình thịch. Thái nhất đại đạo của thời đại thiên cảnh thức tỉnh, thái nhất đạo khí trong đó, tất sẽ ẩn chứa thái nhất đại đạo cấp bậc không có cấu tạo. Nếu như có thể đạt được khí này sẽ rất có ích trong việc giúp hắn đột phá tu thành bất hủ. Trác Đạo Thuần gào thét lao tới, đi tới nơi có khí tức đại đạo, trước mắt là một khối hỗn nguyên chi khí, nguyên khí chưa phân, huyền khí chưa hiện, thủy khí chưa thành, mênh mông bát ngát, giống như hỗn độn mà không phải hỗn độn, ẩn chứa sức sống vô hạn, nhưng lại không có vật gì. Trác Đạo Thuần cất bước về phía trước, đột nhiên dừng bước. Hắn không cảm giác được thái nhất đại khí ở đây triệu hoán mình, cũng không hề cảm ứng được thái nhất đại đạo triệu hoán. Trong lòng hắn trầm xuống, ta không phải người hữu duyên với thái nhất đại đạo. Trong lòng của hắn không cam lòng, cất bước về phía trước, đột nhiên đạo lực của thái nhất đại đạo ngưng tụ, mạch nước ngầm phun trào, nếu hắn dám động thủ cướp đoạt thái nhất đạo tán hóa, sẽ lọt vào thái nhất đạo lực kích. Những ngày này ta thu lấy khoảng 100 chỗ đạo khí, nhận được pháp bảo đại đạo cũng không phải là ít, chỉ là một khối thái nhất đạo lực, không làm khó được ta. Tuy Trác Đạo Thuần biết thái nhất đạo lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không hề sợ hãi, đang muốn tế ra chí bảo đại đạo mà mình đoạt được, đột nhiên một âm thanh kinh ngạc nói, Trác sư huynh, ngươi cũng ở đây. Trác Đạo Thuần nghe vậy lập tức tế chí bảo đại đạo thần ma bách chiến đồ lên, rầm một tiếng, đồ hình dựng thẳng giữa không trung, cao 13 trượng, rộng hơn trượng, giống như thác nước, trăm vị thần ma lượn lờ trong tranh sóng động như thật, tản ra uy năng trấn áp chúng sinh trong thiên địa. Lúc này hắn mới xoay người, nhìn về phía Hứa Ứng đi tới. Hắn càng thêm đề phòng tên sư đệ hờ này, lúc hai người mới tiến vào thiên cảnh khư từng có một trận quyết đấu, lần đó Hứa Ứng dựa vào bảo kiếm sắc bén, thắng hắn một ván mà không giết hắn, nhưng vẫn lưu lại ám ảnh trong lòng hắn. Hắn không dám quay lưng lại với Hứa Ứng. Đưa lưng về phía những người khác chưa chắc sẽ ra tay với hắn, nhưng đưa lưng về phía Hứa Ứng tuyệt đối sẽ ra tay. Hứa sư đệ cũng cảm ứng được khí tức của Thái Nhất Đại Đạo. Trác Đạo Thuần thản nhiên nói, khả năng cảm ứng của ngươi đúng là nhạy cảm, khí tức của Thái Nhất Đại Đạo vừa mới xuất hiện, ngươi đã ngửi thấy mùi mà đến, nhưng vẫn chậm một bước. Hứa Ứng cười nói, cái mũi Trác sư huynh linh mẫn hơn nghĩa huynh Hạo Thiên của ta vài phần, tiểu đệ bội phục. Trác Đạo Thuần hơi ngẩn ra, Hạo Thiên là ai? Hắn không để ý lắm, nói, lúc chúng ta mới tiến vào thiên cảnh khư từng có một trận đọ sức, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay lại đọ sức một trận thấy sao? Hắn hạ quyết tâm, lần trước mình và Hứa Ứng giao phong, vẫn chưa vận dụng pháp bảo, mà khi đó đúng là hắn không có pháp bảo nào có thể chống lại quả chuông và tru tiên tàn kiếm. Nhưng bây giờ đã không giống ngày xưa. Chỉ cần Hứa Ứng dám gật đầu, hắn là có thể tế ra một loạt gần trăm cái chí bảo đại đạo, không cần động thủ cũng có thể ép cho Hứa phải chịu phục, cam bái hạ phong. Hứa Ứng vui vẻ nói, ta cũng đang có ý này, nhưng Trác sư huynh chờ tiểu đệ một lát. Trác Đạo Thuần nhẹ nhàng gật đầu, nói, được, ta chờ ngươi. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, khó nén vẻ kích động, đi đến hướng khối Thái Nhất đạo khí kia, cười nói, để ta thu khối Thái Nhất đạo khí này trước. Trác Đạo Thuần nói, vật ấy có Thái Nhất đạo lực bảo vệ, Thái Nhất đạo lực này cực kỳ mạnh mẽ, quả chuông của ngươi tuyệt đối không ngăn được uy lực của nó. Hắn vừa mới nói tới đây, đã thấy Hứa Ứng gặp không chút trở ngại nào, đi tới bên cạnh khối Thái Nhất đạo khí kia. Không ngờ Thái Nhất đạo khí lại chủ động chảy vào trong cơ thể Hứa Ứng. Trác Đạo Thuần trợn mắt há hốc mồm, đứng ngay ra tại chỗ khó mà tin nổi. Hứa Ứng dương dương đắc ý, quay đầu lại cười nói, thật không ngờ đấy, Trác sư huynh, Thái Nhất bảo địa này là cơ duyên của ta. Thái Nhất đại đạo đang cảm triệu hoán ta, kêu gọi ta đến đây, ta cũng là người có khí vận gia thân. Sao ngươi lại có khí vận của người thiên cảnh? Rõ ràng ngươi là người của tam giới. Tâm thần Trác Đạo Thuần chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ, la lên thất thanh, Hứa Ứng, ngươi không phải người của tam giới, ngươi cũng là người thiên cảnh. Chúng ta là đồng tộc. Hứa Ứng lắc đầu bật cười, ta là người tam giới chính hiệu, người không nên đoán lung tung. Trác Đạo Thuần vẫn khó có thể tin được, không thể nào. Nếu ngươi không phải người thiên cảnh, làm sao có thể lại có khí vận của thiên cảnh trong đại đạo triều tịch, đạt được đại đạo và bảo vật của thiên cảnh? Hứa Ứng đối với việc này cũng hoàn toàn không biết gì cả, đưa tay lên xuất kiếm, cắt xuống non nửa một đạo Thái Nhất đạo khí kia rồi đẩy một cái, luồng đạo khí kia bay đến trước mặt Trác Đạo Thuần. Trác Đạo Thuần hơi ngẩn ra, lấy làm khó hiểu. Tặng cho ngươi đấy. Hứa Ứng cười đáp, ta không phải người thiên cảnh các ngươi, cướp đạo khí của các ngươi, ta cũng thẹn với đạo tâm, tặng ngươi một nửa, ta có thể yên tâm thoải mái. Trác Đạo Thuần rất không muốn nhận lấy khối đạo khí này, khiến hắn cảm thấy thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng đối diện hắn, Hư Hoàng Đại Đạo Quân là một nam tử tầm giữa trung niên và lão niên, khí tức tràn ngập cao xa xôi, thản nhiên nói, nhưng trong khoảnh khắc ngươi mừng rỡ, đó mới là thời khắc sơ hở xuất hiện. Chỉ cần ngươi ra tay, chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi đã kiềm chế, đúng là có chút thủ đoạn. Rốt cuộc, sinh tử đại đạo quân lấy lại bình tĩnh, những đại đạo khác mà Hư Hoàng tu luyện vậy mà đều gia tăng tới bất hủ cảnh. Ngũ Linh Thất Minh Hư Hoàng, bái kiến sinh tử đại đạo quân. Đông Minh Hư Hoàng, bái kiến sinh tử đại đạo quân. Tây Hoa Hư Hoàng, bái kiến sinh tử đại đạo quân. Bắc Huyền Hư Hoàng, Nam Chu Hư Hoàng. Hư Hoàng chạy ra xa, đột nhiên khí tức suy yếu, vội vàng xốc lại tinh thần, tìm tới Ngọc Hư Đạo Tổ, nói, ta liều mạng một chiêu với sinh tử đại đạo quân, bị thương một chút, cần đạo hữu hộ pháp giúp ta. Ngọc Hư Đạo Tổ nói, hiện giờ Hứa Ứng thế nào? Hư Hoàng nói, chắc có một vị đạo hữu khác trông coi. Hứa đạo hữu, trên người ngươi có dấu bạn cũ của ta, phiền ngươi mời ra gặp mặt. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, nói, bạn cũ mà ngươi nói chính là nhân sâm thụ trong động uyên võ đạo của ta. Trong động uyên võ đạo của y có một nhân sâm quả thụ thụ. Năm đó sau khi y bị, nhưng Hư Hoàng Đại Đạo Quân nói, đá núi của nó có thể đánh vỡ ngọc, tu luyện tới thân thể đại đạo, tu luyện tới chủ nhân của đại đạo, tân đạo cựu đạo, còn quan trọng như vậy không? Hứa Ứng giật mình. Được địa tiên chi tổ nhắc nhở, y đột nhiên nghĩ tới tu luyện đến bất hủ cảnh thì sẽ đạt tới thành tựu thân thể đại đạo. Nếu như dựa trên cấu trúc đại đạo, không thua kém gì so với Bỉ Ngạn, như vậy bất hủ tu luyện cựu đạo, chưa chắc đã thua kém bất hủ của Bỉ Ngạn. Đây là bởi vì, song phương đều là thân ngang với đạo, đại đạo chi thể, chỉ có cơ sở cấu trúc đại đạo có khác biệt. Mà tới cảnh giới đại đạo chủ này, chính là chúa tể của đại đạo, thậm chí ngay cả cấu trúc cơ sở của đại đạo cũng không cần. Bởi vì đại đạo chủ ở cảnh giới này đã làm được đại đạo không kết cấu, hỗn nguyên nhất thể. Nói cách khác, bất kể là cựu đạo hay là tân đạo, hoặc là lý văn của thiên cảnh bỉ ngạn, tu luyện tới cảnh giới đại đạo chủ, trên cơ bản tất cả mọi người đều không khác nhau là mấy. Lời nói của địa tiên chi tổ phản phất như mở ra một thiên địa mới, khiến hai mắt y tỏa sáng. Hứa đạo hữu, huống chi ngươi không cần quay đầu tu luyện lại, đạo thụ của ngươi đã thành, sắp nở hoa kết trái. Nhân sâm quả thụ vốn bị y trồng lung tung ở đây, chưa từng được y tẩm bổ, đạo thụ này chỉ tự linh khí và đạo lực trong động uyên võ đạo, mới sinh trưởng đến bây giờ. Giờ phút này Hứa Ứng nhét gốc đạo thụ này vào trong việc tu hành của mình, nhân sâm quả thụ lập tức sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đâm chồi nảy lộc, càng ngày càng khỏe mạnh, phạm vi bao phủ của tán cây cũng càng ngày càng rộng. Càng khiến Hứa kinh ngạc chính là, rễ cây nhân sâm thụ dần dần kéo dài ra trong động uyên võ đạo, xuất hiện ở Thái Nhất, Vô Cực, Hồng Mông, Hỗn Độn, Luân Hồi và tất cả các tòa động uyên. Cây ăn quả này được y tẩm bổ, thậm chí rễ cây còn vươn về phía Hồng Nguyên mà Hứa Ứng thu lấy. Có điều Hồng Nguyên này có hoa sen hỗn độn thủ hộ, gốc hoa sen hỗn độn này lập tức vung vẩy lá sen, quất liên tục, đuổi rễ nhân sâm quả thụ ra ngoài. Hứa Ứng giận tím mặt, đóa sen gian tặc này, ăn uống ngủ nghỉ đều là của ta, còn khi dễ đạo thụ của ta. Hoa sen hỗn độn hấp thu hỗn độn chi khí, không thèm để ý đến y, lại ném hỗn độn đại đạo không thể hấp thu cho Hứa Ứng. Hứa Ứng rộng lượng, không so đo với nó, nói, Liên gia, lần sau không được như vậy. Nhân sâm quả thụ bắt đầu hấp thu những đạo khí mà Hứa Ứng không cách nào luyện hóa kia, rễ cây đâm vào trong đạo khiến, lập tức đủ loại diệu lý đại đạo ùn ùn kéo đến. Hứa Ứng phát động võ cực chứng đạo kinh, sau đầu từng tòa động uyên nhanh chóng hình thành, lớn mạnh, tiếp theo biến mất, tương dung với động uyên võ đạo của y, vì sao lại dung nhập vào động uyên võ đạo. Hứa Ứng vừa mới nghĩ tới đây, lập tức hiểu ra, võ đạo không có cấu tạo, lại có nhân sâm quả thụ nhất thống các loại đại đạo, hiện giờ y tương đương với đại đạo chủ trong động uyên võ đạo của mình. Đối với đại đạo chủ mà nói, các loại đại đạo đều là không có cấu tạo, bởi vậy những động uyên đại đạo khác cũng có thể dung nhập vào bên trong động uyên võ đạo. Chỉ 2-3 ngày ngắn ngủi, Hứa Ứng đã thống nhất các loại đạo khí mình sưu tập, luyện thành từng tòa động uyên, dung nhập vào trong động uyên võ đạo. Đây là một con đường nghịch phản tiên thiên, dùng võ đạo để chứng tiên thiên, tu đạo chủ, thành tựu đạo quả vô thượng. Trước đây, Hứa Ứng từng khoác lác với Minh Hy đệ tử mình nghịch phản tiên thiên, nhưng lần đó chỉ là y khoác lác. Hiện tại, lời khoác lác của y đang dần biến thành hiện thực dưới lòng bàn tay y nhân sâm quả thụ nở đầy các loại đạo hoa, lên tới 268 đóa, mỗi một đóa đạo hoa mang ý nghĩa là một loại đại đạo mà Hứa Ứng tu luyện. Hứa Ứng xông vào trong một tòa bảo địa, tế lên Thái Nhất Vạn Đạo đỉnh, thu một nửa khối đạo khí kia, đạo lực nơi đây hóa thành thần thông mãnh liệt vọt tới y, Hứa Ứng đưa tay là đỡ, thi triển hỗn độn hỗn thiên thủ, va chạm với đạo lực kia, tạo thành tiếng vang nặng nề. Thân thể Hứa Ứng hơi lay động, võ cực chứng đạo kinh vận chuyển, phân tán đạo lực kinh khủng kia ra, không gây nguy hiểm cho bản thân. Y bước ra khỏi bảo địa, giao đạo khí đã thu được cho nhân sâm quả thụ hấp thu, đi đến những nơi khác. Sau lưng y, lại có một tòa động uyên mới hình thành, lớn mạnh, dung nhập vào trong động uyên võ đạo, tốc độ tu luyện cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Mặc kệ lần triều tịch đại đạo này là tốt hay xấu, có người âm thầm bố trí hay không, ta chỉ để ý ăn mồi câu, sẽ không mắc câu. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, thầm nghĩ, mỗi mồi nhử ta đều ăn một nửa, chuyện mắc câu này giao cho những người khác thôi. Đột nhiên, bóng người phía trước lóe lên, trong lòng Hứa Ứng giật mình, lập tức đuổi theo, ánh mắt sáng lên, quát, Sư Ngọc Đình, đứng lại. Không đứng ta đánh chết ngươi. Ngươi nhận được bảo vật gì? Móc ra để cho ta xem. Loại ta không có loại đạo khí này, chia cho ta một nửa. Ta không lấy xung của ngươi, ta có đạo khí khác trao đổi với ngươi. Nam Cung Hạo, đừng hòng rời đi. Cho ta xem ngươi thu đạo khí gì. Hứa Ứng vừa đi vừa vơ vét tiền tài trao đổi, chủng loại đạo khí sưu tập được càng ngày càng nhiều, trên nhân sâm quả thụ bắt đầu nở rộ đạo hoa, nở rộ, kết xuất ra đạo quả màu xanh. Hứa Ứng chỉ cảm thấy pháp lực của mình càng ngày càng mạnh, vận dụng các loại đạo pháp, cực kỳ thông thuận. Ngọc Hư Đạo Tổ thấy địa tiên tổ quay trở lại, vội vàng hỏi, không phải đạo huynh âm thầm bảo hộ Hứa Ứng, sao lại trở về sớm? Địa tiên chi tổ nói, cho người con cá không bằng dạy người bắt cá, ta đã nói phương pháp tốt nhất mà ta có thể dạy cho hắn. Sinh tử đại đạo quân lại bị hư hoàng đả thương, những đại đạo quân khác rất ít khi có ý đồ với hắn. Cho nên ta trở về một chuyến. Ngọc Hư Đạo Tổ nói, đây chính là mầm mống độc nhất của Côn Lôn ta, năm đó ta bạc đãi tổ tiên hắn, không thể để hắn gặp chuyện được. Địa tiên chi tổ cười nói, hai lần trước là hắn phi thăng thiên cảnh khư. lần đầu tiên được Phật Tổ đưa về, sau lại được Hư Hoàng đưa về. Trái lại tiểu tử này rất kiên nhẫn, hai lần đều có thể phi thăng chuẩn xác đến thiên cảnh khư. Hắn dừng một chút rồi nói, hắn phi thăng hai lần, cũng bởi vậy mà có khí vận thiên cảnh khư tương đương với tiên nhân thiên cảnh khư. Lần này đại đạo triều tịch, hắn cũng có cơ duyên của riêng mình. Chỉ tiếc, hắn không phải là người thiên cảnh chân chính, cơ duyên đạt được không nhiều lắm. Ngọc Hư Đạo Tổ vội vàng nói, làm sao mới có thể đưa cho hắn một chút cơ duyên. Địa Tiên Chi Tổ cười nói, hắn dành nhiều lắm rồi, còn nhiều hơn tên Trác Đạo Thuần kia, có cần đưa cho hắn nữa không? Đang nói, âm thanh của Hư Hoàng Đại Đạo Quân truyền đến, khí tức có phần suy yếu, nói, hai vị đạo hữu, các ngươi nhận ra không? Địa Tiên Chi Tổ và Ngọc Hư Đạo Tổ vội vàng cảm ứng kỹ càng, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Luồng khí tức này. Ngọc Hư Đạo Tổ lẩm bẩm, thật quá thâm sâu, người mà nào cường đại như vậy? Hư Hoàng Đại Đạo Quân khoan thai nói, đại đạo chủ của thiên cảnh, đại đạo của người này đã bắt đầu thức tỉnh. Lẽ nào đại đạo chủ còn sống? Đám người Ngọc Hư Đạo Tổ cẩn thận cảm ứng luồng khí tức kia, sắc mặt khẽ biến. Khí tức của đại đạo chủ thiên cảnh khư thật sự thâm thúy hùng hậu, vượt xa những bất hủ này. Nơi đường chân trời, hào quang như thủy triều phun trào dọc theo bóng tối, khiến cho phía dưới cùng của bóng tối nổi lên một ánh cầu vồng. Nơi đó, mơ hồ vang lên tiếng gào tự như rồng như trâu, chắc là đại đạo thức tỉnh chìm trong núi non sông ngòi, phát ra tiếng vang tự nhiên. Hư Hoàng đi ra ngoài bóng tối, hào quang đại đạo từ đằng xa chiếu rọi khuôn mặt hắn, lắc đầu nói, theo lý mà nói, đại đạo chủ của thiên cảnh khư tuyệt đối không thể sống sót. Người của Bỉ Ngạn sẽ không cho người thiên cảnh bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế, thế nhưng... Hắn dừng một chút, nói, đại đạo chủ, cảnh giới này thật sự khó mà tin nổi. Không khéo ảo ảnh chúng ta đã gặp được ở thiên cảnh khư, chính là vị đại đạo chủ này hiển linh, chỉ điểm cho chúng ta. Ngọc Hư Đạo Tổ và Địa Tiên Chi Tổ nghe vậy, trong lòng khẽ động. Đúng là bọn họ đã gặp một vài chuyện không thể tưởng tượng nổi trong thiên cảnh khư, thường xuyên nhìn thấy trong bóng tối có ảo ảnh lấp lóe, đuổi theo thì thường sẽ biến mất. Những ảo ảnh này, phản phất tồn tại sâu trong thời không, thường dẫn dắt bọn họ, trợ giúp bọn họ phát hiện ra bảo tàng công pháp truyền thừa của thiên cảnh khư. Hư Hoàng Đại Đạo Quân đưa Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh đến tam giới, đây chính là công pháp bọn hắn lần theo ảo ảnh lấy được. Đại đạo của đại đạo chủ thiên cảnh khư thức tỉnh, bốn vị đại đạo quân cũng bị kinh động, nhìn về chỗ sâu trong thiên cảnh khư. Đại đạo chủ của thiên cảnh khư không thể sống sót được. Người thiên cảnh đã bị chúng ta giết sạch, chỉ có Bỉ Ngạn còn có vài người thiên cảnh. Nhưng luồng khí tức này, chỉ có đại đạo chủ còn sống mới có khí tức kinh khủng như vậy chứ. Chẳng lẽ đại đạo chủ có thể sống lại? Bọn họ nghi ngờ không thôi, năm đó đồ sát người thiên cảnh là dựa theo quy cách diệt tộc tuyệt chủng, thiên cảnh cũng bởi vậy mà biến thành thiên cảnh khư, hoàn toàn không thể có người còn sống sót dưới đợt tàn sát kia. Đại đạo chủ là chúa tể của đại đạo, quân chủ của đại đạo, nhưng đại đạo triều tịch khiến lực lượng của thiên địa đại đạo càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng bất cứ đại đạo nào cũng không còn đạo lực, cho dù là đại đạo chủ cũng cực kỳ suy yếu. Bởi vậy khi đó mới có thể hạ sát thủ đối với thiên cảnh, diệt sạch người thiên cảnh. Nhất là những người thiên cảnh truyền thụ công pháp và truyền thừa cao thâm, càng là đối tượng bọn họ muốn tiêu diệt. Ánh mắt của Thái Nhất Đại Đạo Quân nhìn xuống bảo địa trong bóng tối chi chít như sao trên trời, hạ giọng nói, nơi những đại đạo này thức tỉnh là địa điểm bọn họ đã bố trí trước, chờ đợi người hữu duyên. Chỉ có những cơ duyên này mới có tư cách nhận được truyền thừa của bọn họ. Mà trong chuyện này, ta đã chuẩn bị sẵn người hữu duyên cho bọn họ. Hắn nở nụ cười, đại đạo chủ của thiên cảnh thì đã là gì? Chết thì cũng đã chết. Tất cả cố gắng của hắn cả khi còn sống và đã khi chết đều là làm nền cho bọn ta. Ba vị sinh tử, thần ma và âm dương đại đạo quân cũng cảm xúc dâng trào, truyền thừa của đại đạo chủ thiên cảnh, cuối cùng cũng có kết quả. Cho dù đại đạo chủ có thể chết đi sống lại, cũng trong tình trạng đại đạo tổn thất, không phải là đối thủ của chúng ta. Lần này đạt được truyền thừa của hắn, lại diệt trừ triệt để bọn chúng, chấm dứt hậu hoạn. Khí tức của đại đạo chủ thức tỉnh cũng kinh động đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch. Mọi người gần như đồng thời cảm ứng được cơ duyên lớn lao của mình giáng lâm, triệu hoán mình đến chỗ khí tức của đại đạo chủ. Nơi đó, vạn loại đạo lực từ bốn phương tám hướng giáng sát mặt đất vọt tới, chảy lên không trung, loáng thoáng như hình thành một thân thể do đại đạo tạo nên. Mọi người lập tức xuất phát thân, chạy về phía dòng chảy của đạo lực. Sinh tử đại đạo quân cũng đang chạy tới chỗ khí tức của đại đạo chủ, trên đường đi đã thấy Hứa Ứng tiến vào một khu phúc địa, đang định cướp lấy đạo khí ở đó. Sinh tử đại đạo quân chần chừ một chút, sao tiểu tử này không tới nơi đại đạo chủ thức tỉnh? Hắn không để ý tới công pháp của đại đạo chủ, Hứa Ứng đoạt lấy thái sơ đạo khí ở nơi này, sau đó lập tức chạy xuống chỗ tiếp theo. Sinh tử đại đạo quân hơi run rẩy, thằng nhóc này quả thật không có ý nghĩ gì với việc đại đạo chủ thức tỉnh. Hay là hắn không nhận thấy đại đạo chủ kêu gọi? Dù sao hắn cũng không phải người thiên cảnh. Hắn không tiếp tục đuổi theo, trực tiếp chạy tới nơi thức tỉnh của đại đạo chủ. Hứa Ứng vừa mới chạy tới một chỗ đại đạo thức tỉnh, còn chưa kịp thu lấy đạo khí nơi đây, bỗng nhiên chỉ thấy đạo lực đạo khí trong khu vực này như thủy triều trôi qua, nhanh chóng biến mất vô tung. Thế này có chuyện gì? Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, lập tức chạy tới bảo địa tiếp theo, đạo lực đạo khí bên trong bảo địa kia cũng nhanh chóng mất đi, chạy về phía đại đạo chủ đang thức tỉnh. Hứa Ứng dừng lại, không chạy tới những đạo địa khác, mà tập trung nhìn về phía đại đạo chủ thức tỉnh. Nơi đó, đạo lực đạo khí hội tụ, lưu chuyển từ trên xuống dưới, quy mô càng ngày càng tráng lệ. Xa xa, y có thể nhìn thấy một bóng người đỉnh thiên lập địa ngồi trong hào quang, đạo lực lưu động, hình thành thân thể vô cùng khổng lồ của hắn. Hứa Ứng nhìn chung quanh, chỉ thấy trong bóng tối, từng bảo đạo chi chít như sao trên trời nối nhau bị dập tắt, chỉ có năng lượng tiêu biến, chỉ có bóng người kia càng ngày càng mạnh mẽ. Từ rất sớm y đã cảm ứng được một loại triệu hoán thần bí, dường như trong đầu có một ý thức đang nói cho y biết nhất định phải tới nơi đó. Thậm chí ngay cả đại đạo trong cơ thể y cũng như nhận được triệu hoán thần bí, thúc đẩy đi tới nơi đó, thậm chí lời kêu gọi của đại đạo cũng bắt đầu ảnh hưởng tới suy nghĩ trong đầu y. Cũng may Hứa Ứng được địa tiên chi tổ chỉ điểm, dùng nhân sâm quả thụ trói buộc các loại đại đạo bản thân tu thành, y tương đương với một nửa đạo chủ của chính mình, ảnh hưởng của những đại đạo này đối với y có hạn. Nhưng nếu là đám người trác đạo thuần, vệ dịch, chỉ e hoàn toàn không ngăn cản nổi mà rơi vào tay giặc, bị đại đạo của bản thân khống chế. Đột nhiên, Hứa Ứng nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ, chúng ta phát hiện ra những bảo địa này, trong đó đạo khí và pháp bảo đến từ là những đại đạo chủ khác nhau hay là đến từ cùng một đại đạo chủ. Số lượng bảo đạo lụi tàn càng ngày càng nhiều, đạo lực của những đạo địa này chảy về vào một nơi. Điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện, ngàn vạn bảo địa trong thiên cảnh khư đều xuất phát từ tay của cùng một vị đại đạo chủ. Hứa Ứng đứng trên hoang nguyên dần dần u ám, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bảo địa mà y phát hiện có hơn 300 tòa, chủng loại đại đạo cũng 300 chủng loại, trong đó thậm chí có Thái Nhất, Hồng Mông, Thái Tố, Thái Sơ, đại đạo có thể nói là bao hàm toàn diện. Chắc chắn những khác cũng đã phát hiện hàng trăm bảo địa đại đạo. Nhưng, đây chỉ là một góc băng sơn của bảo địa thiên cảnh khư, như một sợi lông của chín trâu. Nếu đạo khí và pháp bảo trong những bảo đạo này đều là do vị đại đạo chủ kia sắp xếp, như vậy rốt cuộc vị đại đạo chủ này tinh thông bao nhiêu loại đại đạo? Hắn là chúa tể của đại đạo nào? Tồn tại cường đại như vậy mà vẫn không đánh lại đại đạo triều tịch, lưu lạc làm phàm nhân, bị mang di của biển ngạn giết chết. Trong lòng Hứa Ứng sinh ra cảm giác vô cùng hoang đường, đại đạo chủ vẫn không phải chân chính siêu thoát, trước đại đạo triều tịch, gần như không có sức chống cự. Đúng lúc này, đột nhiên loại triệu hoán đến từ đại đạo càng rõ ràng mãnh liệt, phản phất như có một vị tiên thiên thần linh đản sinh trong đại đạo, kêu gọi tên của Hứa Ứng, bảo y tiến đến hội hợp cùng mọi người. Hứa Ứng thoáng chần chờ, hạ giọng nói, ta chỉ ăn mồi, không cắn câu. Nếu nghe theo triệu hoán này đi tới, đó chính là cắn câu. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, người chính là Hứa Ứng. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một dị nhân thân hình cao lớn đang đi về phía mình, động uyên sau đầu sáng ngời không gì sánh được, thế nên bộ mặt của hắn từ đầu đến cuối luôn chìm vào trong bóng tối, không thấy rõ bộ dáng. Có điều, động uyên của hắn cũng vô cùng rõ ràng, là Thái Nhất động uyên. Trong lòng Hứa Ứng máy động, không người bái nói, đệ tử Hứa Ứng, bái kiến sư tôn. Dị nhân cao lớn kia tuy không thấy rõ diện mạo, nhưng cử chỉ tiêu sái, khí chất siêu nhiên, nói, sau khi ta nghe được sự tích của ngươi ở Bỉ Ngạn, ta biết được ngươi là người có thể đào tạo, thế là động tâm thu ngươi làm đồ đệ. Không ngờ ngươi lại lanh lợi như vậy, nhìn ra ta có ý nghĩ này. Hứa Ứng không dám giấu giếm, nói, là Trác sư huynh chỉ điểm, nói sư tôn có ý định thu ta làm đệ tử. Dị nhân cao lớn kia chính là Thái Nhất đại đạo quân, không biết vì sao đi tới chỗ Hứa Ứng, không nói thêm gì mà nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng. Hứa Ứng khom người đứng đó, không hề nhúc nhích. Năm đó, Hạo Dập ra khỏi Thái Nhất động uyên của ta, tới Bỉ Ngạn, bái ta làm thầy, cũng hỉ nộ không lộ mặt như ngươi. Thái Nhất đại đạo quân thở dài, nói, sau đó, hắn làm phản ta. Là ta đại nghĩa diệt thân, khiến hắn không thể sống sót rời khỏi Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nói, Hạo Dập thân toàn phản cốt, nhưng đệ tử lại khác, đệ tử vô cùng trung thành với sư môn. Thái Nhất đại đạo quân tiếp tục nhìn chằm chằm vào y, nói, ngươi đến từ tam giới. Hứa Ứng vâng dạ. Thái Nhất đại đạo quân nói, bọn giặc có ngang ngược ở thiên cảnh khư, Hư Hoàng, Thái Thanh, cũng đến từ tam giới. Hứa Ứng gật đầu. Thái Nhất đại đạo quân nói, Thông Thiên đạo nhân từng tạo ra một trận sát kiếp ở Bỉ Ngạn của ta, cũng đến từ tam giới. Da đầu Hứa Ứng có phần tiếng dại, gật nhẹ đầu. Thái Nhất đại đạo quân thở dài, nói, người của tam giới các ngươi, một người là kẻ cuồng sát, một người trời sinh phản cốt, còn có mấy người là đảng loạn. Hứa Ứng, ngươi cũng đến từ tam giới, sao vi sư có thể tin ngươi được? Hứa Ứng đáp, đường có dài mới biết ngựa hay, ngày qua lâu mới thấy lòng người. Đệ tử trung thành, chỉ nhật nguyệt mới có thể nhìn thấu. Chỉ cần ở chung lâu, sư tôn tất sẽ nhìn thấy lòng trung thành của đệ tử. Thái Nhất Đại Đạo Quân trầm mặt một lát, cười nói, ta không trông cậy vào lòng trung thành của ngươi. Ta chỉ muốn bồi dưỡng ra một vị Hạo Dập Đại Đạo Quân khác thôi. Hứa Ứng không thể hiểu nổi. Thái Nhất Đạo Quân đi về phía khu vực Đại Đạo Chủ thức tỉnh, nói, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem truyền thừa của Đại Đạo Chủ. Hứa Ứng đành phải đuổi theo hắn, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Y không muốn tới gần khu vực Đại Đạo Chủ thức tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do y đã thấy rất nhiều trò thu gặt, lần này Đại Đạo Chủ thức tỉnh rất có thể chính là một hồi thu hoạch. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, huống chi Hứa Ứng còn không phải quân tử. Trong số đệ tử của ta, xuất sắc nhất chính là Hạo Dập. Thái Nhất Đạo Quân đạo, hắn là người có thiên phú cao nhất, còn cao hơn ta. Tuy hắn xuất thân thấp kém, chỉ là xuất thân từ một vũ trụ nhỏ không trọn vẹn, đạo pháp ngộ ra cũng thấp kém không chịu nổi, nhưng ta lại phát hiện hắn cực kỳ thông minh. Sau khi hắn bái làm môn hạ của ta, chỉ mới vài vạn năm đã nhảy lên trở thành đệ tử đệ nhất trong môn hạ của ta. Đột nhiên, ta phát hiện ta đã không còn thứ gì có thể dạy hắn nữa. Hứa Ứng lặng lặng lắng nghe, không chen lời. Y cũng cực kỳ tò mò về những gì Hạo Thiên Đế đã trải qua ở Bỉ Ngạn. Thái Nhất Đạo Quân nói, thậm chí có lúc hắn tới thỉnh giáo ta, hỏi ra vấn đề mà ta chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ riêng vấn đề này thôi cũng đủ dẫn dắt rất lớn cho ta. Ta biết, tu vi của hắn vẫn kém xa ta, nhưng đạo hạnh của hắn đã vượt qua ta. Ta cũng cần một vị đệ tử như vậy tiếp tục đột phá trên đạo hạnh. Cho nên ta thả hắn xuống núi, du lịch khắp nơi, bái phỏng các vị chân vương, đạo quân và đại đạo quân, học tập bọn họ. Các vị chân vương đạo quân và đại đạo quân rất mừng rỡ với người trẻ tuổi này, cho rằng tài học của hắn chắc chắn có thể tăng cường đạo pháp của Bỉ Ngạn lên một độ cao mới. Bọn họ cũng cần một người trẻ tuổi như Hạo Dập, giúp bản thân vượt qua chướng ngại cảnh giới hiện nay. Khoảng thời gian đó là thời gian vinh quang nhất đời ta. Hắn có rất nhiều cảm khái, cho dù cuối cùng Hạo Thiên Đế phản bội hắn, đã thương tất cả chân vương, đạo quân và đại đạo quân, phản bội Bỉ Ngạn, hắn vẫn kiêu hãnh vì mình bồi dưỡng ra được một đệ tử vượt qua mình như vậy. Kỳ thực, Hạo Dập vốn không phải chết. Ta đánh với hắn một trận, sau khi suy tàn, vừa mừng rỡ lại vừa có phần lo lắng. Ta nhìn ra tâm tư của hắn. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, tâm của hắn không ở Bỉ Ngạn, hắn muốn trở về tam giới nhỏ yếu không trọn vẹn kia, dạy cho mọi người tam giới sở ngộ của mình ở Bỉ Ngạn. Đây là điều tối kỵ. Ta đã nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể có ý nghĩ này. Ta nói với hắn, ngươi ở lại Bỉ Ngạn sẽ không hỏi chủng tộc của ngươi, sẽ không hỏi xuất thân của ngươi, chỉ cần ngươi có tài hoa, chúng ta sẽ xem ngươi là người một nhà. Chúng ta có thể để ngươi truyền đạo trong đại thiên vũ trụ, thu hoạch chúng sinh giống như chúng ta có thể cho ngươi được siêu nhiên như chúng ta. Quyền lực, địa vị, danh vọng, nữ nhân, ngươi sẽ không thiếu, cũng không ít. Hứa Ứng nghe đến đó, hỏi, Hạo Dập trả lời ngươi như thế nào? Hắn nói, ta là đế của nhân tộc. Thái Nhất Đại Đạo Quân trầm mặt một lát, nói, năm đó, bởi vì yêu tộc ức hiếp nhân tộc nên hắn mới đứng ra phản kháng yêu tộc. Mọi người tôn hắn làm đế. Làm đế, học được đạo pháp của Bỉ Ngạn, trở lại cố thổ truyền thụ cho mọi người, đây là hành động nằm trong phận sự. Hứa Ứng, ngươi có thể hiểu suy nghĩ của loại người ngu ngốc này không? Hắn lắc đầu nói, đó chỉ là một bầy kiến hôi, là đế của Dung Dế. Để Dung Dế lớn mạnh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng hắn và đám Dung Dế kia đã không phải đồng loại. Hắn đã là thánh tộc. Hứa Ứng cúi đầu nói, ta cũng không thể lý giải. Thái Nhất Đạo Quân liếc mắt nhìn y, nói, ngươi có thể hiểu, ngươi và hắn là một loại người. Thậm chí ngươi còn kiêu ngạo hơn cả hắn. Hứa Ứng không người nói, đệ tử sợ hãi. Đúng là hắn đang sợ hãi, không biết lời nói này của Thái Nhất Đại Đạo Quân rốt cuộc có dụng ý gì. Nếu câu trả lời của mình khiến Thái Nhất Đại Đạo Quân không hài lòng, chỉ e sẽ bị chết nhanh chóng không gì sánh được. Thái Nhất Đại Đạo Quân nhìn Đại Đạo Chủ càng ngày càng gần nơi này thức tỉnh, chỉ thấy hào quang Đại Đạo hình thành hình tượng của một người thiên cảnh cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Ngươi cũng giống như hắn, kiêu hãnh vì là người tam giới. Lúc ta nhìn ngươi lần đầu, đã thấy điểm này. Hạo Dập sẽ phản bội ta phản bội Bỉ Ngạn, ngươi cũng tương tự. Thái Nhất Đạo Quân liếc mắt nhìn y, nói, nhưng năm xưa ta có thể tha thứ cho Hạo Dập, bây giờ cũng có thể tha thứ cho ngươi. Sau khi đánh một trận với Hạo Quân, hắn đã khiến tu vi và đạo hạnh phủ đầy bụi đất của ta được tăng tiến cực lớn. Ta cũng cần ngươi giúp ta đột phá lần nữa. Sau khi hắn nói vậy, cuối cùng Hứa Ứng cũng hiểu dụng ý của hắn. Sau trận chiến với Hạo Dập, tuy hắn bại trận thế nhưng cũng nhìn thấy tiềm lực cao thâm hơn của Thái Nhất Đại Đạo. Hắn tên là Thái Nhất Đại Đạo Quân, nhưng trong đạo hạnh của Thái Nhất Đại Đạo, Hạo Thiên Đế đã vượt qua hắn. Sau trận chiến đó, thực lực và đạo hạnh của Thái Nhất Đại Đạo Quân đều gia tăng rất nhiều. Bởi vậy hắn muốn tìm một người có thiên phú tương đương với Hạo Dập, giúp hắn đột phá thêm một lần nữa. Chỉ có điều Thái Nhất Đại Đạo Quân đối với đệ tử Hạo Dập là tình thầy trò chân chính, nhận Hứa Ứng làm đồ đệ lại không phải tình thầy trò chân chính, mà là lợi dụng. Hứa Ứng không để ý lắm, tuy trình độ của y trong đại đạo Thái Nhất Đại Đạo rất cao, nhưng trình độ của Thái Nhất Đại Đạo có cao hơn nữa thì vẫn chỉ là phụ trợ cho võ đạo. Thái Nhất Đạo Quân truyền thụ bất kỳ đạo pháp gì cho ta, cũng chỉ là động nguyên võ đạo lớn mạnh hơn mà thôi. Y thầm nghĩ trong lòng, rất có thể ta sẽ không cho hắn bất cứ gợi ý gì về Thái Nhất Đại Đạo. Nhưng khi hắn phát hiện ra điểm này, chỉ e đã muộn rồi. Hai người đi tới dưới thân thể khổng lồ được đạo quang đại đạo thiên cảnh hình thành, giữa thiên địa còn không ngừng có hào quang đại đạo vọt tới, các loại đại đạo thần phục dưới thân thể vị đại đạo chủ này, trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Cảnh tượng này, đồ sộ mà chấn động. Hồng Đạo Quân khống chế Đế Liễn đi tới bên cạnh Thái Nhất Đại Đạo Quân, liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái, lộ vẻ cảnh giác, nói, vị tiểu hữu này có vẻ quen mặt, hình như đã từng gặp. Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi nói, khi thu hoạch thiên tiên giới, có phải đạo thân của ngươi đã chết dưới tru tiên kiếm của ta không? Hồng Đạo Quân lắc đầu, đột nhiên tỉnh ngộ, la lên thất thanh, ngươi chính là tên mang di cầm kiếm tung hoành lúc thu hoạch thiên tiên giới. Hứa Ứng gật đầu, lại suy nghĩ một chút, nói, trước khi đến thiên cảnh khư, ngươi truy sát Thái Ức Thiên Tôn, ta chính là đồng đảng của hắn, lúc ấy ở bên cạnh hắn. Hồng Đạo Quân quát lên, không sai, tên đồng đảng Thái Ức bảo vệ kia chính là ngươi. Ngươi thú nhận rồi. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh, ta là đệ tử của Đại Đạo Quân, ta thú nhận cái gì? Hồng Đạo Quân sững sờ, vội vàng nhìn về phía Thái Nhất Đại Đạo Quân, ha ha nói, Đại Đạo Quân, rõ ràng thằng nhãi này là loạn đảng. Thái Nhất Đạo Quân lạnh nhạt nói, Hồng Thiên Cương, đệ tử của ta chưa bao giờ là loạn đảng. Hiểu chưa? Hồng Đạo Quân đành phải nuốt cơn giận này xuống, nói, đã hiểu. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, nhân quả trên người ta giờ có còn không? Hồng Đạo Quân điều động tuệ nhãn, phân biệt nhân quả, tra xét rất lâu, nói, Đại Đạo Quân và Thiên Cảnh Khư, còn có một đại nhân quả. Nhân quả này liên quan đến Đại Đạo Chủ, ta không dám đàm luận. Đột nhiên, xa xa có một luồng thần thông phóng đến, thần ma đại đạo sao động bành trướng, hóa thành cây kéo một đen một trắng, soạt một tiếng cắt cổ Đại Đạo Chủ kia. Thần ma đạo huynh. Thái Nhất Đại Đạo Quân thấy vậy không khỏi thán phục, quả nhiên hắn ra tay vẫn tàn nhẫn như vậy, không thèm để ý hậu quả. Thần ma tiễn, vạn đạo bị cắt vụn, khí thế như muốn cắt đầu vị đại đạo chủ đang hình thành kia xuống. Nhưng vào lúc này, thân thể đại đạo chủ thiên cảnh khư bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, còn ngón tay gãy liên tục, chấn động thần ma nhị khí đến mức lý văn tan rã. Hứa Ứng thấy điều đó, hơi run rẩy nói, đại đạo chủ thiên cảnh không cần đoạt xá, có thể hiển hóa thân thể từ trong đại đạo. Y vốn cho rằng đại đạo chủ của thiên cảnh khư tản ra đạo lý và pháp bảo khắp nơi là để cắt rau hẹ của bọn họ, đoạt xá thân thể của những người hữu duyên kia, để bản thân phục sinh. Hiện tại nhìn thấy vị đại đạo chủ này tụ tập vạn đạo hình thành thân thể, Hứa Ứng mới biết suy nghĩ của mình thật nông cạn. Đoạt xá thân thể, làm sao tinh diệu thuần khiết như thân thể đại đạo do vạn đạo tạo thành? Bất luận là thân thể của ai khi đều tu luyện tới đạo cảnh bát trọng, bước vào cảnh giới bất hủ, cũng cần phải tu luyện thân thể tới cấp bậc đại đạo, thân thể ngang đạo. Đến cảnh giới đại đạo chủ này thì thân thể đã vượt qua đại đạo bình thường, luyện thành hỗn nguyên đạo thể. Nếu như đoạt xá, ngược lại hạ thấp thành tựu của mình, cái được không bù nổi cái mất. Hứa Ứng nhìn chung, thầm nghĩ, hắn không thu hoạch từ trên thân thể, như vậy lấy đâu ra thu hoạch? Thân thể đại đạo của thiên cảnh khư nhanh chóng thu nhỏ lại, cao lớn như người thường, tướng mạo như thiếu niên. Hỗn nguyên đạo thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn hình thành, hiện tại thiên cảnh chỉ là đại đạo triều tịch sơ kỳ, lực lượng đại đạo vẫn còn quá yếu ớt. Mặc dù hắn có thể tranh chấp với thần ma đại đạo quân, nhưng cũng bại lộ ra thực lực của hắn không đủ. Tu vi của hắn cũng không cao hơn thần ma đại đạo quân, thậm chí còn không bằng. Có điều, theo đại đạo triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến khi đại đạo triều tịch đạt tới đỉnh phong, lực lượng của hắn mới có thể triệt để khôi phục. Chân thân của thần ma đại đạo quân giết tới, điều động đạo lực của tất cả thần ma động nguyên, lực lượng đánh tan hỗn nguyên đạo thể của vị đại đạo chủ thiên cảnh khư này, cắt đứt con đường phục sinh của hắn. Nhưng thần thông của thiên cảnh khư đại đạo chủ quả thực tinh diệu, mỗi một chiêu thần thông đều nhắm thẳng vào chỗ sơ hở của thần ma đại đạo quân, lấy yếu thắng mạnh, đánh cho thần ma đại đạo quân liên tục bại lui. Vị đại đạo chủ kia vẫn đứng tại chỗ, nhưng thần ma đại đạo quân lại càng ngày càng lùi xa, rống giận liên tục, nhưng mà thần thông vừa mới phát ra là bị phá vỡ. Đột nhiên, âm dương đại đạo quân tung mình giết tới, chậm rãi nói, đạo chủ thiên cảnh khư quả thật có chút thực lực. Nhưng, người nên chết già theo thiên cảnh thôi. Đại đạo chủ thiên cảnh khư lấy một địch hai, vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào, trong lúc giơ tay nhấc chân đã phá giải thần thông của hai vị đại đạo quân. Âm dương đại đạo quân cũng dần dần bị bức lui, hai người vừa sợ vừa giận. Xung quanh thiếu niên thiên cảnh kia, càng có nhiều hào quang đại đạo vọt tới, đạo lực tràn vào thân thể hắn, khiến cho thực lực của hắn cũng tự càng ngày càng mạnh. áp lực của hai người âm dương, thần ma gia tăng gấp bội, âm thầm kêu khổ. Sinh tử đại đạo quân cười nói, thiên cảnh khư đạo chủ, năm xưa thiên cảnh khư mắc cạn, ta tới thiên cảnh khư cầu học, nghe nói về uy danh của ngươi, đạo hiệu của ngươi huyền hoàng, đắc đạo đã lâu. Chỉ tiếc năm đó lúc thanh tẩy thiên cảnh khư, không thể tranh tài cao thấp với các hạ trong trạng thái toàn thịnh. Hôm nay cuối cùng cũng có thể bù đắp được thiếu sót này. Hắn khống chế sinh tử động uyên, điều khiển sinh tử nhị đạo, đánh về phía huyền hoàng đạo chủ thiên cảnh khư. Huyền hoàng đạo chủ nghênh chiến ba người bọn họ, vẫn không rơi vào thế hạ phong, có điều thực lực của sinh tử đại đạo quân mạnh hơn hai vị đại đạo quân khác không ít, gây cho hắn áp lực cực lớn, khiến hắn không thể điều động đạo khí và đạo lực. Thái nhất đạo quân thấy vậy bèn nói với Hứa Ứng, các ngươi đi tìm y bác của hắn, ta sẽ tiễn huyền hoàng đạo chủ lên đường. Hồng đạo hữu, ngươi bảo vệ an nguy cho bọn họ. Hứa Ứng nghiêm nghị, chỉ e thực lực của Thái nhất đại đạo quân còn cường đại hơn sinh tử đại đạo quân nhiều, nếu như ra tay, chỉ e huyền hoàng đạo chủ sẽ hỏng bét. Quả nhiên, Thái nhất đại đạo quân vừa động thủ, các loại đại đạo hỗn lưu, dị tượng ngàn vạn, cộng tôn Thái nhất, chỉ một đòn đã đánh huyền hoàng đạo chủ không ngừng bay về phía sau. Ba vị đại đạo quân khác đánh tới, huyền hoàng đạo chủ vừa đánh vừa lui, đám người nhanh chóng biến mất trong bóng tối mênh mông. Huyền hoàng đạo chủ rời đi, một mảnh tường đổ nát bị thân thể của hắn che lấp, lập tức đập vào tầm mắt của bọn họ. Đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch, Nam Cung Hạo, Ngọc Đình tự mình phi thân lên, bay về phía phế tích. Hứa Ứng cũng phát giác được đại đạo trong cơ thể đục địch, lại có thứ gì đang triệu hoán mình. Hồng đạo quân cảnh giác nói, tiểu tử, ngươi không cần giả vờ. Hứa Ứng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong phế tích, một tấm bia thúy nham chiếu vào mi mắt, đám người Trác Đạo Thuần tự mình xông lên phía trước, thẳng tiến đến tấm bia thúy nham kia. Không gian có phần rung rẩy, mọi người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hứa Ứng đi tới phía trước, Hồng đạo quân đuổi theo, sờ soạn xung quanh, nhưng lại không sờ được gì, nói, kỳ quái, nơi này không có cánh cửa, sao bọn họ lại biến mất? Hứa Ứng dò hỏi, đạo huynh, người có nhìn thấy tấm bia đá kia hay không? Hồng đạo quân kinh ngạc nói, tấm bia đá gì? Hứa Ứng đưa tay chỉ về phía bia đá, nói, ở chỗ đó. Hồng đạo quân trợn tròn mắt, hết lần này tới lần khác lại không thấy được vị trí của tấm bia đá. Hứa Ứng thấy thế, không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ có người được chọn mới có thể nhìn thấy tấm bia đá này? Y lập tức hứng thú, phi thân lên, dò xét xung quanh, lẩm bẩm nói, chắc chắn đây là một loại cấm chế do thần thông không gian hình thành, đưa đám người Trác Đạo Thuần đến thời không của tấm bia đá. Đột nhiên, thân hình Hứa Ứng khẽ động, cũng dịch chuyển vào trong không gian. Hồng đạo quân đột nhiên nắm lấy cổ tay của y, cùng y tiến vào thời không kia. Hai người thấy hoa mắt, đột nhiên cảm thấy đại đạo trong cơ thể nhanh chóng trở nên lười biếng, các loại đạo pháp khó có thể vận chuyển. Chư thiên vô đạo. Nơi này là địa phương tiếp cận hỗn độn hải. Hứa Ứng nhanh chóng nói. Hồng đạo quân pháp lực hùng hồn, hỗn độn hải không trấn áp được, vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Hai người nhìn chung quanh, chỉ thấy hỗn độn hải phun trào ở bên ngoài, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí giống như thác nước lớn, từ trên trời rủ xuống, là mặt đất bị ăn mòn đến mức xuất hiện từng rãnh trời nhìn thấy mà giật mình, vách núi treo leo, như kiếm giáo san sát, hiển lộ hết hỉ mát. Mà đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch ở cách đó không xa cũng đang dò xét chung quanh. Đột nhiên, Trác Đạo Thuần nói, nơi đây chắc là không gian mà huyền hoàng đại đạo chủ mở ra từ trong hỗn độn hải, dựa vào đó để tránh khỏi đại đạo triều tịch. Hắn lưu lại truyền thừa của mình ở chỗ này, mục đích chính là đưa sở học mà mình lĩnh ngộ đến tương lai, tiếp tục truyền thừa. Năm người chúng ta đều đã nhận được truyền thừa của đại đạo chủ. Các ngươi không nên chạy loạn, đến bên cạnh ta, coi chừng có nguy hiểm. Hồng đạo quân đột nhiên vận chuyển pháp lực dịch chuyển đám người Trác Đạo Thuần, Vệ Dịch sang bên cạnh hắn. Nơi này là nơi nào? Hắn nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, thiên cảnh khư chưa từng có nơi nào như vậy. Hứa Ứng đáp, nơi này chính là địa điểm truyền thừa của huyền hoàng đại đạo chủ. Hồng đạo huynh xông vào theo, chẳng lẽ cũng muốn có được truyền thừa của đại đạo chủ? Hồng đạo quân cảnh giác nói, sao đạo hữu lại nói lời ấy? Nam Cung Hạo, Sư Ngọc Đình và Vệ Dịch tập trung tâm thần cao độ, vội vàng nhìn về phía Hồng đạo quân. Hứa Ứng nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy khắp nơi đều bị hỗn độn hải bao quanh, tạm thời không tìm thấy đường đi, nói, hiện tại chỉ có một mình các hạ là tồn tại bất hủ cảnh, các hạ lại là đạo quân, cần gì phải ẩn giấu. Hồng đạo quân trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha hả nói, ai nói chỉ có đại đạo quân cần công pháp cấp đạo chủ? Ai nói công pháp cấp đạo chủ nhất định sẽ rơi vào trong tay đại đạo quân? Chẳng lẽ Hồng Thiên Cương ta không xứng? Hắn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, Thái Nhất, Âm Dương, Sinh Tử, Thần Ma, tứ đại đạo quân nắm giữ biển ngạn đã lâu. Hôm nay bọn hắn đi truy sát huyền hoàng đạo chủ tất nhiên sẽ hung hiểm vạn phần, sẽ dẫn tới kiếp số của từng người bọn hắn, dẫn tới phản công của thiên địa ỉa đại đạo. Bọn hắn đi chuyến này, lành ít dữ nhiều, ngược lại cho ta cơ hội độc chiếm công pháp cấp đạo chủ.